Chương 513, nữ hoa thủ đoạn. Lão tử đổi tên đạo giáo việc, cũng là tại mấy vị thiên đạo thánh nhân một phen cãi vã bên dưới kết thúc. Hạo Thiên đang đi Tử Tiêu cung trên đường. Toàn bộ hồng hoang thế giới tựa hồ lại tiến vào tương đối bình tĩnh giai đoạn. Không biết, vào lúc này, nhằm vào Thiên Đình Vân Hoa một hồi chuẩn bị đã triển khai. Hạo Thiên rời đi Thiên Đình, vừa vặn để Tam Thủ Giao có cơ hội. Hắn đánh cắp Lăng Tiêu Bảo Điện, trấn điện thần trụ Long Châu, đồng thời trốn hủ hừng hạ giới. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ bọn họ mấy vị này thiên đạo thánh nhân toàn bộ đều chú ý tới Thiên Đình chuyện xảy ra. "Lão tử, Hạo Thiên đang Tử Tiêu cung trên đường, đây đều là ngươi chọc ra cái sọt ta." Thông Thiên giáo chủ lắc lắc đầu truyền âm nói. Dù sao, vào lúc này Hạo Thiên đi Tử Tiêu cung, có thể để Hồng Quân cảm giác được lệnh hướng hắn dự liệu, mà áp dụng một ít biện pháp. Đây là hắn không thể không phòng sự tình. "Ai, ta cũng là tại trong cõi u minh có cảm ứng, mới có thể đổi tên đạo giáo. Bằng không, ta sẽ như thế ngu xuẩn." Lão tử cũng là bất đắc dĩ truyền âm đáp lại. Hắn cũng rõ ràng, tại Hồng Hoang thế giới rất nhiều tên, đạo hiệu loại đồ vật đều sẽ có nhân quả. Cũng tỉ như trước Hỗn Độn Trung, bị Đông Hoàng Thái Nhất cường hành đổi thành Đông Hoàng Trung phía sau, Đông Hoàng Thái Nhất kết cục có thể tưởng tượng được. Quảng Thành Tử trước đổi thành Hứa Thành Tử phía sau, cũng qua không thế nào tốt. Đương nhiên, cũng có đổi tên so sánh án lệ thành công. Đó chính là Hiên Viên Hoàng Đế Hiên Viên Kiếm. Nguyên bản đây là đồ vũ kiếm, nhưng mà, dính tất cả đều là nhân tộc tiên hiển máu tươi, cũng để cho Hiên Viên Kiếm tựa hồ biên được có linh lên, nghĩ muốn thủ hộ nhân tộc. Bởi vậy, hoàng đế đem đồ vũ kiếm đổi thành Hiên Viên Kiếm, sau cùng nhưng trở thành Tam Hoàng bên trong nhân hoàng. Hiện tại, lão tử cũng đang mong đợi nhân giáo đổi thành đạo giáo phía sau, đến cùng sẽ hướng đi cô đơn đâu, vẫn là sẽ đi về phía Huy Hoàng đâu. Nếu là ngươi trong cõi u minh xúc động, vậy ta cũng không thể nói gì được." Thông Thiên giáo chủ truyền âm nói. Quả nhiên, lão tử vẫn là cái kia lão tử, không có khả năng ngu xuẩn như vậy vì là trợ giúp chính mình mà thông qua chuyện này đến hấp dẫn Hồng Quân sự chú ý. "Nếu là ngươi tại trong cõi u minh có cảm giác sự tình, như vậy, đạo giáo tương lai nhất định sẽ so với nhân giáo càng tốt. Dù sao, ngươi đệ tử Huyền Đô cũng sẽ mừng để một vị không sai đệ tử." Nữ hoa truyền âm nói. "Cái này không sai đệ tử, đương nhiên là Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu đứa bé thứ nhất. Đây là bọn hắn trước đều đã thương nghị tốt sự tình. Muốn biết, Vân Hoa chính là Hạo Thiên muội muội, Hạo Thiên chính là trong hỗn độn một cái linh thạch hóa hình. Như vậy, Vân Hoa căn nguyên đồng dạng sẽ không kém. Mà Dương Thiên Hữu, tuy rằng căn nguyên không bằng Vân Hoa, nhưng cũng so với một loại hồng hoang sinh linh căn nguyên mạnh. Như vậy hai cái căn nguyên mạnh mẽ sinh linh đời sau, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Bằng không, Dương Tiễn tại sao vừa sinh ra, tựu trời sinh thần lực, thêm vào dài có tam nhãn đâu? Đúng rồi, lão tử, ngươi đệ tử Huyền Đô đâu?" Tiếp dẫn thánh nhân truyền âm hỏi. Hắn rất tò mò, trước lão tử thu hắn nhị đệ tử Trúc Diệp Thanh thời điểm, tiểu không nhìn thấy Huyền Đô. Bình thường tới nói, sư phụ thu đệ tử chuyện như vậy, đại sư huynh khẳng định muốn ở đây. Đồng thời, hắn còn đưa ra một ít lễ ra mắt. Lão tử không có khả năng không biết loại này ẩn bên trong quy tắc. Hắn a, còn tại nhận xử phạt đây. Lão tử bất đắc dĩ truyền âm nói, chuyện này còn phải trách Tam Diệp đạo nhân. Bằng không, lão tử làm sao có thể sẽ để Huyền Đô đi quản lý vườn thuốc đâu? Chẳng bao lâu nữa, Huyền Đô đều muốn thu đệ tử, ngươi còn không buông tha hắn. Thông Thiên giáo chủ truyền âm nói. Hắn rõ ràng, chuyện này cùng Hứa Diệp có quan hệ. Xem như là nho nhỏ hố một cái Huyền Đô. Nhưng mà, này chưa chắc đã không phải là chuyện sâu. Có thể Huyền Đô trải qua chuyện này, chìm đắm hạ xuống phía sau, sẽ biến được càng tốt hơn đâu. Đương nhiên, này hết thảy toàn bộ nhìn Huyền Đô chính mình. Nếu như hắn tâm kết không có mở ra, cũng không được. Ta đã an bài Trúc Diệp Thanh đi. Lão tử đáp lại nói. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Trúc Diệp Thanh đi thích hợp nhất. Tam Thủ Giao đã thoát đi hạ giới, ta nhìn, nữ hoa ngươi cũng có thể động thủ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói. Nữ hoa, ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ừm. Nữ hoa yên lặng đáp lại. Sau đó, nàng lấy ra chính mình nhân duyên bộ, hồng tú cầu và dây hồng. Phía trên nhân duyên bộ viết xuống Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa đạo hiệu. Tại viết xuống hai cái danh tự này phía sau, cái kia hồng tú cầu phát sáng chuyển động. Mà dây hồng cũng vào đúng lúc này giả lập hóa. Vân Hoa trên ngón tay bị bảng định một đầu, mặt khác một đầu nhưng là tại Dương Thiên Hữu trên ngón tay. Vân Hoa quản lý Thiên Đình dục giới, đấu nhu cùng. Một người dáng dấp 10 phần đẹp trai, khá có khí chất sinh linh ở đây tu hành. Lúc này, nàng phảng phất trong cõi u minh có cảm ứng một loại. "Hả? Ta đây là thế nào?" Vân Hoa hơi kinh ngạc. Nàng từ trong tu luyện tỉnh lại. Phảng phất vào đúng lúc này, bánh răng vận mệnh liền như vậy chuyển động. Nàng sẽ bởi vì tiếp theo một ít chuyện, thay đổi nàng một đời. Là có chuyện gì đâu? Đối với ta mà nói là tốt hay là xấu? Vân Hoa yên lặng nói. Cái này cảm ứng, không có để nàng cảm giác là tốt hay là xấu. Nàng cũng không rõ ràng, đến cùng sẽ để nàng thế nào. Bất quá, nàng là ai? Nàng chính là Hạo Thiên muội muội, nàng không bắt được chủ ý, lẽ nào Hạo Thiên còn không quyết định chắc chắn được sao? Lập tức, nàng liền hóa thành một đạo bay hồng, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Bất quá, còn chưa tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nàng liền đã biết được Hạo Thiên đi hỗn độn thế giới. Bất đắc dĩ bên dưới, nàng chỉ có thể tiến về phía trước giao chỉ, đi tìm Vương Mẫu nương nương nói một chuyện. Rất nhanh, nàng liên tới đến giao chỉ. "Vân Hoa, sao ngươi lại tới đây?" Vương Mẫu nương nương có chút kinh ngạc mở miệng nói. Bình thường, Vân Hoa trên căn bản đều không thế nào lộ mặt. Không nghĩ tới, hôm nay, Vân Hoa nhưng xuất hiện. Mà nàng xuất hiện, cũng là để Vương Mẫu nương nương rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Vân Hoa đã cường đại đến loại trình độ này sao? Chính mình còn không có đi thông báo nàng, không nghĩ tới nàng tiểu đã xuất hiện tại trước mặt chính mình. "Là như vậy, ta vừa tu luyện thời điểm." Vân Hoa bắt đầu giải thích nói. Nghe xong nàng lời phía sau, Vương Mẫu nương nương đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó cười nhìn về phía Vân Hoa. "Làm sao vậy?" Vân Hoa hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhìn bộ dáng này, Vương Mẫu tựa hồ biết đáp án a. Xem ra, Nay một lần đến giao chỉ, thật sự đến đúng rồi. Vừa vặn Thiên Đình xuất hiện một cái với ngươi chuyện có liên quan đến, kết quả ngươi tiểu có cảm ứng, ngươi nói, này đối với ngươi mà nói có phải hay không là cơ duyên đâu?" Vương Mẫu nương nương cười nói. Sau đó, nàng liền đem Tam Thủ Giao sự tình nói ra. Nguyên bản chuyện này, nàng là chuẩn bị phái Thiên Đình Tiên Thần Khúc xử lý, hay hoặc là để Long tộc đến xử lý chuyện này. Nàng đều không có nghĩ qua muốn Vân Hoa tự mình đi xử lý chuyện này. Nhưng mà, hiện tại Vân Hoa đều cảm ứng được. Như vậy, nàng cảm giác được, Vân Hoa nhất định sẽ xử lý xong chuyện này phía sau có thu hoạch. Dù sao, Vân Hoa cùng nàng quan hệ cũng rất tốt. Nhưng mà, Vân Hoa tu vi, nhưng thủy chung không kịp nàng cùng Hạo Thiên. Có thể bị Tam Thủ Giao đánh lén ám hại, tu vi của nàng tự nhiên không mạnh. Mà Hạo Thiên cùng Vương Mẫu là chân chân thực thực chuẩn thánh cường giả. Chương 514, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Vân Hoa rơi vào cả bẫy. Nghe được lời nói của Vương Mẫu nương nương, Vân Hoa cũng là rất vui vẻ. Tam Thủ Giao sự tình, tiểu giao cho ta đi. Nàng rất vui vẻ nói. Làm Hạo Thiên muội muội, nguyên bản mọi người đều sẽ cho là nàng sẽ một bay ngút trời, coi như không có thể trở thành chuẩn thánh tột cùng cường giả, tối thiểu cũng sẽ không rất yếu đi. Nguyên bản cho là nàng sẽ trở thành Thiên Đình đệ tam cường giả, nhưng mà Thiên Đình đệ tam cường giả tên gọi, nhưng là bị Cửu Thiên Huyền Nữ thu được. Bởi vậy, đối với Vân Hoa tới nói, nội tâm của nàng vẫn luôn khát vọng trở nên mạnh mẽ. Nhiều năm như vậy, vẫn tại Thiên Đình tu luyện, nàng cảm giác được rất khô khan. Đồng thời, càng về sau, đang nhìn đến Thánh Nhân Giáo phái đệ tử tu vi từ từ tăng lên tới mạnh hơn hắn phía sau, trong lòng nàng thì càng buồn bực. Hiện tại, rất không dễ dàng đến một cái nguy cơ. Bất kể là sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm vẫn là kỳ ngộ, nhưng mà tối thiểu sẽ để nàng đạt được một ít thay đổi. Để Cửu Thiên Huyền Nữ với ngươi đồng thời đi. Vương Mẫu nương nương mở miệng nói. Dù sao, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là chuẩn thánh cường giả. Có nàng tại, Vương Mẫu nương nương cũng so sánh yên tâm. Hiện tại Hạo Thiên không tại, nàng nhưng không hy vọng Vân Hoa xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Dù sao, Hồng Hoang Đại Lục không thể so với ngươi Thiên Đình an toàn. Không cần, tiểu chính ta là được. Vân Hoa bình tĩnh nói. Nếu như để Cửu Thiên Huyền Nữ theo, cái kia không thì tương đương với nhiều một cái bảo tiêu sao? Nàng nhưng không hy vọng những thứ khác tiên thần ở sau lưng có đối với nàng không tốt nghị luận. Huống chi, nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ theo nàng, nàng còn làm thế nào chiếm được rèn luyện? Thậm chí, nếu như xuất hiện cơ duyên của nàng phía sau, Cửu Thiên Huyền Nữ cho cấp làm sao làm? Nàng cũng không hy vọng chính mình cơ duyên cùng Vân Hoa đi phân. Dù sao, bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Thiên Đình đệ tam cường giả, nàng vẫn luôn có chút canh cánh trong lòng. Ngươi thật sự không cần có tiên thần bồi tiếp sao? Vương Mẫu nương nương hỏi. Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá, nàng cũng biết Vân Hoa tính khí là như thế nào. Cái kia có thể làm sao đâu? Nuông chiều thôi. Ai bảo nàng cũng vẫn đem Vân Hoa cho rằng em gái của chính mình đối đãi đâu? Thật sự không cần, lấy thân phận của ta, tại Hồng Hoang đại địa, cũng trên căn bản không có người nào dám đánh giết ta đi. Vân Hoa mở miệng nói. Nàng biết Vương Mẫu nương nương lo lắng chỗ. Nhưng mà, ai lại có thể lo là thân phận của nàng đâu? Đánh giết Vân Hoa, không thì tương đương với là và toàn bộ Thiên Đình là được sao? Thậm chí, hướng về sâu hơn nói, là tại đánh Hồng Quân mặt. Liên Hồng Quân đồng tử muội muội cũng dám đánh giết, vậy ngươi còn có cái gì không dám làm đâu? Này ngược lại là, hiện tại Hồng Hoang đại địa vẫn còn tương đối thái bình. Vương Mẫu nương nương cười nói. Dù sao, hiện tại Hồng Hoang đại địa chủng tộc đều là lấy nhân tộc làm chủ. Trên căn bản không có gì tộc quần tại phát sinh tranh chấp. Hiện tại mỗi cái tộc quần bởi vì nhân tộc khí vận quan hệ, tu luyện đều biến được càng nhanh hơn lên. Ai lại sẽ không có chuyện gì đi nổi lên tranh chấp mà không chú trọng tu luyện. Cái kia Vương Mẫu tỷ tỷ, ta liền đi." Vân Hoa cười nói. Cũng chỉ có đơn độc cùng với Vương Mẫu thời điểm, nàng mới có thể xưng hô như vậy Vương Mẫu vì là tỷ tỷ. Có cái khác tiên thần ở đây, nàng là sẽ không như thế xưng hô. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi tìm tới chính mình cơ duyên về sớm một chút, để ca ca của ngươi nhìn một cái biến hóa của ngươi. Tin tưởng hắn sẽ rất vui vẻ." Vương Mẫu nương nương cười nói. Vân Hoa gật gật đầu. Sau đó, nàng rời đi giao chỉ, hướng về Hồng Hoang đại địa mà đi. Thiên đạo 6 thánh tựu nhìn như vậy Vân Hoa hạ giới. Ha ha ha, thành, cũng không biết Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu ba vị trong hải tử, của người nào thiên phú tốt nhất. Ai lại có thể trở thành làm mất mặt Hạo Thiên cái kia một cái?" Tiếp dẫn thánh nhân cười nói. Đối với chuyện này, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Vốn là nghĩ Tây Phương giáo cũng muốn có một người học trò. Kết quả, đều bị Đông Phương thánh nhân cho phân chia. Tự nhiên là ta xiển giáo đệ tử." Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Hắn có rất lớn tin tưởng, bởi vì trước chuyện này, Hứa Diệp cũng biết. Bởi vậy, Hứa Diệp liền cùng thông qua Nhiên Đăng Tam Thi, chuyển đạt cho Ứng Long, để xiển giáo 12 kim tiên bên trong Ngọc Đỉnh chân nhân đi thu đệ tử. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là nghĩ để Hoàng Long chân nhân hoặc là Quảng Thành Tử đi thu Dương Tiễn. Dù sao, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức xem trọng Long tộc. Thêm vào, hắn cái khác đại bộ phận đệ tử cũng còn tại địa phủ. Và Dương Tiễn cũng chạy xuôi Long tộc huyết mạch, tuy rằng không thế nào tinh khiết, nhưng mà, giao cho Hoàng Long chân nhân và Ứng Long đi dạy dỗ, nhất định sẽ rất mạnh. Làm sao Ứng Long nói ra hắn lý do? Đó chính là, nếu như Hoàng Long chân nhân đi thu, Thiên Đình có thể sẽ chèn ép Long tộc. Vì là này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có tiếp tục kiên trì. Nếu Long tộc không nguyện ý nhiễm cái này nhân quả, hắn là dự định để Quảng Thành Tử đi. Dù sao, Quảng Thành Tử là 12 kim tiên đại sư huynh. Bất quá, Ứng Long đề cử Ngọc Đỉnh chân nhân cũng phi thường tốt. Ở đây 12 kim tiên bên trong, hắn cũng so sánh đột xuất. Bởi vậy, xuất phát từ đối với Ứng Long tín nhiệm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn Ngọc Đỉnh chân nhân. Ta cảm thấy phải là ta đạo giáo đệ tử." Lão tử truyền âm nói. Trước Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu hãm hại hắn, để hắn thu rồi chúc Diệp Thanh cái này đệ tử. Đồng thời, vào lúc ấy, hắn tiểu đã phát hiện đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ đối với hắn lớn đổi. Bởi vậy, hắn cũng muốn trong bóng tối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân cao thấp. So với thử một lần của người nào đệ tử dạy dỗ đồ đệ năng lực, vậy chúng ta tiểu rửa mắt lấy chờ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói. Đối với này hai cái thánh nhân biểu hiện, nữ hoa thì lại không có tham dự vào. Mà Thông Thiên giáo chủ thì lại có chút không nói gì. Này cũng cần tranh một chút không? Đây là đi làm mất mặt Thiên Đình a. Các ngươi là ghét bỏ chính mình hấp dẫn Hồng Quân sự chú ý không đủ sao? Mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng là coi trọng. Vì là để cho ba đứa bé đối với Thiên Đình cừu hận sử dụng tốt nhất. Dương Thiên Hữu, bọn họ là chuẩn bị bỏ qua. Nhưng mà, Vân Hoa cũng không giống nhau. Đến thời điểm Vân Hoa phạm vào thiên quy, Hạo Thiên đến cùng có thể hay không đem chỗ chết. Không xử tử, bọn họ nghĩ muốn thu chuyển thế Vân Hoa đều không được. Mà Dương Thiên Hữu chuyển thế, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Dù sao, nếu như sau cùng tu vi của hắn còn không kịp hắn ba đứa bé, vậy thì khôi hài. Ai để là hai người bọn họ đi thu đối phương đâu? Nếu như Tây Phương giáo thành viên đi thu Dương Thiên Hữu chuyển thế, hắn tu hành không có con của chính mình mạnh, còn nói còn nghe được. Dù sao, chuyển thế sau Dương Thiên Hữu căn nguyên nhất định là không kịp hắn ba đứa bé. Chuẩn bị một chút đi, chờ Vân Hoa tiến vào Tam Thủ giao cạm bẫy phía sau, liền che đậy thiên cơ. Tiếp dẫn thánh nhân truyền âm nói. Dù sao, Hạo Thiên không có tại Thiên Đình, Vương Mẫu có thể lo lắng Vân Hoa, mà quan tâm quá nhiều cũng khó nói. Không có thể để Vương Mẫu phá hủy chuyện tốt của bọn họ. Hừm, hết thảy đều đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa. Lão tử gật gật đầu đáp lại nói. Dù sao, việc liên quan Huyền Đô đệ tử sự tình, hắn vẫn tương đối coi trọng. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn Vân Hoa tiến vào Tam Thủ giao trong bẫy dập. Hết thảy đã chuẩn bị tốt, tự cùng đợi Tam Thủ giao cùng Dương Thiên Hữu diễn ra vừa ra trò hay. Chương 515, Tam Thủ giao đánh lén, Vân Hoa nguy hiểm. Hồng Hoang đại địa bên trên nào đó một chỗ địa điểm, Tam Thủ giao xuất hiện tại nơi đây phía sau, liền mai phục ở đây. Đây là Ứng Long lão tổ để hắn ở chỗ này. Nghĩ đến, nhất định là mấy vị thánh nhân tính toán qua. Cũng không biết qua bao lâu, Tam Thủ giao liền phát hiện có cường giả khí tức xuất hiện. Không là Vân Hoa, lại là ai đâu? Nàng đi ngang qua nơi này thời gian, cảm nhận được Tam Thủ giao khí tức. Nơi này tựa hồ có một cái thiên nhiên trận pháp. Chẳng lẽ nói, ta cơ duyên liền ở đây? Vân Hoa nội tâm tương đối kích động. Trong Hồng Hoang thế giới, chỉ cần là có thiên nhiên trận pháp, như vậy nhất định bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật. Cũng tỉ như trước Tam Tiên Đảo, tựa là có thêm thiên nhiên trận pháp thủ hộ, che đậy thiên cơ. Bởi vậy, rất nhiều lớn có thể cường giả cũng không tìm tới Tam Tiên Đảo. Hiện tại, không nghĩ tới đến nơi này cái thời đại, Hồng Hoang đại địa bên trên, còn có không có bị phát hiện bảo địa. Nay để nàng ngay lập tức liền nghĩ đến cái này, hoặc giả chính là nàng cơ duyên nơi. Không chỉ có thể ở tại đây đem Tam Thủ giao tóm lại, đồng thời, vẫn có thể độc chiếm bảo vật bên trong. Có lẽ, bên trong có bảo vật gì, có thể để cảnh giới của nàng tăng nhanh như gió. Cũng còn tốt, không có để Cửu Thiên Huyền Nữ cùng ta đồng thời đến đây. Bằng không, Vân Hoa có chút nghĩ mà sợ nói. Nàng rất rõ ràng, nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ trước tới, nói không chắc cơ duyên lớn nhất sẽ bị Cửu Thiên Huyền Nữ thu được. Cái kia nàng nghĩ muốn vượt qua Cửu Thiên Huyền Nữ, không phải là sẽ biến được càng thêm khó khăn sao? Nghĩ tới đây, nàng vẫn là cảm giác được có chút vui mừng. Sau đó, nàng cứ như vậy tiến vào trong cái trận pháp này mặt. Cùng lúc đó, giao chỉ, Vương Mẫu nương nương mang theo ý cười nhìn trước mắt Hạo Thiên kính trên hình tượng. Hạo Thiên tại ly khai thời gian, đem cái này pháp bảo lưu lại. Hiện tại vừa vặn có tác dụng. Quả thực, đây là Vân Hoa em gái cơ duyên. Vương Mẫu nương nương cười nói, nếu là một cái thiên nhiên trận pháp, nàng biết bên trong cần phải không có nguy hiểm gì. Dù sao, Tam Thủ giao đều trong trận pháp này. Tam Thủ giao đều không sao, Vân Hoa thực lực còn tại Tam Thủ giao bên trên. Bởi vậy, Vân Hoa khẳng định có thể lùng bắt Tam Thủ giao, đồng thời đạt được bên trong cơ duyên. Cũng không biết, Vân Hoa muội muội ở đây cái bí cảnh bên trong sẽ đợi bao lâu. Vương Mẫu nương nương cười nói, loại này thiên nhiên bí cảnh, bên trong có thể là một cái thế giới. Bởi vậy, nghĩ muốn thăm dò cái này bí cảnh, không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Huống chi, bên trong vạn nhất còn có nguy hiểm gì đó cũng sẽ kéo chậm tiến độ. Nghĩ tới đây, Vương Mẫu nương nương tiếp tục chú ý cái này bí cảnh. Mà Vương Mẫu nương nương nhìn thấy cái này bí cảnh, chẳng qua là 6 vị thánh nhân bố trí ra mê hoặc cái khác sinh linh phép che mắt. Bên trong ở đâu là cái gì bí cảnh? Căn bản là một cái bình thường không có gì lạ nơi thôi. Vân Hoa vừa tiến vào đến trong cái này mặt, liền lập tức tao ngộ đến Tam Thủ giao đánh lén. Vì là để Tam Thủ giao vạn vô nhất thất đối phó Vân Hoa, lão tử thánh nhân còn đặc biệt cho Tam Thủ giao một ít đan dược. Tam Thủ giao, ngươi điên rồi phải không? Vân Hoa phẫn nộ nói. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, thứ này lại có thể là Tam Thủ giao chuyên môn dùng để mai phục chính mình bố trí cạm bẫy. Hơn nữa, cạm bẫy này lại cao cấp như vậy, liền nàng đều không có phát hiện đến một tia dị thường. Điên rồi, ngươi tới đuổi giết ta, chẳng lẽ còn muốn tự mình giằng buộc, cùng đợi bị ngươi đánh giết sao? Tam Thủ giao cười gần nói. Tại hắn đánh lén, đánh Vân Hoa một cái ứng phó không kịp bên dưới, Vân Hoa đã trúng hắn độc, thực lực cũng là suy giảm rất nhiều. Hắn biết, trải qua một thời gian nữa, Vân Hoa thì sẽ không là đối thủ của hắn. Ta sẽ không đánh giết ngươi, ta chỉ có thể bắt ngươi trở về, có luật trời sẽ trừng phạt ngươi. Vân Hoa mở miệng nói. Vào lúc này, nàng không cách nào đi áp chế trong cơ thể mình độc. Dù sao, Tam Thủ giao còn đang nhìn chằm chằm cùng nàng chiến đấu. Nàng rất gấp. Tiếp tục nữa, có thể nàng tiểu sẽ vẫn lạc ở đây. Ta loại này phạm vào luật trời tiểu long, trên căn bản nhất định phải chết. Tam Thủ giao lạnh lùng đáp lại nói. Nghe xong lời nói của hắn phía sau, Vân Hoa trầm mặc. Nàng cũng biết, Thiên Đình có Trảm Long Đài, chính là chuyên môn xử lý loại này phạm vào luật trời long tộc chuẩn bị. Trên căn bản Tam Thủ giao bị tóm về Thiên Đình phía sau, nhất định phải chết. Ngươi thật muốn giết ta sao? Giết ta phía sau, ngươi cảm giác được ngươi toàn bộ Hồng Hoang thế giới còn chứa nổi ngươi sao? Vân Hoa có chút tuyệt vọng nói. Nàng biết, nàng bây giờ đã không phải là đối thủ của Tam Thủ giao. Tiếp tục nữa, coi như Tam Thủ giao không giết nàng, nàng cũng sẽ bởi vì chúng độc quá sâu mà chết. Dù sao cũng chết, ta tại sao không kéo một cái chịu tội thay đâu? Tam thủ giao mở miệng nói. Lập tức, hắn dứt khoát ra tay, vồ nát Vân Hoa trái tim. Thời khắc này Vân Hoa đã yếu ớt một hơi thở. Nàng biết, có thể này một lần, nàng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nay một lần không chỉ có không có thể thu được cơ duyên, còn sẽ vẫn lạc ở đây. Thậm chí có thể ngay cả chuyển thế cơ hội đều không có. Nàng vào đúng lúc này, vô cùng bình tĩnh. Cứ như vậy lặng lặng cùng đợi Tam thủ giao đưa nàng hoàn toàn đánh giết. Bất quá, dự nghĩ tới sự tình không có phát sinh, Tam thủ giao cũng không hề động thủ. Coi như ta hiện tại không giết ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Ta cho ngươi một chút thời gian, quý trọng ngươi sau cùng thời gian đi. Tam thủ giao bình tĩnh nói. Sau đó, Tam thủ giao liền rời khỏi nơi này, lưu lại có chút cảm giác bất ngờ Vân Hoa. Ném đi song phương lập trường không nói chuyện, Tam thủ giao, ngươi còn trách tốt đây. Mà theo Tam thủ giao ly khai, Vân Hoa cảm giác được cạm bẫy này cũng biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, bởi mấy vị thánh nhân nguyên nhân, Vương Mẫu nương nương nhìn thấy đích thực hình tượng, nơi này còn là chỉ là một cái bí cảnh. Theo thời gian trôi qua, Vân Hoa cũng càng ngày càng tuyệt vọng lên. Đây cũng là số mạng đi. Vân Hoa có chút bất đắc dĩ nói, nếu như trước đây nàng nghe xong lời nói của Vương Mẫu nương nương, đồng thời không đúng Cửu Thiên Huyền Nữ có ý kiến, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không chết. Như bây giờ, cũng chỉ có thể là quái bản thân nàng. Cạm bẫy đều biến mất, kết quả Vương Mẫu nương nương cũng không có đến chỉ viện nàng. Vậy thì thuyết minh Vương Mẫu nương nương không có quan tâm nàng. Nàng hy vọng cuối cùng cũng cứ thế biến mất. Mà ngay tại lúc này, một cái tu vi coi như không tệ, đã trở thành nhân tiên nhân tộc xuất hiện ở đây. Này chính là Dương Tiên Hữu. Sở dĩ hắn có tu vi như vậy, đó là bởi vì hiện tại Hồng Hoang thế giới cùng trước Hồng Hoang thế giới hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại nhân tộc, từ hoàng đế thời kỳ tự bắt đầu phát triển, mãi cho đến hiện tại. Trong nhân tộc, nhân tiên cảnh giới bên trên sinh linh quá nhiều. Nguyên bản Dương Tiên Hữu cảnh giới không chỉ dừng lại tại đây, chỉ bất quá, hắn muốn che giấu mình. Tại thánh nhân thủ đoạn bên dưới, chỉ biểu hiện nhân tiên cảnh giới tu vi. Vân Hoa đang nhìn đến Dương Tiên Hữu một sát na kia, nàng phảng phất rơi vào bể tình một dạng. Nàng không rõ ràng tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giống nàng loại tu sĩ này, đã sớm ném đi thất tình lục dục. Nhưng mà, cái cảm giác này lại là mãnh liệt như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao hội kiến thứ nhất mặt tiểu yêu cái này nhân tộc? Vân Hoa nội tâm tương đương nghi ngờ hỏi nói. Chương 516, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Tiểu tại Vân Hoa đầy mặt nghi hoặc thời gian, Dương Tiên Hữu cũng là phát hiện nàng. Hắn lập tức đi tới Vân Hoa trước mặt. Tiên nữ, ngươi bị thương, ta muốn thế nào mới có thể cứu ngươi? Dương Tiên Hữu có chút lo lắng hỏi. Nghe được đối phương ngay đầu tiên quan tâm như vậy chính mình, Vân Hoa nội tâm tương đối cảm động. Vào lúc này, đối phương không là cần phải thừa dịp chính mình suy yếu, giết người đoạt bảo sao? Huống chi, hắn cũng không hiểu rõ chính mình. Vạn nhất mình là giết người không chớp mắt nữ ma đầu đâu? Đợi đến ngươi cứu mình, không sẽ là của ngươi giờ chết sao? Nhưng là, không nghĩ tới, đối phương sẽ ngay lập tức quan tâm chính mình. Cái kia loại nghĩ muốn cùng đối phương vĩnh viễn ở chung với nhau tâm tư càng thêm mãnh liệt. Trái tim của ta nát, cần trái tim của ngươi mới được. Ngươi nguyện ý không? Vân Hoa có chút hơi khó mở miệng nói. Nàng yêu đối phương, có thể vì là đối phương làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, nàng biết, đối phương cùng mình vừa gặp mặt, cứ như vậy yêu cầu đối phương, thật sự có chút quá đáng. Bởi vậy, nàng lập tức mở miệng nói, "Ta cần trái tim của ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, ngược lại là đôi ta sau đó sẽ bị bảng định cùng nhau, không biết, ngươi nguyện không nguyện ý?" Nói những lời này thời điểm, nguyên bản nàng bởi vì bị thương trắng nõn mặt, đều xuất hiện một ít đỏ ửng. Có thể thấy được, nàng nói lời này, là biết bao thẹn thùng. Nàng nghĩ muốn cùng đối phương tư nhân định chung thân, còn muốn nhìn đối phương có đồng ý hay không. Đây nếu là thả lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Một cái là Hạo Thiên muội muội, thân phận cao quý. Nàng vung cánh tay lên một cái bên dưới, bao nhiêu sinh linh sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ là nàng là chủ động một phương, đối phương vẫn chỉ là một cái không tầm thường chút nào nhân tộc. Ta tự nhiên nguyện ý vì tiên nữ làm như vậy. Dương Tiên Hữu mở miệng nói. Nhưng là, ngươi đều không biết thân phận của ta, cũng không hiểu rõ ta là thế nào bị thương. Vân Hoa mở miệng nói. Nàng cảm giác được này Dương Tiên Hữu cũng thật là đáng yêu đi. Cái gì cũng không hỏi, tự đồng ý. Ta tin tưởng ngươi. Dương Tiên Hữu cười nói. Vân Hoa nghe xong lời nói của đối phương, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ta tin tưởng ngươi. Mặc dù chỉ là thật đơn giản bốn chữ, nhưng mà bao hàm nghĩa cũng rất nhiều. Đối phương như thế tín nhiệm chính mình, chẳng lẽ nói đối phương mới là chính mình chân chính cơ duyên? Nghĩ tới đây, Vân Hoa kiên định hơn muốn cùng với đối phương. Ngươi đừng phát sửng sốt, nhanh lên một chút đi, bằng không ngươi có thể tiểu thật đã chết rồi. Dương Tiên Hữu dùng nói. Vân Hoa lập tức phản ứng lại, nàng lập tức lấy ra Dương Tiên Hữu trái tim, mà Dương Tiên Hữu cũng là vào lúc này không có bất kỳ lòng phòng bị, nay để Vân Hoa hoàn toàn lạc lối tại Dương Tiên Hữu mị lực bên dưới. Làm xong này chút phía sau, Vân Hoa sắc mặt mới tốt lên, nàng cũng bắt đầu áp chế trước ở trong người độc tố. Cũng không thẳng tới qua bao lâu thời gian, tình huống của nàng bắt đầu chuyển biến tốt. Đa tạ ân nhân ân cứu mạng, còn không biết ân nhân tên gọi là gì vậy? Vân Hoa mở miệng nói. Nếu như thiên đình cái khác tiên thần nghe được nàng cái này ngôn ngữ, nhất định sẽ khiếp sợ tại chỗ. Dù sao, ngôn ngữ của nàng bên trong có một loại dí dỏm cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, Hạo Thiên muội muội, bình thường cỡ nào lạnh lùng một cái thần tiên, lại cũng có như vậy một mặt đâu? Ta chính là Dương Tiên Hữu. Tiên nữ ngươi đâu? Dương Tiên Hữu đáp lại nói. Sau đó, Vân Hoa cũng là bắt đầu giới thiệu chính mình, đồng thời cũng giảng thuật tại sao nàng lưu lạc ở đây. Chỉ bất quá, nàng không có nói, nàng ngay đầu tiên thích Dương Thiên Hữu cái này tin tức. Thì ra là như vậy, này Tam thủ giao cũng quá ghê tởm, ta nhất định muốn báo thủ cho ngươi. Dương Thiên Hữu ba khi nói. Này để Vân Hoa đối với Dương Thiên Hữu hảo cảm trực tiếp kéo căng. Dù cho Dương Thiên Hữu thực lực yếu thì thế nào đâu, có thể Dương Thiên Hữu tu vi vẫn luôn đuổi không kịp Tam Thủ Giao thì phải làm thế nào đây đâu? Dương Thiên Hữu dám vì là chính mình, hay nói ra như vậy lời nói. Cái kia còn nói cái gì đó? Đàm luận một lần phấn đấu quên mình luyến ái đi. Cái gì Hạo Thiên em gái thân phận, từ bỏ. Cái gì luật trời trừng phạt, ái trách trách đi. Hiện tại ta bị thương rất nặng, còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới được. Không biết ta có thể không có thể theo ngươi đồng thời về ngươi ở địa phương. Vân Hoa mở miệng nói. Nàng cũng thấy được trực tiếp tiểu nói muốn cùng với đối phương, có chút ngượng ngùng. Dù sao, nàng trước thân phận cao quý, hiện tại còn có chút không thích ứng. Bởi vậy, chỉ có thể là đổi một câu trả lời hợp lý. Ta chính là đổ thừa ngươi, dù sao cũng trái tim của ngươi tại trong thân thể ta mặt. Ngươi tổng không có thể đuổi ta đi đi. Tự nhiên đồng ý, ngươi tiểu tốt đẹp dưỡng thương, quang thời gian này, ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Dương Thiên Hữu mở miệng nói. Ừm. Vân Hoa có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ liền rời đi nơi này. Tam Thủ Giao sự tình, Thiên Đình sự tình sớm đã bị Vân Hoa ném ra sau đầu. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Sáu Thánh đang nhìn đến tình cảnh này phía sau, cũng là biểu hiện rất bình thản. Đây chính là sáu vị thánh nhân tại tính toán Vân Hoa một cái đều không phải là chuẩn thánh thần tiên. Nếu như này đều thất bại, bọn họ sáu vị thánh nhân còn có mặt mũi mặt sao? Không thể không nói, nữ hoa ngươi nhân duyên bộ có tác dụng rất lớn a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười truyền âm nói, ít rất nhiều phiền phức. Nếu như không có nữ hoa sớm ra tay, vạn nhất Vân Hoa tại khôi phục phía sau, có thể sẽ không lựa chọn cùng với đối phương. Dù sao, hiện tại Hồng Hoang thế giới cùng trước Hồng Hoang thế giới không giống nhau. Dương Thiên Hữu lại là một cái nhân tiên. Như vậy, Vân Hoa đối đãi đối phương cảm tình tiểu không giống nhau. Nàng có thể sẽ cảm kích đối phương, nhưng mà không nhất định sẽ yêu đối phương. Nàng có thể sẽ mang theo Dương Thiên Hữu đi Thiên Đình, để Dương Thiên Hữu tại Thiên Đình đạt được một cái không sai thân phận, xem như là báo ân. Thời gian rất gấp, ta đã chuẩn bị xong, hai người đệ tử đâu? Còn có hậu thổ bên kia, ta cũng đã tạo mối quan hệ. Nữ hoa truyền âm nói. Nàng nói tự nhiên là Huyền Đô và Ngọc Đỉnh chân nhân này hai cái thu Dương Giao, Dương Tiễn sư phụ. Mà hậu thổ bên kia, tự nhiên là trợ giúp tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh nhân. Dương Thiên Hữu chuyển thế, tự nhiên cần phải báo cho hậu thổ hỗ trợ, để Dương Thiên Hữu đầu thai chuyển thế một cái không sai căn nguyên. Dù sao, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này thánh nhân cùng hậu thổ quan hệ không được. Vậy thì cảm ơn nữ hoa. Tiếp dẫn thánh nhân truyền âm nói, một cái căn nguyên không sai chuyển thế, tự nhiên để hắn rất vui vẻ. Huyền Đô cũng đã chuẩn bị xong, chúc Diệp Thanh cái này đệ tử vẫn tương đối không sai. Lão tử truyền âm nói, trước hắn đối với bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hãm hại sự tình còn canh cánh trong lòng. Hiện tại, nhìn thấy chúc Diệp Thanh cùng Huyền Đô chung đụng cũng không tệ lắm. Đồng thời, Huyền Đô bởi vì chúc Diệp Thanh xuất hiện, thay đổi rất lớn. Bởi vậy, lão tử là càng nhìn chúc Diệp Thanh càng vui vẻ. Cảm giác được, thu cái này đệ tử là thu đúng rồi. Ta cũng để ứng Long đi thông báo Ngọc Đỉnh chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói, tin tưởng sẽ rất nhanh, Ngọc Đỉnh chân nhân tiểu sẽ trở về. Hết thảy đều đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa. Vậy chúng ta tiểu cùng đợi trận này cho hay đến nơi đi. Không biết Hạo Thiên biết được cái này tin tức phía sau sẽ làm thế nào cảm tưởng, ha ha ha ha. Lão tử cười truyền âm nói, chương 517, xiển giáo đệ tử tại địa phủ biến hóa. Mấy vị thiên đạo thánh nhân cũng không có phân quá nhiều tâm thần đi quan tâm Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu. Dù sao, có nữ hoa nhân duyên bộ tại, Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu trên căn bản xem như là ổn. Cho tới Vương Mẫu nương nương, hiện tại còn bởi vì bọn họ mấy vị thánh nhân thủ đoạn, còn tưởng rằng Vân Hoa tại thu được thuộc về mình cơ duyên. Mặt khác một bên, Ứng Long đã tới địa phủ bên trong. Nguyên bản chuyện này, kỳ thực hắn không đến cũng có thể để Nhiên Đăng Tam Thi đi thông báo Ngọc Đỉnh chân nhân. Dù cho lo lắng Nhiên Đăng Tam Thi bại lộ, hắn cũng có thể lựa chọn biến thành Ứng Long dáng dấp cũng được. Nhưng mà, Ứng Long cảm giác được không có cần thiết, vẫn là tự mình tiến tới một chuyên so sánh tốt. Vừa vặn nhìn mấy vị này xiển giáo đệ tử hiện tại thế nào rồi. Rất nhanh, hắn sẽ đến Quảng Thành Tử bọn họ chỗ cư trụ. Nhìn thấy Ứng Long đến nơi, Quảng Thành Tử nội tâm của bọn họ không biết nên vui vẻ vẫn là khó qua. Dù sao, một lần trước Ứng Long mang tới tin tức, để cho bọn họ đều buồn bực một đoạn thời gian thật lâu, dẫn đến bọn họ tu hành đều không thuận. Hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy điều chỉnh tâm thái, bọn họ cuối cùng là một lần nữa bắt đầu tu luyện. Ứng Long nhìn này 10 vị xiển giáo đệ tử, trong đó, Cụ Lưu Tôn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng Đạo Nhân và Phổ Hiển Chân Nhân, hiện tại chỉ thiếu chút nữa xa, tiểu đã trở thành Đại La Kim Tiên tuột cùng tồn tại. Trước bọn họ tiểu bởi vì công đức nguyên nhân, đã trở thành Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, khoảng cách Đại La Kim Tiên đỉnh cao cũng không xa xôi. Cho tới Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ đệ tử, hiện tại cũng nhanh muốn trở thành Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Quảng Thành Tử thảm nhất, vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Bất quá, hắn sức chiến đấu không thể khinh thường. Dù sao, hắn là cảm ngộ trình độ nhất định luân hồi đại đạo pháp tắc tồn tại. Hiện tại, hắn còn tại cảm ngộ luân hồi đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, đối với cảnh giới đột phá, đúng là không có như vậy để bụng. Ứng Long tiền bối, ngày này một lần đến đây, có tin tức gì không? Quảng Thành Tử có chút thấp thỏm mở miệng hỏi nói. Hắn biết bao sợ sệt, Ứng Long này một lần lại cho bọn họ mang đến cái gì sâu tin tức. Đạo tâm của bọn họ rất không dễ dàng mới khôi phục, có thể không chịu nổi hành hạ như thế. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta này một lần chủ nếu tới tìm Ngọc Đỉnh chân nhân. Ứng Long cười nói. Ngọc Đỉnh chân nhân? Quảng Thanh Tử, cái khác xiển giáo đệ tử, bọn họ đều hơi kinh ngạc. Tìm Ngọc Đỉnh chân nhân chuẩn bị làm cái gì? Tại sao chỉ là tìm Ngọc Đỉnh chân nhân? Mang theo nghi vấn như vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng hỏi dò. Xin hỏi Ứng Long tiền bối, tìm ta vì chuyện gì? Ngươi sư tôn đưa ngươi một cái thu đệ tử cơ duyên. Ứng Long cười nói. Này vừa nói, trực tiếp để Ngọc Đỉnh chân nhân cùng những sư huynh đệ khác toàn bộ đều hơi kinh ngạc không ngớt. Bọn họ sư tôn muốn đưa Ngọc Đỉnh chân nhân một cái cơ duyên như vậy, Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều để ý sinh linh, đây chẳng phải là hắn căn nguyên, phúc nguyên đều tương đối không sai. Nhưng là, như vậy cơ hội, tại sao không là Quảng Thành Tử đâu? Dù sao, Quảng Thành Tử mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất đệ tử a. Một lần trước Quảng Thành Tử không có có thể thu Hiên Viên Hoàng Đế vì đệ tử. Hiện tại, nói thế nào cũng có thể đền bù cho hắn đi. Làm sao lại cho Ngọc Đỉnh chân nhân cơ chứ? Ứng Long tiền bối, đối phương là ai? Còn có, tại sao sư tôn lại cứ muốn đem cơ duyên này cho ta? Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi. Hay là trước hiểu rõ một cái lại nói. Hạo Thiên em gái hài tử. Ứng Long mở miệng nói. Ngọc Đỉnh chân nhân, cái khác xiển giáo đệ tử, phảng phất bọn họ hiện tại cũng nơi tại một cái sợ hãi không thôi cục diện bên trong. Cái này tin tức, tựa hồ rất mạnh mẽ bạo nổ a. Hạo Thiên muội muội lại sẽ cùng những thứ khác sinh linh kết hôn. Chẳng lẽ nói là giống trước Đế Tuấn cùng Thường Hy, khi hòa một dạng thiên hôn? Bất quá, rất hiển nhiên không có khả năng. Nơi nào có nhiều như vậy thiên hôn? Nếu không thể nào là thiên hôn, như vậy chính là Vân Hoa xúc phạm luật trời, một mình cùng cái khác sinh linh kết hôn. Cái kia, tựa hồ chơi rất vui a. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân muốn thu Vân Hoa hài tử. Cái này có phải hay không nói, là muốn đánh Hạo Thiên mặt. Nghĩ đến trước Hạo Thiên đối đãi bọn họ xiển giáo, bọn họ lập tức tựu trở nên hưng phấn. Đồ đệ của ta cha đẻ là ai? Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng hỏi nói. Hắn bây giờ là trực tiếp đáp ứng hạ xuống đi thu đồ đệ, cũng không để ý đối phương là ở mức sinh chứng hóa hạng người, cũng không để ý tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ an bài hắn đi thu đồ đệ. Dương Thiên Hữu, Ứng Long liền đem chuyện này đại khái giảng một cái. Đương nhiên, có chút bí mật hắn vẫn là không thể nói ra, chỉ là để cho bọn họ rõ ràng, có chuyện như thế, là 6 vị thánh nhân vì là đối phó Hạo Thiên mới làm như thế. Ứng Long cũng chưa nói cho bọn hắn biết, hiện tại Thiên Đạo 6 thánh xem như là liên minh tin tức. Dù sao, chuyện này càng ít sinh linh biết đến càng tốt. Đạo giáo bên trong, Tiểu Liên Huyền Đô đều không biết, cũng để cho bọn họ đi căm hận Hứa Diệp, như vậy mới có thể chân thật nhất biểu hiện ra loại cảm giác đó, mà không phải đi biểu diễn. Đúng rồi, Ứng Long tiền bối, U Minh huyết hải cái kia thần hế thụ là chuyện gì xảy ra? Quảng Thanh Tử hỏi. Thần hế thụ xuất hiện biên cố lớn như vậy, hắn tự nhiên rất là quan tâm. Đối với này một lần Ngọc Đỉnh chân nhân thu đệ tử, mà không phải hắn thu đệ tử chuyện này, hắn cũng tiêu tan. Dù sao, cái này đệ tử tuy rằng thân phận không bình thường, nhưng mà, hắn nhưng cũng là ở mức sinh chứng hóa hạng người. Hắn nghĩ muốn thu nhận đệ tử, ít nhất là tiên tiên sinh linh đi, hay hoặc giả là giống Tam Hoàng Ngũ Đế như vậy đại phúc nguyên sinh linh. Như vậy, mới không còn bị Hứa Diệp làm hạ thấp đi bao nhiêu. Dù sao, Hứa Diệp đệ tử chính là Tam Hoàng một trong nhân hoàng. Có thể nói, Hứa Diệp giống như là hắn tâm ma. Nếu như hắn không có thể chiến thắng Hứa Diệp, hoặc là từ nội tâm khắc phục cái này tâm ma, như vậy, có thể hắn sẽ nhập ma, hoặc là tu vi dừng bước tại này cũng có nói. Người sư tôn suy đoán, thần huyết thụ thăng cấp thành cực phẩm tiên tiên công đức linh căn. Ứng Long đáp lại nói, nghe nói, Quảng Thành Tử rất là vui vẻ. Thần huyết thụ lên cấp, nếu như tương lai hắn thu được thần huyết thụ, như vậy, thành thánh cần thời gian tiểu sẽ càng ngắn hơn. Ứng Long tiền bối, chúng ta còn có không có hy vọng đạt được này thần huyết thụ? Quảng Thành Tử hỏi. Trước tin tức đối với hắn đả kích quá lớn, bởi vậy, hắn cảm giác được, coi như hậu thổ nguyện ý giúp trợ bọn họ xiển giáo, cũng có thể cuối cùng hậu thổ không thể không thỏa hiệp. Dù sao, hiện tại Thông Thiên giáo chủ thực lực là quá rõ ràng. Tình thế bây giờ đối với chúng ta xem như là hết sức bất lợi. Nay thần huyết thụ, có thể cùng ngươi vô duyên. Ứng Long mở miệng nói. Quảng Thanh Tử nghe nói, thân thể một hồi giống như là bị móc giống một loại. Thành thánh cơ duyên, cứ như vậy không còn. Nghĩ muốn truy đuổi Hứa Diệp bộ pháp, cũng trên căn bản không có gì độ khả thi. Phản phất vào đúng lúc này, hắn đều biến được giàn mua rồi một ít. Không chiếm được thần huyết thụ, ta làm sao đi vượt qua Hứa Diệp? Ta làm sao thành thánh? Quảng Thanh Tử có chút tuyệt vọng mở miệng nói. Hắn cũng rõ ràng, Ứng Long nói không sai. Địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại, bọn họ thật vẫn không có biện pháp gì hay đến cướp đoạt thần huyết thụ. Chương 518, có chút tuyệt vọng xiển giáo đệ tử. Còn có một việc đã quên nói cho các ngươi. Ứng Long mở miệng nói. Quảng Thanh Tử đã cảm giác được không sao. Không quản cái gì tin tức, đối với hắn mà nói đều không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì. Cho tới cụ Lưu Tôn bọn họ mấy vị, thì lại nội tâm có chút vui vẻ. Dù sao, nhìn thấy Quảng Thanh Tử dáng vẻ ấy, bọn họ liền cảm thấy được rất thoải mái. Trước, Quảng Thanh Tử bọn họ những sư huynh này để gạt bỏ bọn họ bốn vị cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Dù sao cũng bọn họ này bốn vị sư huynh đệ đã quyết định ly khai xiển giáo, tự nhiên là không đáng kể. Có thể nhìn thấy Quảng Thành Tử như thế ăn quả đắng, cũng là một việc chuyện may mắn. Chuyện gì? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi. Hứa Diệp hiện tại đã trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên. Nếu như thế cuộc biến hóa, Hứa Diệp đến địa phủ đến thu được tích góp nhiều năm như vậy công đức. Ứng Long không có đem lời nói xong, nhưng mà, này chút xiển giáo đệ tử đều biết hắn biểu đạt là cái gì. Đó chính là, những năm này, Hứa Diệp dựa vào trở thành tinh thần, là có thể để hắn đột phá trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên. Mà tại địa phủ bên trong, Hứa Diệp còn tích góp nhiều năm như vậy công đức. Phong Đô Đại Đế quả vị và thần hế thụ sinh ra công đức, chẳng phải là có thể trực tiếp để Hứa Diệp trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thậm chí là tuột cùng cảnh giới. Bọn họ cùng Hứa Diệp chênh lệch đem càng ngày sẽ càng lớn. Ai? Quảng Thanh Tử thở dài một tiếng, vẻ mặt của hắn phảng phất ngốc trệ một loại. Sự đả kích này đối với hắn thật sự là quá lớn. Nhớ lúc đầu, Hứa Diệp cảnh giới xa xa không kịp hắn. Đến rồi hiện tại, Hứa Diệp đã Hôn Nguyên Kim Tiên, nếu như hậu thổ thương thế khỏi hẳn, có thể Hứa Diệp tiểu dám đến địa phủ đem công đức mang đi. Mà hắn vẫn chỉ là một cái đại La Kim Tiên sơ kỳ. Song phương chênh lệch cảnh giới trực tiếp kéo ra đến như thế to lớn. Hắn nghĩ qua cảnh giới của hắn sẽ cùng Hứa Diệp kéo ra một ít, nhưng mà không có nghĩ qua sẽ tại giai đoạn này tiểu kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Ứng Long tiền bối, ngươi nói, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cho Hứa Diệp xin lỗi, đồng thời để hậu nghệ bọn họ đình chỉ đối với Hứa Diệp nhằm vào, còn đến kịp sao? Xích Tỉnh tự hỏi. Hắn cũng thấy được, hiện tại sự tình càng ngày càng gây bất lợi cho bọn họ. Bởi vậy, hiện tại nhìn có thể không có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Quảng Thành Tử không biết nội tâm đang nghĩ một ít gì, không chút biểu tình. Cụ Lưu Tôn này bốn vị chút nào không có gì lo lắng. Mấy vị khác đệ tử thì lại là có chút mong đợi nhìn về phía Ứng Long. Trên căn bản không còn kịp rồi, trước đây chúng ta lựa chọn trong bóng tối đánh giết Hứa Diệp, tiểu đã hoàn toàn đứt đoạn mất hòa hảo con đường. Ứng Long biểu hiện rất là bất đắc dĩ nói nói. Đùa giỡn, hiện tại chính là muốn biểu hiện ra xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn. Nếu như các ngươi đi xin lỗi, vậy làm sao có thể làm đâu? Xích Tinh Tử bọn họ nghe xong phía sau, cũng đều biểu hiện được rất tuyệt vọng. Đúng đấy, bọn họ đã từng ám sát qua Hứa Diệp. Nếu như chỉ là xin lỗi, tự có thể giải quyết vấn đề, vậy còn muốn phong thần bảng làm cái gì? Vì lẽ đó, ta cho các ngươi một cái lời khuyên, tốt đẹp tu luyện, tranh thủ tại lượng kiếp đến nơi thời gian, có thực lực mạnh hơn bảo mệnh. Ứng Long nói tiếp nói, tuy rằng hắn nói so sánh thực tại, nhưng mà Xích Tinh Tử bọn họ cảm giác được, không có cần thiết. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ coi như đến thời điểm là chuẩn thánh tột cùng cảnh giới, có thể cũng sẽ bị Hứa Diệp treo lên đánh. Ứng Long nhìn bọn họ đều cái biểu tình này, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Là không phải là mình nói nhiều, để đạo tâm của bọn họ nhận được tổn thương lớn hơn. Bất quá, cũng không sao. Một lần này lượng kiếp, đã sớm đã bởi vì Hứa Diệp xuất hiện phát sinh ra biến hóa. Bởi vậy, Quảng Thanh Tử, Xích Tỉnh Tử bọn họ ngược lại không có có trọng yếu như vậy. Sau đó, hắn nhìn về phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân tiếp tục mở miệng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đi thôi, đi tìm ngươi cơ duyên đi. Không cần bởi vì Hứa Diệp sự tình, để tâm thái của ngươi nhận được biến hóa, tiểu không tốt tốt dạy dỗ ngươi cái này đệ tử. Nghe được lời nói của Ứng Long, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thật giống tốt đẹp cảm tạ Ứng Long. Là ngươi nói những chuyện này để ta tâm tính nhận được biến hóa. Kết quả, ngươi còn để ta không cần bởi vì tâm thái biến hóa tiểu không tốt tốt dạy dỗ chính mình đệ tử. Đều bộ dáng này, ta còn có tâm tư đi dạy dỗ chính mình đệ tử. Bất quá, nghĩ đến chuyện này là nàng sư tôn an bài, hắn cũng chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Bằng không, có thể Hứa Diệp không có gây sự với hắn, ngược lại là chính mình sư tôn trước tiên gây sự với chính mình. Ừm, ta sẽ tốt đẹp dạy dỗ chính mình cái này đệ tử, sẽ không để sư tôn thất vọng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật gật đầu nói. Sau đó, hắn liền chuẩn bị cùng Ứng Long đồng thời ly khai, lại bị một thanh âm cắt ngang. Ứng Long tiền bối, ta cũng muốn theo các ngươi đồng thời ly khai. Thái Ức Chân Nhân mở miệng nói. Nhìn thấy Thái Ức Chân Nhân nói như vậy, Ứng Long ngược lại có chút kinh ngạc. Ngươi không tại địa phủ bên trong tốt đẹp tu luyện, làm gì muốn ly khai? Dù sao, hiện tại Thái Ức Chân Nhân cũng nhanh muốn trở thành Đại La Kim Tiên hậu kỳ tồn tại. Ngươi tại sao muốn theo chúng ta đồng thời ly khai? Ứng Long hỏi. Ta muốn giải sầu. Nay một lần vừa vặn theo Ngọc Đỉnh sư đệ, nhìn sư đệ cái này đệ tử làm sao? Thái Ức Chân Nhân đáp lại nói. Giải sầu kỳ thực chỉ là mượn có. Chân chính để hắn nghĩ muốn ly khai chính là, hắn có loại cảm ứng, đó chính là này một lần theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân, có lẽ sẽ có cơ duyên đang đợi hắn. Ngươi sự tình ngươi tự làm chủ. Ứng Long đáp lại nói. Hắn cũng có thể lý giải, bị lớn như vậy đả kích bên dưới, đi ra ngoài giải sầu có lẽ mới là tốt nhất. Tiếp tục tu luyện, trái lại có thể xuất hiện một ít không tưởng được hại. Bởi vậy, hắn cũng không có đi ngăn cản cần phải. Vừa vặn, dọc theo con đường này có Thái Ức sư huynh lẫn nhau bầu bạn, ta cũng sẽ không kẻ nhạt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười nói. Sau đó, Ứng Long liền dẫn Thái Ức Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân rời khỏi nơi này. Nơi này chỉ lưu lại còn dư lại 8 vị đệ tử. Bất quá, Quảng Thành Tử nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân ly khai, đăm chiêu. Xích Tinh Tử bọn họ nơi nào còn có tu luyện tâm tư? Quảng Thành Tử sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm gì? Xích Tinh Tử hỏi. Mấy vị khác đệ tử cũng nhìn về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nhìn bọn họ mấy vị nhìn một chút, mặt không hề cảm xúc. Còn có thể làm sao? Tốt đẹp tu luyện. Quảng Thành Tử khôi phục một ít thần quan nói. Nhưng là, chúng ta nơi nào còn có tâm tư tu luyện? Xích Tinh Tử đáp lại nói. Nay một lần Ứng Long mang tới tin tức, quả thực tiểu cùng lần trước sắp xỉ. Nếu như lượng kiếp xuất hiện, chúng ta tiểu chờ tại Côn Luân Sơn không đi ra, Hứa Diệp bắt chúng ta cũng không có cách nào. Quảng Thanh Tử đáp lại nói, hắn vẫn tương đối tin tưởng Côn Luân Sơn phòng ngự, chỉ cần thánh nhân kết thúc chiến đấu, bọn họ cần phải tiểu sẽ không sao rồi. Nhưng là nếu như lượng kiếp khiến cho chúng ta muốn ly khai Côn Luân Sơn đâu? Xích Tinh Tử hỏi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bọn họ cũng đoán không nghĩ tới tương lai chuyện cụ thể, nghĩ muốn chân chính sống tiếp, có thể còn cần càng nhiều hơn phương án mới được. Ngọc Đỉnh sư đệ đã cho chúng ta đáp án. Quảng Thanh Tử mặt không thay đổi nói. Xích Tinh Tử, cái khác xiên giáo đệ tử, bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn Quảng Thành Tử. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều đã đi rồi, nơi nào cho chúng ta đáp án? Chương 519, Quảng Thành Tử, thu đệ tử vì là chính mình chặt tiếp. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngọc Đỉnh sư đệ này một lần ly khai là vì cái gì? Quảng Thành Tử tiếp tục mở miệng hỏi nói. Tự nhiên là bởi vì sư tôn để lúc nào đi thu đệ tử. Chờ chút, thu đệ tử? Quảng Thành Tử sư huynh, lẽ nào ý của ngươi là? Xích Tinh Tử có chút kinh ngạc mở miệng nói. Nếu như hiện tại hắn còn không rõ, vậy thì quá ngu. Thu đệ tử còn có thể làm gì? Đương nhiên là thay bọn họ những sư tôn này chặn kiếp a. Bọn họ muốn còn sống, tiểu để cho mình đệ tử đi chết. Nay không là được rồi sao? Không thể không nói, Quảng Thành Tử vào lúc này vẫn có thể nghĩ tới cái này biện pháp, không hổ là đại sư huynh của bọn hắn. Nay cũng để Xích Tỉnh Tử bọn họ đối với Quảng Thành Tử có chút sùng bái. Dù sao, Quảng Thành Tử ý đồ này, thật sự có thể để cho bọn họ có lớn hơn xác suất sống tiếp. Hừm, không sai, chính là như vậy. Quảng Thành Tử đáp lại nói. Vì là sống tiếp, hắn chính là có chút không quản. Tuy rằng cái biện pháp này so sánh thiếu đạo đức, nhưng mà, đức là cái gì? Muốn món đồ kia làm gì? Muốn món đồ kia có thể để chính mình sống tiếp sao? Nếu không có thể, như vậy vứt bỏ thì lại làm sao đâu? Chẳng lẽ nói Thái Ức sư đệ đã nghĩ tới cái biện pháp này, bởi vậy hắn mới theo Ngọc đỉnh chân nhân đồng thời ly khai. Xích Tinh Tử hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Muốn đúng là như vậy lời nói? Như vậy, đối với Thái Ức chân nhân, bọn họ nhưng là có lời. Mọi người là sư huynh đệ, lại tại một lần tu luyện thời gian lâu như vậy, ngươi dựa vào cái gì chỉ muốn chính ngươi, nhưng liền như vậy tin tức đều không nói cho chúng ta? Thất vọng, quá thất vọng. Nay cũng không biết, nếu như hắn thật sự có ý nghĩ này, nhưng ngay cả chúng ta che giấu." "Cái kia?" Quảng Thành Tử có chút lạnh lạnh nói. Không thể không nói, hiện tại Quảng Thành Tử biến hóa rất lớn. Hắn biến được càng thêm máu lạnh lên. Dù cho chỉ là có hoài nghi, trong lòng hắn cũng đối với Thái Ức chân nhân có một ít ngăn cách. Loại này ngăn cách thậm chí so với đối với cụ Lưu Tôn này bốn vị đệ tử còn muốn lớn. Dù sao, tổn thương ngươi sâu nhất, thường thường là ngươi thân cận nhất người. Hy vọng Thái Ức chân nhân chỉ là thật nghĩ muốn đi ra ngoài giải sầu. Xích Tỉnh Tử bất đắc dĩ nói nói, hắn nhưng không hy vọng Thái Ức chân nhân cùng Quảng Thành Tử trong đó náo cái gì mâu thuẫn. Bọn họ 12 kim tiền, bản thân thì không phải là bền chắc như thép. Muốn tiếp tục phân hóa đi xuống, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đem sẽ càng thêm gay go. Quảng Thành Tử sư huynh, vậy chúng ta hiện tại tiểu đi ra tìm chính mình đệ tử. Đạo Hạnh Tiên Tôn mở miệng nói, nếu muốn bồi dưỡng làm chính mình chặn kiếp đệ tử, như vậy, nhất định là càng sớm càng tốt. Như vậy, có thể để cho mình đệ tử tu vi biến được càng thêm lớn mạnh một chút. Có thể cũng là có thể ngăn cản lớn hơn kiếp nạn. Các ngươi nếu là khẩn cấp, hiện tại cũng có thể đi. Quảng Thành Tử mở miệng nói. Xích Tinh Tử bọn họ hơi kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi Quảng Thành Tử cũng không vội vã. Đây cũng là vì sao đâu? Quảng Thành Tử sư huynh, ngươi tại sao không vội vã? Xích Tinh Tử hỏi. Ta muốn đem tu vi tăng lên tới lại nói. Hơn nữa, lượng kiếp đến lúc tới, tự nhiên sẽ xuất hiện một ít cùng lượng kiếp tương quan sinh linh. Đến thời điểm trực tiếp đi tìm bọn họ là được rồi. Quảng Thành Tử đáp lại nói. Loại này bởi vì lượng kiếp mới xuất thế sinh linh, mới là thích hợp nhất hắn tìm kiếm đệ tử. Huống chỉ, hắn nghĩ muốn thu đệ tử, vẹn vẹn chỉ là vì chặn kiếp. Cũng không phải thật nghĩ muốn thu đệ tử đến để kỳ biến mạnh. Nếu như hiện tại đã thu đệ tử, không chỉ cần muốn tiêu tốn thời gian dài đi dạy dỗ, còn phải tốn rất nhiều tài nguyên. Này đối với hắn mà nói là tương đương việc không tốt. Bởi vậy, còn không bằng đợi đến lượng kiếp sắp xảy ra thời gian, đi tìm những cùng kia lượng kiếp tương quan sinh linh. Như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu tốn một ít thời gian cùng tài nguyên. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, ta cũng lưu lại tiếp tục tu luyện. Xích Tinh Tử đáp lại nói, mấy vị khác đệ tử cũng là như thế. Sau đó, Quảng Thành Tử bọn họ lại bắt đầu tu luyện. Hiện tại Quảng Thành Tử không có bởi vì nghe được Ứng Long mang tới càng tệ hơn tin tức cũng tâm thần không yên tĩnh. Hắn đã tìm được sống tiếp biện pháp, chỉ muốn có thể sống sót, tất cả đều dễ nói chuyện. Bởi vậy, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Hứa Diệp trong đó một đạo phân thân ba tam diệp đạo nhân đã tới yêu tộc căn cứ Thập Vạn Đại Sơn. Côn Bằng mang theo yêu tộc một ít thành viên trọng yếu, đồng thời đem quãng thời gian này bọn họ thu thập được một ít linh căn cũng mang tới. Tam Diệp đạo nhân, đây chính là chúng ta quãng thời gian này thu thập được linh căn, bất kể là tiên thiên vẫn là hậu thiên đều có. Côn Bằng mở miệng nói, có thể nói trước rất nhiều yêu tộc coi thường linh căn, hiện tại cũng bị bọn họ cho thu thập lại. Lớn có yêu tộc xuất trình, tất thảo không sinh cảm giác. Tam Diệp đạo nhân nhìn này chút phẩm cấp cao thấp không đều linh căn, liền một cây thượng phẩm tiên thiên linh căn đều không có. Hắn cũng biết cái này rất bình thường. Trải qua phía trước một lần thu được linh căn phía sau, toàn bộ hồng hoang thế giới phẩm cấp cao linh căn là đã ít lại càng ít, có thể tồn tại đều tại những không có bị kia phát hiện bí cảnh bên trong. Một lần này số lượng so với trước cũng ít rất nhiều. Hắn chính là không chút khách khí liền đem này chút linh căn tất cả đều cho cầm tới. Đa tạ. Tam Diệp đạo nhân cười nói, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không đi. Này chút yêu tộc như thế vì là chính mình làm việc, hắn tự nhiên có một ít ý nghĩ. Đây đều là chúng ta phải làm, chỉ cần này chút linh căn đối với ngươi có trợ giúp liền được. Côn Bằng mở miệng nói, này chút linh căn xác thực đối với ta có trợ giúp rất lớn, chờ sau đó ta luyện chế ra một ít đan dược phía sau, chắc chắn sẽ không đã quên các ngươi yêu tộc. Tam Diệp đạo nhân cười nói, mà nghe được lời nói của Tam Diệp đạo nhân, Côn Bằng và những thứ khác yêu tộc cường giả cũng là tương đối vui vẻ. Dù sao, bọn họ đều biết Tam Diệp đạo nhân không biết góp nhặt bao nhiêu linh căn cùng tiên đệ, hắn tài liệu luyện đan khẳng định so với lão tử càng nhiều, có thể luyện chế đan dược trình độ không có lão tử càng mạnh, nhưng mà có thể cũng sẽ không kém. Những đan dược này nhất định sẽ đối với bọn họ yêu tộc một ít sinh linh có trợ giúp. Này một trận nhất định là không thua thiệt. Ha ha ha, chúng ta càng cần phải cảm tạ ngươi. Côn Bằng cười nói, này chút linh căn thả tại bọn họ yêu tộc cũng lên không được bao nhiêu tác dụng, hiện tại đưa cho Tam Diệp đạo nhân, trái lại có thể thu được càng nhiều hồi báo hơn. Bởi vậy, đối với bọn họ tới nói là kiếm, mọi người đôi bên cùng có lợi. Tam Diệp đạo nhân cười nói. Sau đó bọn họ lại hàn huyên một ít chuyện phía sau, Tam Diệp đạo nhân liền rời đi yêu tộc lãnh địa. Hiện tại hắn muốn đi là Bắc Hải, đem Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc quãng thời gian này bắt được linh căn cũng mang về. Mà tại yêu tộc lãnh địa nơi này, Côn Bằng yêu sư, ta phát hiện một cái không có bị cái khác sinh linh phát hiện bí cảnh, ta nghĩ bên trong khẳng định có rất nhiều linh căn đi. Một cái đại La Kim Tiên yêu tộc thành viên mở miệng nói, chuyện này bản thân hắn là không có tính toán bây giờ nói ra tới, hắn nghĩ phải chờ tới phá giải cái kia thiên nhiên trận pháp, chính mình thu được bên trong những bảo vật khác, lại đem linh căn mang về. Chương 520, không biết làm sao Vương Mẫu. Hiện tại cái này yêu tộc cường giả cũng là cảm giác được, hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy. Yêu tộc tài nguyên trên căn bản hắn cũng có thể hưởng thụ được, dù sao hắn chính là hiện tại cường giả yêu tộc một trong. Thiên nhiên bí cảnh từ hồng hoang thế giới sinh ra đến hiện tại mới bị phát hiện, bên trong khẳng định có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh căn số lượng khẳng định cũng sẽ rất nhiều. Côn Bằng có chút vui vẻ nói, những thứ đồ khác, bọn họ yêu tộc chính mình tiểu giữ lại sử dụng. Linh căn tiểu cho Tam Diệp đạo nhân, để hắn hỗ trợ luyện chế đan dược. Này kiếm buồn không lỗ. Bởi vậy, hắn chính là quyết định đích thân đi cái này bí cảnh. Sau đó, hắn liền dẫn một ít yêu tộc cường giả, đi theo cái này Đại La Kim Tiên yêu tộc xuất phát. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tam Diệp đạo nhân cũng đã đem Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc quãng thời gian này thu thập được linh căn cầm trở về. Bọn họ linh căn, phẩm cấp tuy rằng cũng không cao, nhưng mà, về số lượng là so với yêu tộc bắt được càng nhiều. Đặc biệt là Long tộc linh căn. Tam Diệp đạo nhân cũng bởi vậy, hướng về địa phủ chạy đi, đưa linh căn đồng thời, còn có một việc lớn phát sinh. Đó chính là, giờ khắc này tại Hứa Diệp bản thể bên trong khí pháp tắc trung thế giới bên trong lục đạo luân hồi sắp luyện chế thành công. Mặt khác một bên, Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa cũng là qua lên không biết xấu hổ không có tao sinh hoạt. Đồng thời, cũng là thuận lợi ra đời ba đứa bé. Hết thảy đều cùng 6 vị thánh nhân dự đoán như vậy. Giờ khắc này, 6 vị thánh nhân cũng là lẫn nhau quan tâm chuyện này. Ha ha ha, không nghĩ tới, vẫn là Dương Tiễn Thiên Phú là tốt nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to truyền âm nói, tuy rằng này ba đứa bé cũng còn nhỏ, còn không thế nào tu luyện. Này ba đứa bé, một sinh ra, liền không là phàm nhân. Bọn họ đều chí ít có nhân tiên tu vi tại. Dù sao, lần này là 6 vị thánh nhân hợp mưu gây nên, thêm vào hồng hoàng thế giới thay đổi. Dương Thiên Hữu không là lấy phàm nhân thân phận cùng Vân Hoa kết hôn. Có thể thấy được, Dương Tiễn thể nội tu vi càng nhiều hơn một chút. Thêm vào, Dương Tiễn đầu trán sinh có tam nhãn, tự có thể nhìn ra hắn không tầm thường. Mà Dương giáo, trời sinh thần lực cũng rất bất phàm. Cho tới Dương Thiện, lẫn nhau đối với đại ca của nàng cùng nhị ca, xem ra hơi hơi kém một ít. Bất quá, hiện tại còn không nhìn ra cái gì. Ai nói tương lai Dương Thiện tựu nhất định không bằng Dương giáo cùng Dương Tiễn đâu? Dù sao, đó là bị nữ hoa thánh nhân Bảo Liên đang lựa chọn sinh linh. Tiên thiên phía trên, có thể Dương Tiễn càng tốt hơn, nhưng mà, cũng muốn sau khi nhìn ngày tu hành. Lão tử bất thình lình truyền âm nói, đối với chuyện này, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Muốn biết, Huyền Ô là tiên thiên đạo thể nhân tộc, tại căn nguyên trên so với xiển giáo 12 kim tiên có chỗ không bằng. Nhưng mà, Huyền Ô cảnh giới vẫn so với 12 kim tiên càng cao hơn. Then chốt còn phải nhìn phía sau tu luyện. Hắn có ưu thế của chính mình, đó chính là đan dược. Chẳng qua, thắt lưng buộc bụng mang, vì là Dương Giảo luyện chế nhiều một ít mạnh mẽ cựu chuyển đan dược đi ra, cũng tỉ như tăng cường thân thể cường độ cựu chuyển kim đan. Bất kể nói thế nào, đây là ta xiển giáo người thứ nhất đệ tử đời hai, ta nhất định sẽ tốt đẹp bồi dưỡng hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm cười nói, nguyên bản, xiển giáo người thứ nhất đệ tử đời hai là hoàng đế, nhưng mà sau cùng bị Hứa Diệp cho chặt đổ, dẫn đến người thứ nhất đệ tử đời hai là Viêm Đế, sau cùng Quảng Thành Tử còn đem hắn cho trục xuất sư môn. Ta làm sao không phải là đâu? Lão tử truyền âm đáp lại nói, hai vị thánh nhân cứ như vậy trong bóng tối phân cao thấp lên, thời gian trên gần đủ rồi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói, hắn tại đệ tử về thiên phú mặt đã vượt qua lão tử, liền không lại được tiện nghị còn ra vẻ. Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân cùng Ứng Long đã trở về, mà Huyền Đô cũng đã sớm chuẩn bị xong. Bởi vậy, hắn nghĩ phải nhanh lên một chút để chuyện này phát sinh. Hừm, ta cũng thấy được gần đủ rồi. Lão tử truyền âm đáp lại nói, nữ hoa không hề nói gì, Thông Thiên giáo chủ bọn họ cũng là như thế. Là cơ duyên của các ngươi nghĩ hiện tại mở ra tiểu hiện tại mở ra. Lập tức, bọn họ trực tiếp cách không xuất thủ. Nguyên bản cái kia để Vương Mẫu nương nương một mực cảm thấy phải là bí cảnh ảo cảnh biến mất. Thiên đình giao chỉ, nhìn thấy trước mắt Hạo Thiên kính phía trên hình tượng trực tiếp biến ảo. Vương Mẫu nương nương lập tức có chút lo lắng chú ý. Xuất hiện biến cố như vậy, nàng trong lòng căng thẳng. Chuyện gì thế này? Thiên nhiên trận pháp đâu? Bí cảnh đâu? Vân Hoa em gái cơ duyên đâu? Vương Mẫu nương nương có chút hốt hoảng nói. Sau đó, nàng sử dụng Hạo Thiên kính năng lực, bắt đầu tìm. Cũng không lâu lắm, nàng liền phát hiện Vân Hoa thân ảnh. Nhìn thấy Vân Hoa dáng vẻ hiện tại phía sau, Vương Mẫu nương nương trong lòng hoảng hốt. Nàng nhìn thấy gì? Vân Hoa lại cùng nhân tộc nam người sinh hoạt chung một chỗ. Tựa hồ hai người bọn họ còn rất ngọt ngào dáng vẻ. Thậm chí, Vương Mẫu nương nương còn nhìn thấy gì? Vân Hoa cùng người đàn ông này bên người, lại còn theo ba đứa bé. Chơi ạ. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Mẫu nương nương thực tại không dám tin tưởng, trước mắt nàng chỗ đã thấy cảnh tượng. Song a. Trước Hạo Tiên ly khai thời điểm, nàng còn nói qua, Thiên Đình chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Kết quả, này mới qua bao nhiêu thời gian, Vân Hoa liền trực tiếp hạ giới cùng nhân tộc kết hôn sinh con. Làm sao làm? Vương Mẫu nương nương trong lòng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên làm gì. Thừa dịp còn không có tiên thần phát hiện, ta hạ giới mang đi Vân Hoa, đồng thời xử lý xong trượng phu của hắn cùng hài tử. Vương Mẫu nương nương nội tâm yên lặng nói, nếu sự tình đã phát sinh, hiện tại cũng không phải oán trách thời điểm, mà là đang nghĩ nên như thế nào xử lý chuyện này. Hiện tại, muốn dạng gì độ khả thi đều muốn biết. Không được, nhìn dáng dấp, Vân Hoa cùng nàng một nhà rất tương ái. Nếu như ta đi chia rẽ các nàng một nhà, Vân Hoa khẳng định không nguyện ý. Vương Mẫu nương nương chuyển niệm tưởng chuyện này, nàng rất rõ ràng Vân Hoa tính khí. Bằng không, trước Vân Hoa muốn đơn độc hạ giới bắt lấy Tam Thủ Giao, Vương Mẫu nương nương đều không có kiên trì để Cửu Thiên Huyền Nữ theo nàng đồng thời. Vương Mẫu biết, nhìn tình huống này, coi như mang về Vân Hoa, không giết trượng phu của nàng cùng hải tử, Vân Hoa cũng sẽ quật cường hạ giới. Cho tới nói, đưa các nàng một nhà đều mang lên thiên đỉnh, cái kia càng thêm không có khả năng. Không có tường nào gió không lọt qua được, dẫn tới trái lại có thể sẽ bại lộ được càng nhanh hơn. Chỉ có thể là mang về Vân Hoa. Bất quá, giết Vân Hoa một nhà, như vậy, lấy Vân Hoa tính khí, có thể sẽ trực tiếp phản hạ thiên đình. Không giết Vân Hoa một nhà cũng chẳng tốt hơn là bao. Bởi vậy, bày tại Vương Mẫu nương nương trước mặt, tựa hồ không có biện pháp tốt hơn. Ai? Hạo Thiên, ngươi làm sao vừa đi, thiên đình tiểu xuất hiện như vậy vụ thái tiếng đâu? Vương Mẫu nương nương có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nàng có chút hối hận, trước đây tại sao không có để Cửu Thiên Huyền Nữ trong bóng tối theo Vân Hoa đâu? Nếu như làm như vậy, có thể, hiện tại này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ai? Sau đó, nàng lại thở dài một hơi, thu hồi Hạo Thiên Kính, trực tiếp rồi rời đi giao chỉ, hu hướng hạ giới mà đi. Không có cách nào, nếu sự tình đã phát sinh, như vậy, nàng cũng chỉ có thể là tự mình đi xử lý. Nhìn có thể hay không vãn hồi Thiên Đình mặt mũi. Chương 521, Vương Mẫu xuất hiện, như thế nào giải quyết vấn đề? Rất nhanh, Vương Mẫu nương nương liền xuất hiện tại Vân Hoa một nhà phụ cận. Lấy thực lực của nàng, nghĩ muốn ẩn giấu ở chính mình không bị Vân Hoa cùng Dương Tiên Hữu phát hiện rất đơn giản. Chỉ bất quá, thời khắc này Dương Tiên Hữu đã sớm biết Vương Mẫu nương nương đến nơi. Dù sao, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân đã sớm nhắc nhở qua hắn. Ai, nay một ngày cuối cùng cũng coi như đến nơi. Thời gian nếu có thể vĩnh viễn dừng lại tại ta cùng Vân Hoa chung đụng quãng thời gian này, tốt biết bao nhiêu đi. Dương Tiên Hữu nội tâm yên lặng nói, hắn đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng mà, nếu như có lựa chọn, hắn làm sao không tiếp cùng Vân Hoa và chính mình một nhà tách ra đâu? Thậm chí tại quãng thời gian này, hắn nghĩ qua có phải hay không phải dẫn Vân Hoa xa cách một lần này tranh chấp. Làm sao, sáu vị thánh nhân làm sao có thể sẽ để hắn như vậy đâu? Nếu không thể trốn tránh, như vậy, tiểu chỉ có thể là đi đối mặt. Tốt tại, có sáu vị thánh nhân điều đình bên dưới, hậu thổ nương nương sẽ để ta đầu thai chuyển thế căn nguyên càng thêm mạnh mẽ. Dương Thiên Hữu nội tâm biến được hơi hơi dễ chịu hơn một ít. Cũng chính là nói, đời tiếp theo, thành tựu của hắn có thể sẽ càng cao hơn. Này đối với hắn mà nói, xem như là có một ít an ủi. Cũng không biết Vân Hoa kết cục sẽ là như thế nào. Hắn sẽ bị Hạo Thiên lưới mở một mặt, vẫn là đuổi tận giết tuyệt. Nếu như đôi ta đều chuyển thế, chúng ta còn có thể lẫn nhau nhớ được đối phương à? Dương Thiên Hữu lại biển được ưu sầu thiện cảm lên. Giờ khắc này, vạn ngàn tâm tình đều tại nội tâm của hắn xuất hiện. Giờ khắc này, xưng hô hắn một tiếng tình thánh hoặc là ẻ mọ chi thần cũng không quá đáng. Mà hắn tâm tình biến hóa, cũng lập tức đưa tới Vân Hoa chú ý. Thiên Hữu, ngươi làm sao vậy? Vân Hoa nhăn lại đầu lông mày hỏi. Trước từ trước đến nay không có tại Dương Thiên Hữu trên người nhìn thấy tình huống như thế. Chỉ có thể nói, Vân Hoa tâm tư quá nhắn nhủi. Nàng cảm giác được, có thể phát sinh nàng đều không sửa đổi được sự tình. Không cần cau mày đầu, xem ra ngươi đều biến già rồi. Dương Thiên Hữu nói liền dùng tay đi triển khai đối phương đầu lông mày. Vân Hoa không nói gì. Nàng nhíu chặt đầu lông mày bắt đầu giãn ra. Có chuyện gì, ngươi nói ra, chúng ta đồng thời đối mặt. Vân Hoa mở miệng nói. Vân Hoa, nếu như ta chết, ngươi sẽ quên ta sao? Dương Thiên Hữu hỏi. Nghe nói như thế, Vân Hoa trong lòng lập tức biến được khẩn trương. Nàng cảnh giác cảm thụ chu vi không biết bao nhiêu dặm hết thảy. Đồng thời, nhìn về phía Thiên Đình phương hướng, nàng rất rõ ràng, nàng đã xúc phạm luật trời. Sớm muộn có một ngày, Thiên Đình sẽ phái tiên thần đem chính mình mang đi. Hiện tại, Dương Thiên Hữu nói như vậy, phản phất là tại cùng chính mình cáo biệt một dạng. Nàng biết, có thể là Dương Thiên Hữu phát hiện cái gì. Bất quá, một phen tra xét bên dưới, nàng cũng không có phát hiện cái gì khả nghi hiện tượng. Này cũng để nàng càng thêm cảnh giác. Cha không nhìn thấy đối phương, như vậy thì chỉ có thể thuyết minh, Thiên Đình không có phái ra thiên binh thiên tướng này một ít tiên thần. Mà có thể là Cửu Thiên Huyền Nữ hoặc là Vương Mẫu nương nương tự mình hạ giới. Vương Mẫu tỷ tỷ vẫn là Cửu Thiên Huyền Nữ. Đi ra đi, không có cần thiết lại trốn chôn tranh tránh. Vân Hoa mở miệng nói, nàng biết, coi như nàng không lợi dụng pháp lực truyền lời, đối phương cũng có thể biết. Quả nhiên, ở giây tiếp theo, Vương Mẫu nương nương một thân tầm thường phục hóa trang, xuất hiện tại căn phòng của bọn họ ở ngoài. Nàng bước ra một bước, liền xuất hiện tại Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu trước mặt. Dương Thiên Hữu lập tức đem Dương Dạo, Dương Thiền cùng Dương Tiễn hộ ở phía sau. Vân Hoa tuy rằng không có làm như thế, nhưng mà cũng trong ánh mắt cũng mang có một ít cảnh giác nhìn Vương Mẫu nương nương. Tuy rằng nàng cùng Vương Mẫu nương nương thân như tỉ muội, nhưng mà, vào lúc này, nàng cũng không biết Vương Mẫu nương nương đơn độc đi trước mục đích là đưa nàng một nhà toàn bộ đánh giết, đồng thời đem chính mình mang đi, để Thiên Đình mặt mũi không ném đâu. Còn là nói, Vương Mẫu nương nương sẽ bỏ qua cho các nàng một nhà. Dương Thiền, Dương Giáo cùng Dương Tiễn nhìn thấy cha mẹ chính mình đều lo lắng như vậy tình huống bên dưới, bọn họ hiện ra được đặc biệt ngoan ngoãn, không cho cha mẹ thêm phiền. Bọn họ tại quan sát Vương Mẫu nương nương cái này khách không mời mà đến, đồng thời Vương Mẫu nương nương cũng tại hỏi dò Dương Thiên Hữu cùng phía sau hắn ba đứa bé. Chốc lát phía sau, ai? Vân Hoa, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vương Mẫu nương nương thở dài một hơi, mở miệng hỏi nói. Sau đó, nàng tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, một chút cũng không khách khí, phản phất giống như là tiến vào nhà của chính mình một dạng. Từ mới vừa biểu hiện đến nhìn, nàng biết, nàng nghĩ muốn thông qua tầm thường thủ đoạn, chia rẽ không được Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu. Hiện tại, lại không có những thứ khác tiên thần ở đây. Nàng cũng rất tò mò, Vân Hoa làm sao có thể sẽ thích một cảnh giới thấp như vậy nhân tộc đâu? Dù cho Vân Hoa lại mắt mù, Thiên Đình nhiều cường giả như vậy, nàng đều coi thường. Trái lại nhìn lên một cái bình thường không có gì lạ nhân tộc. Thậm chí, Vương Mẫu nương nương cùng Hạo Thiên còn có một cái nhất bất đắc dĩ nhất phương pháp xử lý. Đó chính là lượng kiếp bên trong, Hứa Diệp không có chết, vậy thì để Vân Hoa thoát ly Thiên Đình, cùng Hứa Diệp kết hôn. Đến thời điểm, người Hứa Diệp thành thánh phía sau, chẳng lẽ còn có thể không đem thần huyết thụ cho Hạo Thiên sử dụng? Đương nhiên, cái này cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, hy sinh Vân Hoa, bảo đảm Hạo Thiên có thể thành thánh. Chỉ cần Hạo Thiên có thể thành thánh, hắn đồng ý bỏ qua bất kỳ, bao quát em gái của chính mình. Hiện tại, cái này bất đắc dĩ nhất phương pháp xử lý, bị Vân Hoa cho Hạo Thiên đứt đoạn mất. Vương Mẫu như thế nào có thể cao hứng được đâu? Vân Hoa nhìn thấy Vương Mẫu nương nương tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng tự biết, Vương Mẫu nương nương này một lần, có lẽ sẽ không đánh giết Dương Thiên Hữu bọn họ. Bởi vậy, nàng cũng để Dương Thiên Hữu thả nhẹ nhõm một chút. Sau đó, nhìn về phía Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu tỷ tỷ, trước đây ta gặp phải tam thủ giao mai phục, là Dương Lang xuất hiện, ta mới có thể sống tiếp. Vân Hoa mở miệng nói, nàng không có cần thiết đi ẩn giấu cái gì. Dù sao, Quang Khai Thiên cái cùng Song Phương lập trường đến nhìn, nàng là thật đem Vương Mẫu Nương Nương cho rằng chị ruột của mình một loại đối đãi. Cứu ngươi một mạng, ngươi tiểu khuất thân như vậy. Vương Mẫu Nương Nương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cứu ngươi một mạng, đây là bởi vì ngươi hoàn toàn có thể dùng những thứ khác quả để thay thế. Nói thí dụ như, để Dương Tiên Hữu đi Thiên Đình, cho hắn cái một quan nửa trước, hay hoặc là nói, cho Dương Tiên Hữu rất nhiều tu luyện tài nguyên. Dù sao cũng không tới phiên trực tiếp gả cho hắn đi. Vương Mẫu Nương Nương không lý giải. Không, tại ta gặp được Dương Lang một khắc đó bắt đầu, ta liền cảm thấy được ta phải vĩnh viễn cùng với hắn. Vào lúc ấy, ta mới biết, cái này hoặc giả mới là ta tại Thiên Đình nhận biết được cơ duyên. Vân Hoa có chút ngượng ngùng mở miệng nói, dù sao, lời nói này đi ra ngoài, Vương Mẫu Nương Nương chắc chắn sẽ không tin. Nếu không phải là chuyện này là bản thân xảy ra ở trên người nàng, như vậy, có thể bản thân nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nghe nói, Vương Mẫu Nương Nương hít sâu một hơi. Bất kể có phải hay không là như vậy, dù sao cũng sự tình đã đến một bước này. Hiện tại, biết rồi sự tình đại khái, nàng cần giải quyết chuyện này, mà không phải đi đàm luận Vân Hoa con nên hay không làm như vậy. Hiện tại, việc đã đến nước này, ngươi cảm giác được phải nên làm như thế nào? Vương Mẫu Nương Nương hỏi. Chương 522, thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn chết cùng một chỗ. Nghe được Vương Mẫu Nương Nương mở miệng, Vân Hoa trong lòng có chút kinh hỉ. Có lẽ sự tình vẫn là có chuyển cơ. Nàng hiện tại phản ứng lại, tại sao chỉ có Vương Mẫu bản thân nàng đến đây? Còn không phải là vì chính mình nghĩ sao? Cho tới Dương Thiên Hữu nội tâm thì lại khẳng định khó chịu. Như ngươi vậy xử lý, chính mình làm sao còn chết? Chính mình bất tử, chính mình ba vị hải tử làm sao còn nghĩ muốn báo thù? Chính mình chết rồi đúng là không đáng kể, dù sao hắn còn có thể chuyển thế trở thành tốt hơn sinh linh. Mấu chốt là, chính mình này ba cái hải nhị cơ duyên, phân biệt trở thành ba cái thánh nhân giáo phái đệ tử. Đây nếu là nói ra, a dám tin tưởng đâu? Bất quá, thánh nhân cũng nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện cục diện này. Bởi vậy, đã sớm kịp chuẩn bị, hắn cũng không có vì vậy mà lo lắng. Vương Mẫu tỷ tỷ, ngươi nói nên làm sao xử lý đâu? Vân Hoa hỏi ngược lại nói. Đây là đang thăm dò Vương Mẫu Nương Nương lớn nhất dễ dàng tha thứ trình độ, để nàng có lẽ có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Chuyện này, Hạo Thiên còn không biết, ta tự nhiên không cách nào định đoạt. Bất quá, ý nghĩ của ta là ngươi theo ta về Thiên Đình, cho tới ngươi này toàn ra, bọn họ chỉ có thể lưu tại hạ giới. Vương Mẫu Nương Nương đáp lại nói, tốt nhất là mãi mãi cũng không cần gặp lại sau. Trực tiếp tiêu đứt đoạn mất Vân Hoa niệm tưởng. Vương Mẫu tỷ tỷ, ta mấy cái hài nhi, thiên phú đều rất tốt, có thể hay không? Không thể. Vương Mẫu tỷ tỷ, tại Thiên Đình, ta sẽ không cùng bọn họ nhận quen biết, tối đa tiểu tư nhân bên dưới cùng bọn họ gặp gỡ mặt. Như vậy cũng không được. Vân Hoa nghe nói, cũng rất bất đắc dĩ. Dương Thiên Hữu thiên phú rất kém cỏi, đây là nàng biết đến. Nghĩ muốn Dương Thiên Hữu đi Thiên Đình, nàng chỉ có thể chậm rãi nghĩ biện pháp, tăng lên Dương Thiên Hữu cảnh giới. Sau cùng, để Dương Thiên Hữu tại Thiên Đình nưu được một quan nửa trước. Dù sao, hiện tại Thiên Đình còn chính là dụ thần, tiên thời khác. Mà nàng mấy cái hải nhi cũng là như thế. Nàng sẽ tại ly khai thời gian, chuyển xuống phương pháp tu luyện, đồng thời lại nghĩ cách một mình hạ giới, cho bọn họ đưa tu luyện tài nguyên, để cho bọn họ riêng phần mình trở nên mạnh mẽ phía sau, cũng tới Thiên Đình trở thành Thiên Đình tiên thần. Kết quả, Vương Mẫu Nương Nương tựa hồ xem thấu nàng cái này kế vật, trực tiếp liền không đồng ý. Vương Mẫu Nương Nương rất rõ ràng, Vân Hoa thích Dương Thiên Hữu và nàng mấy cái này hài nhi, yêu chết đi sống lại. Có thể đến lúc đó chờ, sẽ bị những thứ khác tiên thần nhìn ra một ít đầu mối. Nói như vậy, không chỉ Thiên Đình mặt mũi bị hao tổn, thậm chí, Vương Mẫu Nương Nương cùng Hạo Thiên cũng sẽ nhờ đó bị ép thoái vị. Dù sao, bao che xúc phạm luật trời người thân, tiểu cái này tội lỗi, đều không phải là hai người bọn họ có thể gánh vác nổi. Ai? Như vậy cũng không được sao? Vậy ta không sẽ chọn trở lại Thiên Đình. Vân Hoa thở dài một hơi nói. Nàng thời khắc chú ý Vương Mẫu Nương Nương phản ứng. Nhìn Vương Mẫu Nương Nương có thể hay không bởi vì mình lời nói này mà thay đổi một ít quyết định. Bất quá, để nàng thất vọng là, nàng tại Vương Mẫu Nương Nương trên mặt nhìn thấy chính là quyết tuyệt. Ngươi không quay về không được, ta không là tại thương lượng với ngươi. Ta có thể hiện tại bảo vệ ngươi, đã là lớn nhất nhượng bộ. Vương Mẫu Nương Nương mở miệng nói. Nàng đã nghĩ kỹ nên cùng Hạo Thiên làm sao xử lý chuyện này. Tiểu lấy không có bắt được tam thủ giao lý do, đem Vân Hoa trực tiếp giam lại. Đến thời điểm, lại ra tay đem Dương Thiên Hữu cùng hắn ba đứa bé toàn bộ giết chết, hình thần đều diệt. Không lưu trước gì một điểm dấu vết cùng nhân quả. Lại để Hạo Thiên đi khuyên bảo Vân Hoa, lợi dụng thời gian đi chữa trị Vân Hoa. Đến thời điểm, dù cho Vân Hoa cá chết lưới rách, nói ra món này Thiên Đình vụ thái tiếng, cũng không sợ. Dương Thiên Hữu bọn họ đều chết hết. Hơn nữa, còn bị nàng cùng Hạo Thiên tiêu trừ hết thể nhân quả cùng tồn tại dấu vết. Chúng ta không thừa nhận có chuyện này, ngươi cũng không thể tránh được. Vì lẽ đó, nếu như ta không nguyện ý về Thiên Đình, tỷ tỷ ngươi liền muốn đối với ta tay tay sao? Vân Hoa hỏi. Bất đắc dĩ. Rất bất đắc dĩ, trực tiếp tiểu đàm phán không thành. Nàng chắc chắn sẽ không được bộ, bởi vì nàng rõ ràng, nàng trở lại phía sau, có thể sẽ bị Vương Mẫu Nương Nương hạn chế được rất chết. Hơn nữa, lấy nàng đối với Hạo Thiên hiểu rõ, dù cho nàng là Hạo Thiên muội muội, nhưng mà đối với quyền lợi và thành thánh tới nói, nàng bị Hạo Thiên hy sinh, Hạo Thiên cũng là có thể làm được. Nếu như chính mình không nghe Hạo Thiên, có thể chính mình này một nhà đều xong, mà coi như mình nghe lời, có thể vì lấy phòng vạn nhất, chính mình này một nhà cũng có thể sẽ chết. Nghĩ tới đây, nàng liền không lại mềm yếu như vậy. Một bộ chiến đấu khí thế trực tiếp xuất hiện. Nữ nhân bản yếu, vi mẫu lại cứng. Huống hồ, Vân Hoa rất mạnh. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, chính ngươi tốt đẹp nghĩ nghĩ đi. Là tự nguyện đi theo ta, ngươi một nhà còn có thể tiếp tục sống, hay là ta cường hành mang ngươi đi. như vậy cũng chỉ có ngươi có thể sống sót. Vương Mẫu nương nương một bộ không sao cả mở miệng nói, thật muốn động thủ, một đứa cái Vân Hoa đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng có trông cậy không sợ, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tỷ tỷ, mọi người đều sống vô tận tuyết nguyệt, có một số việc ngươi nên so với ta càng rõ ràng, coi như ta tự nguyện đi theo ngươi, lấy anh trai ta tính cách, trưởng phu của ta cùng hài tử đều rất có thể sống không nổi. Vân Hoa đáp lại nói. Nói, nàng còn có chút không thôi nhìn về phía Dương Thiên Hữu cùng mình ba đứa bé. Ở trong mắt Hạo Thiên, quyền lợi và thành thánh so với hết thảy đều trọng yếu, vượt qua hết thảy. Đương nhiên, đối với Hồng Hoang thế giới này chút phần lớn có thể tới nói, nếu như bọn họ có thành thánh cơ duyên, dù cho cái này thành thánh tỷ lệ chỉ có một phần vạn, bọn họ cũng sẽ vứt bỏ rơi bất luận là đồ vật gì, đến bắt được này một phần vạn độ khả thi. Sau đó, tiếp tục mở miệng nói, Dương Lang, tình huống ngươi nên cũng đã biết rồi, ta không nguyện ý tiếp tục sống một mình. Vân Hoa có chút bất đắc dĩ nói, ai? Chẳng qua là ta không cam lòng, ta ba cái hài nhi vẫn như thế nhỏ, bọn họ không có làm gì sai à? Tại sao còn có gặp phải liên lụy? Tại không ngăn được Vương Mẫu nương nương, dù cho nàng liều mạng tự bạo, cũng không ngăn cản nổi. Song phương cảnh giới cùng thực lực cách biệt quá lớn, bởi vậy nàng lựa chọn cùng mình một nhà, chết ở tại đây. Thời khắc này Dương Tiễn, Dương Dạo và Dương Tiễn, dù cho bọn họ tại nhỏ, cũng minh bạch đại khái là như thế nào chuyện. Bọn họ đều không có vì vậy mà gào khóc. Dương Dạo thật chặt ôm Dương Tiễn cùng Dương Tiễn, tựa hồ hắn người đại ca này phải lấy nho nhỏ bả vai bảo vệ tốt đệ của mình muội muội. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Có thể cùng ngươi và ba cái hài nhi sinh sống thời gian dài như vậy, ta cảm giác hết thảy đều giá trị. Dương Thiên Hữu cười nói. Nói hắn lại dùng chính mình tay đi triển khai Vân Hoa cái kia nhíu chặt đầu lông mày. Cái này cao mày đầu thói quen, ngươi phải sửa lại một chút. Dương Thiên Hữu mối tình thầm kín nói, ai, nói này chút cũng không có ích gì, sau đó đều không có cơ hội. Sau đó, hắn đem Dương Dạo, Dương Thiền cùng Dương Tiễn ôm tại chính mình bên người. Vân Hoa cũng cùng bọn họ đồng thời ôm cùng nhau. Bọn họ không có tính toán chống lại. Dù sao cũng đánh không nổi. Bọn họ chỉ là muốn chết cùng một chỗ. Ha ha ha, cảm tình mới là phía trên thế giới này tàn nhẫn nhất đồ vật. Có lo lắng, làm sao còn thẳng chỉ đại đạo đâu? Vương Mẫu nương nương cười gần nói. Chương 523, Dương Thiên Hữu tử vong, ngậm bức Vương Mẫu. Vương Mẫu nương nương nhìn trước mắt Vân Hoa, và nàng hiện tại biểu hiện ra sự tình. Nàng rất rõ ràng, Vân Hoa đây là hư hỏng. Hồng Hoang thế giới, ai cũng tại hướng về hư vô kia mở mịt đại đạo đang cố gắng. Nơi nào còn có như vậy nhiều thời giờ đi lời chàng ý thiếp. Đối với hiện tại Vân Hoa, nàng cũng chỉ có thể là cường hành đem mang về. Chờ đợi Hạo Thiên trở về, đến xử lý. Tiểu tại nàng chuẩn bị ra tay thời khắc, Vương Mẫu nương nương, này hết thảy vấn đề đều ra trên người ta. Hai tử là vô tội, nếu như ngươi muốn giết, liền giết ta tốt rồi. Dương Thiên Hữu mở miệng nói. Vương Mẫu nương nương nhìn lúc này đứng ra Dương Thiên Hữu, hiện ra được yếu như vậy nhỏ cùng đáng thương. Vân Hoa, thấy không có, bao quát chính ngươi cũng là như thế, đây chính là cảm tình mang đến tại hại. Vương Mẫu nương nương lạnh lùng nói. Dương Thiên Hữu vì là con của chính mình, cam nguyện hy sinh chính mình. Vân Hoa vì là chính mình một nhà, cam nguyện cùng bọn họ chết cùng một chỗ. Bên ngoài hết thảy lo lắng, đều sẽ ảnh hưởng đến thực lực tăng trưởng. Nàng xem như là minh bạch tại sao Vân Hoa làm Hạo Thiên muội muội, căn nguyên bản thân tiểu rất tốt tình huống bên dưới. Vì là cảnh giới gì tăng lên trước sau chậm như vậy? Vương Mẫu tỷ tỷ, đây là thai hại sao? Ta không cho là như vậy, ngươi không có lĩnh hội qua ái tình, là không hiểu. Vân Hoa đáp lại nói, trước không có gặp phải Dương Thiên Hữu trước, nàng khẳng định cảm giác được Vương Mẫu nương nương nói lời rất chính xác. Nhưng mà, hiện tại, nàng có chính mình lý giải. Một cái thần tiên, coi như để hắn trở thành người mạnh nhất. Cái kia, hắn cũng chỉ có đại đạo bầu bạn đi theo. Thương Hải Tăng Điển, Tuế Nguyệt vô biên. Không có một cái chân tâm thật ý quan tâm ngươi sinh linh xuất hiện, nội tâm khẳng định cũng sẽ cảm giác được vô tận cô độc. Đây không phải là nàng mong muốn, nàng mong muốn là cùng mình người yêu vĩnh viễn cùng nhau. Dù cho sẽ nhờ đó trải qua sinh ly tử biệt, sinh tử luân hồi cũng được. Cả đời này duyên, đời sau lại nối tiếp trên chính là. Ta không lý giải, cũng không nghĩ minh bạch. Bất quá, Vân Hoa, ngươi nếu như không nguyện ý cùng ta trở lại, ta tiểu để ngươi từ từ trải nghiệm loại này tuyệt vọng nỗi khổ. Vương Mẫu nương nương mở miệng nói. Nói xong, nàng chỉ là thần niệm hơi động, Dương Thiên Hữu liền trực tiếp thống khổ không chịu nổi nằm lăn lộn trên mặt đất. Thần niệm công kích. Vân Hoa nghĩ phải giúp Dương Thiên Hữu chống lại, nhưng cũng chỉ có thể là không thể ra sức. Vào đúng lúc này, nàng cảm giác được thực lực mình không đủ. Trước đây, tại sao tại tu luyện thời điểm không có nghiêm túc đâu, dẫn đến hiện tại chính mình một điểm hoàn thủ lực lượng đều không có. Dừng tay, tỷ tỷ mau dừng tay. Ta van cầu ngươi dừng tay. Vân Hoa hô to nói. Phụ thân. Dương Thiền, Dương Dạo cùng Dương Tiễn nhìn thấy thống khổ như vậy Dương Thiên Hữu, bọn họ lập tức chạy đến Dương Thiên Hữu bên người, nghĩ muốn động viên, nhưng không thể ra sức. Bọn họ ba cái ánh mắt bên trong cũng bắt đầu đỏ lên, có chút căm hận nhìn Vương Mẫu nương nương. Đối với này, Vương Mẫu nương nương không có bất kỳ đáp lại. Như thế nào, Vân Hoa, ngươi còn không nguyện ý cùng ta trở về sao? Vậy ta nhưng là sẽ trực tiếp đem giết chết. Vương Mẫu nương nương uy hiếp nói. Vân Hoa vào đúng lúc này, trong đầu có chút ông. Tuy rằng trước nàng nghĩ muốn cùng nàng một nhà chết cùng một chỗ, nhưng mà, thật sự nhìn thấy Dương Thiên Hữu cùng mình ba đứa bé chết tại trước mặt chính mình, nàng vẫn là sẽ không nhịn được nghĩ muốn đi cứu bọn họ. Tuy rằng đợi đến Hạo Thiên trở về phía sau, Dương Thiên Hữu bọn họ có thể vẫn là sẽ chết. Nhưng mà, đều là có thể để cho bọn họ tồn sống một đoạn thời gian. Cũng cho Vân Hoa một cái niệm tưởng. Tỷ tỷ, ngươi mau dừng tay, ta đồng ý trở về với ngươi. Vân Hoa mở miệng nói. Nghe nói như thế, Vương Mẫu nương nương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng là cao quý thiên đình vương mẫu, thống ngự thiên đình nữ tiên. Giết một cái như vậy nhỏ yếu nhân tộc, có mất thân phận của nàng. Đồng thời, nàng cũng không nguyện ý gánh chịu đến từ Vân Hoa và nàng một nhà lớn hơn nhân quả. Bởi vậy, nàng lập tức thu hồi chính mình thủ đoạn. Bất quá, nguyên bản Dương Thiên Hữu cần phải thở một cái hình tượng không có xuất hiện. Dương Thiên Hữu trực tiếp tựu nằm trên đất không nhúc nhích, mất đi sức sống. Tình cảnh này, trực tiếp để tại chỗ tất cả sinh linh tất cả đều ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Thời gian ngắn ngủi sau đó, Dương Lang, Vân Hoa lập tức chạy đến Dương Thiên Hữu bên người thất thanh khóc giống lên. "Phụ thân." Dương Tiễn, Dương Thiển cùng Dương Giảo cũng giống như thế. Cho tới ở một bên Vương Mẫu nương nương thì lại rất là một bức. "Này, ta không muốn giết chết Dương Thiên Hữu a. Rõ ràng ta đều khống chế xong thần thông cường độ, nhưng là không nghĩ tới, Dương Thiên Hữu lại dễ dàng như vậy liền chết. Này làm sao có thể có thể? Này giống như là một cái học sinh cấp 3 đến làm tiểu học năm thứ nhất đệ. Người theo ta nói, trung học đệ nhị cấp này sinh sẽ sai lầm. Tiểu có như thế không hợp thói thường." Vương Mẫu nương nương không biết là chết không là nàng tạo thành, mà là Dương Thiên Hữu chính mình một lòng cầu chết. Dương Thiên Hữu chính mình động một ít thủ đoạn. Dù sao hắn là thánh nhân đệ tử, thánh nhân chuẩn bị cho hắn một ít thủ đoạn, mới có thể tại Vương Mẫu nương nương cái này chuẩn thánh cường giả trước mặt, không có dấu hiệu nào đem chính mình đánh chết. Ta không có nghĩ muốn đánh giết hắn. Vân Hoa, ngươi biết, ngươi đều đồng ý cùng ta trở lại, ta đánh giết hắn hoàn toàn không có đạo lý. Vương Mẫu nương nương giải thích nói. Thời khắc này Vân Hoa, nơi tại vô tận trong bị thương. Nàng nơi nào còn nghe lọt Vương Mẫu nương nương giải thích. Không là ngươi, chẳng lẽ là ta? Còn là nói Dương Thiên Hữu mình muốn cầu chết. Chuyện này căn bản là không có khả năng, được rồi. Dương Lang bởi vì cứu ta, thân thể vốn là yếu, làm sao có thể trải qua còn chịu được ngươi công kích như vậy? Vân Hoa khóc lóc nói. Nàng biết, có thể Vương Mẫu nương nương cũng không có chặn đánh giết Dương Thiên Hữu ý tứ, nhưng mà, Dương Thiên Hữu vẫn phải chết. Như vậy, lớn nhất có thể chính là Dương Thiên Hữu tuy rằng có một ít tu vi, nhưng mà, hắn thân thể rất yếu, tiểu đưa đến hắn không có vượt qua đến. Vân Hoa, ta cũng là vô ý, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi thôi. Vương Mẫu nương nương mở miệng nói. Như thế một giải thích, nàng cũng là tiêu tan. Vương Mẫu, hoặc là ngươi đem chúng ta một nhà bao quát ta toàn bộ đánh giết, hoặc là ngươi hiện tại tiểu rời đi nơi này, không cần lại xuất hiện tại trước mặt ta. Vân Hoa cao mày đầu mở miệng nói. Sau đó, nàng nhìn về phía trong ngực Dương Thiên Hữu mở miệng. Xin lỗi, Dương Lang, ta lại cao mày. Ta nghĩ ngươi sẽ tha thứ ta đi. Thời khắc này, cùng Dương Thiên Hữu sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí, phảng phất như chiếu phim mảnh một dạng tại Vân Hoa trong đầu chợt lóe lên, còn không có bay lên một tia ngọt ngào tiểu dung, liền bị thống khổ bao phủ. Vào đúng lúc này, Vân Hoa đã không lại đem Vương Mẫu cho rằng là tỷ tỷ của chính mình. Thậm chí nàng hiện tại cũng không nguyện ý lại kêu một tiếng tỉ tỉ. Thời khắc này Vương Mẫu nương nương nội tâm rất là xoắn xuýt. Đã thất thủ đánh chết Dương Thiên Hữu, có muốn hay không hoặc là không làm, để Vân Hoa hoàn toàn đứt đoạn mất tất cả niệm tưởng đâu. Làm như vậy, tất cả Vân Hoa cừu hận đều chuyển tới trên người nàng, mà không phải trên người Hạo Thiên. Mà nếu như thế trở về, lại có một ít không cam lòng. Dương Thiên Hữu một chết, nghĩ muốn uy hiếp Vân Hoa đã không được. Nàng tại hạ giới hành động, nhất định sẽ bị truyền ra. Chương 524, Nguyệt Lao xuất hiện, cứu được ba khẩu. Vương Mẫu nương nương hiện tại có chút xoắn xuýt. Vào lúc này, là cần phải liền như vậy ly khai đâu? Vẫn là quyết tâm mang đi Vân Hoa. Thôi, nếu đã sinh ra lớn như vậy nhân quả, cũng thì không cần lại để Hạo Thiên đến gánh chịu. Vương Mẫu nương nương nội tâm yên lặng nói, nàng đã quyết định muốn dẫn đi Vân Hoa, đồng thời đánh giết nàng ba đứa bé. Dù sao, nàng đã thất thủ đánh chết Dương Thiên Hữu, nợ tiền cũng không quan tâm chính mình thiếu càng nhiều, cũng có thể để Hạo Thiên đối với nàng Vương Mẫu càng tốt hơn một chút. Dù sao, ta đều giúp ngươi xử lý chuyện này. Tương lai chờ ngươi đạt được thần huyết thụ, chứng thánh phía sau, ngươi còn có thể không đem thần huyết thụ cho ta cũng chứng thánh. Nghĩ tới đây, Vương Mẫu nương nương quyết tâm, liền muốn đối với Dương Giảo, Dương Thiển cùng Dương Tiễn động thủ. Dương Giảo, Dương Tiễn, Dương Thiển, đừng sợ, chúng ta một nhà rất nhanh lại có thể đoàn tụ. Vân Hoa cười nói, nàng đã biết rồi Vương Mẫu nương nương quyết định, bởi vậy cũng coi như tiêu tan. Chết phía sau, tiêu xong hết mọi chuyện, sẽ không lại có thống khổ gì. Nàng đã chuẩn bị tốt chính bạo nổi, không nghĩ bị Vương Mẫu nương nương khống chế, lại mang về thiên đỉnh. Đoàn tụ, ta sẽ để cho bọn họ tất cả đều hình thần đều diệt, liên chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có. Vương Mẫu nương nương lạnh lùng nói, nổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Tiểu tại nàng động thủ phía sau, một đạo mạnh mẽ thần thông trực tiếp tiểu xuất hiện tại Vân Hoa cùng nàng ba đứa bé trên người. Vân Hoa thần hồn bị khống chế ở, nàng nghĩ trước tiên phải tự bạo, đã không có khả năng. Cho tới Dương Tiễn, Dương Thiền cùng Dương Giảo, sinh tử chỉ tại nàng trong một ý nghĩ. Vân Hoa ánh mắt lang liệt, đầy mặt tức giận nhìn Vương Mẫu nương nương. Đã từng cái này phi thường thương yêu tỷ tỷ của chính mình, hiện đang cùng mình trở thành địch nhân. Cảnh con người mất, mẫu chốt là chính mình muốn chết đều không có khả năng. Vương Mẫu còn làm như thế tuyệt, ngay cả mình ba cái hài nhi chuyển thế cơ hội đều không có. Vào đúng lúc này, nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói, hôm nay thật muốn trơ mắt nhìn chồng mình cùng hai nhị chết tại trước mặt chính mình sao? Tiểu tại nàng nhắm mắt, không đành lòng nhìn xuống thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được, có đại năng giả dùng thần thông, đem Vương Mẫu nương nương thần thông trung hòa. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức chọn mở hai mắt của chính mình. Giờ khắc này, Vương Mẫu nương nương đã như lâm đại địch nhìn trước mắt cường giả. Nguyệt lão, ngươi làm cái gì vậy? Đây là ta thiên đình việc, không có quan hệ gì với ngươi đi. Vương Mẫu nương nương hơi bình tĩnh mở miệng nói. Nguyệt lão, cũng chính là nữ hoa thánh nhân tam thi một trong. Hồng hoang thế giới, cường giả vô tướng. Nữ hoa thánh nhân có thể chém ra so sánh lệch nam tính hóa tam thi cũng rất bình thường. Đối với nàng loại này cường giả tới nói, này cũng chỉ là biểu tượng thôi. Bởi vì nữ hoa có nhân duyên bộ, dây hồng cùng hồng tu cầu, tại hậu thế cái kia thánh nhân không ra thời đại, để Nguyệt Lao tại trong thiên đình, trưởng quản nhân gian hôn nhân. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Dương Thiên Hữu là nhân tộc đi, mà bản ngã nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu đi. Dương Thiên Hữu hải tử cũng có một nửa nhân tộc huyết mạch đi. Nguyệt lão hời hợt đáp lại nói, Vương mẫu nương nương quả thực tiểu bị Nguyệt lão làm tức cười. Nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu không sai, nhưng mà, ngươi khó tránh cũng quá bất hợp lý đi. Mỗi thời mỗi khắc đều có quá nhiều nhân tộc tử vong. Dù cho bây giờ là người người đều có thể tu luyện thời đại, cũng là như thế, đều sẽ xuất hiện các loại bất ngờ, chiến tranh, tranh cướp tài nguyên chờ chút tình huống. Người nữ hoa làm sao có thể quản được lại đây? Hiện tại, ngươi tiểu nhìn chằm chằm ta, đúng không? Hình như ta và ngươi cũng không có cái gì quá lớn cửu hận đi. Tuy rằng ngươi yêu tộc thiên đình không còn, ta trở thành có thể nữ tiên đứng đầu. Nhưng mà, cái này nhân quả, ngươi không là cần phải đi tìm Hồng Quân sao? Ngươi tìm đến chúng ta có cái gì dùng? Nguyệt lão, ngươi là muốn cứu được bọn họ sao? Ngươi cứu được mục đích của bọn họ là cái gì chứ? Vương Mẫu nương nương trực tiếp hỏi nói. Nếu Nguyệt lão đều đã ra tay, nàng rất rõ ràng, đối phương khẳng định có mục đích của nàng. Chỉ cần biết mục đích của đối phương, còn có thể tiếp tục đàm phán đi xuống. Bằng không, ỷ chỉ có thể là nàng thỏa hiệp. Giờ khắc này, Vân Hoa cũng nhìn về phía Nguyệt lão. Nàng cùng nữ hoa thánh nhân là thật không có một chút giao tình. Nàng không minh bạch, tại sao vào lúc này, Nguyệt lão sẽ xuất hiện. Cho tới Dương Thiền, giờ khắc này nhìn thấy Nguyệt lão, nàng rất có cảm xúc, cảm giác đối phương rất thân thiết. Cảm giác được lão gia này ra sẽ trở thành nàng cuộc sống chuyển ngoặt. Nàng không rõ ràng tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nàng nhỏ giọng đem cảm thụ của mình cho mẫu thân Vân Hoa nói ra. Tuy rằng âm thanh nhỏ hơn của so sánh, nhưng là thế nào có thể thoát khỏi Nguyệt lão cùng Vương Mẫu nương nương cảm giác đâu. Nghe nói phía sau, Nguyệt lão nhếch miệng lên. Vương Mẫu nương nương cũng rõ ràng tại sao Nguyệt lão lại đột nhiên xuất hiện. Nhất định là nữ hoa cảm giác được Hồng Hoang đại địa có một cái đệ tử của nàng sẽ xuất hiện. Nàng chân thân lại không có thể giáng lâm, bởi vậy mới có thể phái Nguyệt lão tới đây. Ngươi là gọi Dương Tiền đúng không? Ờ bì, ngươi đồng ý trở thành đệ tử của ta sao? Ngươi lợi hại sao? So với nàng càng lợi hại. Nói, Nguyệt lão liền chỉ Vương Mẫu nương nương. Rất ý tứ rõ ràng, ngươi muốn làm muốn báo thủ, ta là lựa chọn tốt nhất. Dương Tiền nhìn về phía Vân Hoa. Vân Hoa trực tiếp gọi gật đầu. Trong lòng nàng ba khối đá tảng, hiện tại cuối cùng là rơi xuống một khối. Dương Tiền có thể trở thành thánh nhân đệ tử, có thể bảo đảm nàng chí ít bất tử, này cũng đã đầy đủ. Ta đồng ý trở thành đệ tử của ngài. Dương Tiền có chút bi bô nói. Cái kia tốt, từ hôm nay phía sau, ngươi chính là bản ngã nữ hoa đệ tử. Nguyệt Lao cười nói. Sư tôn, ta hai người ca ca thiên phú so với ta càng tốt hơn. Ngài có thể không có thể cũng đưa bọn họ thu làm đệ tử. Dương Tiền mở miệng nói, thực tại không được, mời sư tôn che chở một cái bọn họ đi. Nếu chính mình người sư tôn này mạnh hơn Vương Mẫu, như vậy, để Dương Tiễn cùng Dương Giảo sống tiếp, cũng dễ như trở bàn tay đi. Nguyệt lão lắc lắc đầu. Nay trực tiếp tiểu để vừa mới lên một chút hy vọng Vân Hoa cùng Dương Tiễn lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Ta thôi một cái, bọn họ cũng có chính mình cơ duyên. Nguyệt lão mở miệng nói. Một lần này trực tiếp để Dương Tiễn cùng Vân Hoa lại lần nữa bay lên hy vọng. Mà Vương Mẫu nương nương thì lại rất là mập bức. Chẳng lẽ nói, hôm nay Vân Hoa ba đứa bé, chính mình một cái đều giết không được. Mà Dương Tiễn cùng Dương Giảo cơ duyên, đến cùng là cái gì chứ? Tiểu tại nàng đang suy tư những chuyện này thời điểm, nơi này lại giáng lâm ba vị cường giả. Huyền Đô, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân. Vương Mẫu nương nương nhìn thấy cái trận chiến này, nàng biến được càng thêm rất nghi hoặc. Này lẽ nào chính là Nguyệt lão nói Dương Tiễn cùng Dương Giảo cơ duyên? Huyền Đô, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân, các ngươi tới đây vì chuyện gì? Vương Mẫu nương nương hỏi. Tuy rằng bọn họ ba vị thực lực không bằng nàng, nhưng mà, sau lưng của bọn họ đứng là hai vị thánh nhân. Vương Mẫu cũng chỉ có thể là cẩn thận ứng đối. Ta cảm giác được nơi đây sẽ xuất hiện chính mình đệ tử. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, ta cũng là như thế. Huyền Đô cũng đáp lại nói, nay trực tiếp tiểu để Vương Mẫu nương nương sắc mặt biến được có chút khó coi. Làm sao chính mình hôm nay mọi việc không thuận? Như vậy, tại sao bất ngờ đánh giết Dương Tiến Hữu sẽ thuận lợi như vậy đâu? Chương 525, ba huynh muội quyết tâm. Không cho Vương Mẫu nương nương cùng Vân Hoa nghĩ nhiều, Huyền Đô đã nhìn về phía Dương Giảo, đồng thời mở miệng. Dương Giảo, ngươi cảm ứng được ngươi cùng ta hữu duyên, ngươi là có hay không đồng ý bái vào ta đạo giáo, trở thành ta Huyền Đô người thứ nhất đệ tử? Dương Giảo không có giống Dương Tiền như vậy, hắn trực tiếp tự lựa chọn đáp ứng, cũng không có nhìn Vân Hoa, đồng thời đạt được Vân Hoa đồng ý. Sư tôn tại lên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Dương Giảo mở miệng, cũng bái nói. Hắn dù sao cũng là ba đứa bé bên trong lão đại, đối với thế cục bây giờ nhìn hơi hơi rõ ràng. Hắn nghĩ muốn vì là cha của chính mình Dương Thiên Hữu báo thủ. Mà Nguyệt lão lại nói qua, hắn có chính mình cơ duyên, nghĩ đến chính là này đạo giáo. Đối với cái này đạo giáo, hắn tự nhiên cũng có nghe. Trước đây mấy vị thánh nhân náo động đến rất lớn. Bởi vậy, hắn biết rõ, này đạo giáo đứng sau lưng cũng là một vị thánh nhân cường giả. Tuy rằng không là trực tiếp trở thành thánh nhân đệ tử, nhưng mà cũng cách biệt không lớn. Hảo hảo hảo, ngươi tới ta bên người đi. Huyền Đô cười nói. Dương Giáo nghe nói, liếc mắt nhìn Vân Hoa, sau đó ánh mắt kiên định đứng tại Huyền Đô được phía sau. Vân Hoa tiêu tàn cười một cái. Dương Tiễn, ngươi có thể nguyện bái vào ta xiển giáo, trở thành ta Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử thân truyền. Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nói. Đệ tử Dương Tiễn đồng ý. Dương Tiễn đáp lại nói. Sau đó, hắn cũng trực tiếp tiểu đứng sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân. Vân Hoa thấy thế, nội tâm hoàn toàn yên tâm lại. Chính mình ba đứa bé đều trở thành thánh nhân giáo thống thành viên. Hơn nữa, ba đứa bé còn chưa phải là tại một cái thánh nhân giáo phái bên trong. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, ai có như vậy bài diện? Chỉ ít, Vân Hoa ba đứa bé an toàn, không cần lo lắng nữa. Nàng bây giờ, dù cho là chết, nàng cũng không sợ sệt. Giờ khắc này, đã bụi bặm lắng xuống, Vương Mẫu nương nương nghĩ muốn xoay chuyển càn khôn, đã không được. Nguyệt lão, Vân Hoa là ta Thiên Đình tiên thần, nàng xúc phạm luật trời, ngươi tổng sẽ không đưa tay đến quản chuyện này đi. Vương Mẫu nương nương mở miệng nói. Nói nàng còn nhìn Huyền Đô và Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân nhìn một chút. Đệ tử của các ngươi, ta không còn được. Nhưng mà, Vân Hoa là Thiên Đình tiên thần, các ngươi cũng còn ngươi. Nàng mặc dù là ta mẫu thân của đệ tử, nhưng mà, này đều là các ngươi Thiên Đình chuyện của chính mình, ta cũng sẽ không đi nhúng tay. Nguyệt Lao đáp lại nói. Nghe nói, Dương Thiền, Dương Tiễn cùng Dương Giảo nội tâm như là bị kim châm một dạng. Quả nhiên, có một số việc, không là ngươi là thánh nhân, tự có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chuyện này, chính mình sư tôn không nguyện ý gánh chịu nhân quả. Như vậy, tự để cho bọn họ trưởng thành phía sau, đến giải quyết một đoạn này nhân quả đi. Ba đứa bé đều siết chặt chính mình. Thậm chí, có thể từ trên tay của bọn họ nhìn ra, tựa hồ có huyết dịch chảy ra. Bởi vì thái quá dùng sức, da rẻ bị móng tay xuyên thấu. Vân Hoa, cùng ta trở về đi thôi. Vương Mẫu nương nương mở miệng nói. Giờ khắc này, nàng không nguyện ý lại đợi ở chỗ này. Trước, nàng tất cả kế hoạch đều đã bởi vì Nguyệt lão bọn họ xuất hiện mà tuyên cáo thất bại. Nguyên bản, nàng còn nghĩ thông qua uy hiếp Vân Hoa, hoặc là đánh giết Dương Thiên Hữu và ba đứa bé, để thiên đình này một việc vụ thái tiếng biến mất. Không có người nào biết chuyện này, như vậy, Vân Hoa vẫn là Vân Hoa. Hiện tại, liền thánh nhân đều xuất động. Hơn nữa, ba cái trẻ nhỏ còn trở thành thánh nhân đạo chính thống đệ tử. Bởi vậy, chuyện này không có khả năng ẩn giấu đi. Vân Hoa nhất định phải vì nàng phạm sai lầm đến gánh chịu. Bằng không, luật trời uy tín ở đâu? Nếu như luật trời mất đi công tín độ, những thứ khác tiên thần cũng có thể nói theo. Như vậy, thiên đình nhất định sẽ loạn. Ta cùng chính mình hài nhi cáo cá biệt. Vân Hoa mở miệng nói. Vương Mẫu nương nương cũng không có ngăn cản, mà là chờ đợi ở đây. Rất nhanh, Vân Hoa tiểu từng cái cùng mình ba đứa bé cáo biệt. Đồng thời, còn để cho bọn họ tốt đẹp theo chính mình riêng phần mình sư tôn tu luyện. Các ngươi có thể không cần hướng ta học tập, các ngươi phải thật tốt tu luyện. Vân Hoa mở miệng nói. Nói, nàng liền chuẩn bị xoay người ly khai. Mẫu thân, ta sẽ tốt đẹp tu luyện, đến thời điểm đến thiên đỉnh cứu vớt ngươi. Đồng thời, vì phụ thân báo thù. Dương Tiễn nói liền lạnh lùng nhìn về phía Vương Mẫu nương nương. Dù cho hắn hiện tại còn nhỏ, biết Vương Mẫu nương nương thực lực mạnh mẽ, nhưng mà, hắn cũng có rất kiên định tin tưởng, muốn cùng mẫu thân đoàn tụ, muốn vì là cha của chính mình báo thù. Không nên tới thiên đỉnh, ta không cần ngươi tới cứu vớt. Vân Hoa nghiêm túc nói. Nàng rất rõ ràng, thiên đỉnh chính là Hồng Quân ở bề ngoài dùng đến quản lý toàn bộ Hồng Hoang thế giới tồn tại. Tuy rằng, 6 vị thánh nhân đệ tử trên căn bản đều không thế nào chim thiên đỉnh. Nhưng mà, nếu như thánh nhân giáo thống đệ tử tấn công lên thiên đỉnh, cứu vớt Vân Hoa như vậy xúc phạm luật trời sinh linh, thiên đỉnh cũng là có quyền trực tiếp đem xử tử. Dù sao, người thánh nhân lại mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ được qua Hồng Quân. Bình thường trò đùa trẻ con, mọi người tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt. Thật sự náo được không vui như vậy nhanh, Hồng Quân có thể sẽ chủ trì công đạo. Nàng chỉ nghĩ muốn chính mình ba đứa bé có thể tốt đẹp sống tiếp là được. Không hy vọng bọn họ cuốn vào đến một lần này phân tranh bên trong đến. Nếu như ta tu thành phía sau, ngay cả mình mẫu thân đều cứu không được, vậy ta còn làm sao vọng làm người? Dương Giảo mở miệng nói. Không chỉ là Dương Tiễn quyết tâm phải cứu Vân Hoa, hắn cũng việc nhân đức không ngừng ai. Còn có ta, còn có ta. Dương Thiền có vẻ hơi non nớt mở miệng nói. Nàng đã mất đi cha của chính mình, nàng không hy vọng lại mất đi mẹ của chính mình. Nghe lời, các ngươi tốt đẹp sống tiếp liền được. Vân Hoa mở miệng nói. Thời khắc này nàng đã rơi lệ đầy mặt. Nàng bị chính mình mấy hải tử này cảm động. Nàng càng thêm tin chắc, mình lựa chọn cùng với Dương Thiên Hữu là cơ duyên của nàng. Đây là chuyện chính xác. Chỉ ít, để nàng thể hội tu luyện vô số năm tới nay từ trước đến nay không có vui sướng. Người một nhà ấm áp ở chung với nhau mấy năm thời gian, vượt qua nàng sống vô số năm. Nếu như lại cho nàng lựa chọn, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cùng với Dương Thiên Hữu. Mẫu thân, trước đây đều là ngài nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Nhưng mà, chuyện này, chúng ta sẽ không tiếp tục nghe ngài. Dù cho lưng lên một cái bất hiếu danh tiếng, ta cũng muốn cứu vớt ngài. Dương Tiễn quỳ xuống mở miệng nói. Hắn ý đã quyết. Ai tôi khuyên, cũng không tốt dùng. Đều nói ngài xúc phạm luật trời. Nhưng là, như vậy vô tình vô ý luật trời, để ý nghĩa sự tồn tại của nó ở đâu? Chờ ta tu thành trở về phía sau, tiêu phế bỏ cái này luật trời. Dương Giảo nói cũng quỳ xuống. Ngươi nói mẫu thân ta xúc phạm luật trời. Cái kia thật không tiện, ta trực tiếp đem ngươi luật trời cho sửa lại. Vậy có phải hay không, mẫu thân ta tiểu vô tội. Không thể không nói, hắn ý nghĩ cùng trong Tây Du Ký mặt Tôn Ngộ Không không kém cạnh. Tôn Ngộ Không bị câu hồn phía sau, ngươi nói ta tuổi thọ đến rồi, vậy ta trực tiếp tại sinh tử bộ cắn câu đi chính mình tên, không phải tốt. Cứu mẹ thân, phế luật trời, vi phụ báo thủ. Dương Giảo cũng quỳ xuống. Bọn họ đây là tại là mẫu thân cáo biệt. Dù sao, bọn họ cũng không biết, chờ bọn hắn tu hành trở về phía sau, mẫu thân có không có bị giết. Chương 526, điên cuồng náo bổ Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu nương nương nhìn trước mắt tình cảnh này, nội tâm của nàng tương đối không dễ chịu. Chuyện này sẽ là ta thiên đình một lần nguy cơ sao? Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, tạo thành thiên đình nguy cơ không là thế lực bên ngoài. Nói thí dụ như Hồng Hoang đại địa lên, hiện tại phát triển không ngừng nhân tộc, yêu tộc cùng cái khác liên hiệp chủng tộc, lại sẽ là nội bộ sinh linh tạo thành căn nguyên. Vẫn là Hạo Thiên muội muội, hết thệ căn nguyên chính là nàng hạ phàm. Vân Hoa nên làm gì xử lý, hiện tại cũng trở thành so sánh chuyện khó giải quyết. Được rồi, vẫn là chờ Hạo Thiên trở về phía sau lại định đoạt đi. Vương Mẫu nương nương nội tâm yên lặng nói. Đối với này ba đứa bé, nghĩ muốn đến phụ thân của vì bọn họ Dương Thiên Hữu báo thủ, nàng không có bao nhiêu quan tâm. Dù sao, thực lực của nàng tiểu bảy ở tại đây. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, tiểu xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Bất quá, này ba đứa bé thân phận bây giờ đã rất khác nhau dạng. Bọn họ tương lai thành tựu, khả năng cũng sẽ không bất phàm. Nếu như đối với Vân Hoa chuyện này xử lý không tốt, có thể sẽ cho thiên đình mang đến rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy, làm sao thích đáng xử lý Vân Hoa chuyện này, nàng cần tìm Hạo Thiên cùng nhau thương nghị mới được. Nghĩ tới đây, nàng liền không chuẩn bị đợi ở chỗ này, mà tại một bên vẫn không nói gì Thái Ức chân nhân đột nhiên mở miệng. Nguyệt lão, ta vẫn đều cảm giác được, này Dương Thiền, tựa hồ cùng ta cũng hữu duyên. Không biết Nguyệt lão có thể hay không bỏ những thứ yêu thích để trở thành đệ tử của ta. Dù sao, nàng trở thành nữ hoa thánh nhân đệ tử, tại bối phận trên cũng cùng Dương Tiễn, Dương Giảo rối loạn. Chính là bởi vì có cảm ứng như vậy, trước đây, hắn cũng mới sẽ cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đồng thời tiến về phía trước. Mà tại sao trước đây Ngọc Đỉnh chân nhân không có cảm ứng như vậy đâu? Đó là bởi vì, thánh nhân đã quyết định muốn Ngọc Đỉnh chân nhân trở thành Dương Tiễn sư tôn. Bởi vậy, đây là đã quyết định sự tình, Ngọc Đỉnh chân nhân không có cảm ứng. Hiện tại, hắn cũng chuẩn bị dũng cảm một hồi, vì là chính mình cơ duyên. Cho tới có thể thành công hay không, vậy thì coi là chuyện khác. Mà nghe được Thái Ức chân nhân nói câu nói này, Vương Mẫu nương nương cũng là thu hồi chuẩn bị rời đi tâm. Nàng chuẩn bị tốt đẹp ăn dưa. Dù sao, tại nàng cùng Hạo Thiên trong mắt, nữ hoa thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử thánh nhân quan hệ còn tương đối gay go. Khả năng, nữ hoa thu Dương Thiền, cũng cân nhắc đến rồi một số nhân tố đi. Hiện tại, Thái Ức chân nhân đây là chuẩn bị phản kích. Vương Mẫu nương nương tại nội tâm yên lặng nói, do khắc này, nàng đã não bổ ra vừa già vợ kịch lớn. Nữ hoa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử trong bóng tối phân cao thấp. Nữ hoa thu Dương Thiền, tựu là muốn hướng Hồng Hoang thế giới sinh linh và thiên đỉnh thuyết minh, Vân Hoa hậu nhân, nàng đời này thu làm đệ tử mới phù hợp. Dù sao, Vân Hoa cùng nữ hoa xem như là một cái bối phận sinh linh. Nhưng mà, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Huyền Đô đi thu làm đệ tử, tiểu thấp xuống này hai đứa bé bối phận. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng đã sớm tính toán đến rồi nữ hoa sẽ đến thu Dương Thiền. Bởi vậy, hắn cũng phái ra Thái Ức chân nhân đến ngăn cản. Hiện tại, Thái Ức chân nhân làm như thế, khẳng định chính là chiếm được Nguyên Thủy Thiên Tôn trao quyền. Bằng không, tại sao Dương Thiền thoạt nhìn là ba đứa bé bên trong nhất bình thường không có gì lạ? Tại sao lại cứ chiếm được nữ hoa thánh nhân và Thái Ức chân nhân ưu ái đâu? Hừ, Dương Thiền đã đáp ứng trở thành đệ tử của ta. Coi như nàng thật sự cùng ngươi hữu duyên vậy lại như thế nào? Nguyệt lão đáp lại nói. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng là có chút cảm thấy kỳ quái. Trước kịch bản, không có một đoạn này a. Dù sao, bọn họ mây vị thánh nhân trong đó tính toán, Ngọc Đỉnh chân nhân bọn họ khẳng định không biết. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định không có khả năng để cho bọn họ ngẫu hứng phát huy. Dù sao, đến thời điểm nếu như không thu nội tràng, vậy cũng không tốt. Vốn là kịch bản là mọi người riêng phần mình thu rồi chính mình đệ tử, lẫn nhau mặc sắc đối phương coi như có thể. Ngươi Thái Ức chân nhân bây giờ là tại cường hành thêm làm trò. Mà giờ khắc này, mấy vị khác thánh nhân cũng cảm giác được hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa thánh nhân truyền âm nói. Mấy vị khác thánh nhân cũng là cùng đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh lung túng, hắn nhìn về phía Ứng Long. Thánh nhân, khả năng Thái Ức chân nhân thật sự cùng Dương Tiễn hữu duyên. Này Dương Tiễn cơ duyên rất lớn, tương lai Hồng Hoang thế giới có thể sẽ bởi vì nàng mà phát sinh một ít thay đổi. Ứng Long đáp lại nói. Hắn cảm giác được, Thái Ức chân nhân không có khả năng ngốc đến tại tình huống như thế bên dưới, đi đắc tội nữ hoa. Bởi vậy, khả năng tiểu đúng là Dương Tiễn cùng hắn hữu duyên. Cũng chính là nói, Dương Thiền, tầm thường nhất tam muội, kết quả đang nhận được hai vị này ưu ái. Như vậy, Dương Thiền, tương lai có thể sẽ thay đổi Hồng Hoang thế giới hướng đi. Hừ, có đạo lý. Thái Ức chân nhân cũng không phải lỗ mãng sinh linh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu đáp lại. Đã như vậy, vì sao không hướng nữ hoa thánh nhân đòi được một vài chỗ tốt đâu? Chỗ tốt gì? Nữ hoa thánh nhân để Thái Ức chân nhân không có có thể thu một vị đệ tử, vậy sau này nữ hoa thánh nhân đền bù Thái Ức chân nhân một người học trò hiểu rõ cái này nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong lời nói của Ứng Long, yên lặng gật gật đầu. Nữ hoa bảo vật rất nhiều, cũng có rất nhiều có linh tính đồ vật. Thậm chí, nữ hoa còn nắm giữ sáng tạo sinh linh năng lực. Vậy nếu là để nữ hoa sáng tạo một cái mạnh mẽ sinh linh đi ra cho Thái Ức chân nhân làm đệ tử. Đây chẳng phải là đối với Thái Ức chân nhân tới nói, sẽ là một hồi rất lớn cơ duyên. Khả năng Dương Thiền cũng không đổi kịp cái này đệ tử. Dù sao, nữ hoa trước có qua tiền án. Nàng sáng tạo nhân tộc, trở thành Hồng Hoang đại địa trên cường đại nhất chủng tộc một trong. Đây là nàng không có có thành thánh tình huống bên dưới. Thành thánh phía sau, khả năng năng lực của nàng còn sẽ tăng lên không ít. Trước, nàng sáng tạo nhóm đầu tiên nhân tộc là 3000 vị, cũng chính là đem bảo vật chia làm 3000 phần. Nhưng mà, hiện tại nàng chỉ cần sáng tạo một cái sinh linh là được. Cái kia, không biết cái này sinh linh căn nguyên sẽ có nhiều mạnh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tụ cùng nữ hoa và mấy vị khác thánh nhân truyền âm. Thái Ức chân nhân, không phải ta sai khiến. Khả năng Dương Thiền thật sự cùng hắn hữu duyên, vì lẽ đó, ta cũng mời nữ hoa thánh nhân trong tương lai đền bù Thái Ức chân nhân một người học trò. Nghe được hắn truyền âm, nữ hoa cùng mấy vị khác thánh nhân xem như là hiểu rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cần thiết nói dối. Cho tới nói, để nữ hoa đền bù một người học trò cho Thái Ức chân nhân, nữ hoa cảm giác được không tính là chuyện ghê gớm gì. Nàng nắm giữ tạo hóa đại đạo pháp tắc, nghĩ phải căn cứ một ít bảo vật đến sáng tạo một ít sinh linh, là có thể làm được. Chẳng qua, tiêu mất đi một món bảo vật, sáng tạo ra một cái sinh linh, cho Thái Ức chân nhân chính là. Có thế, nữ hoa truyền âm nói, nàng cũng không muốn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi này bỏ một chút vật gì trở về. Dù sao, trước bởi vì Ứng Long quan hệ, trên Côn Luân Sơn đại bộ phận trọng yếu linh căn đều bị nổi. Hiện tại, bọn họ lại là minh hữu, không có cần thiết đi tính toán cái gì. Chờ đến thời điểm nàng hữu dụng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, khẳng định Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không chối từ. Này cũng đã đầy đủ. Sau đó, nàng đem chuyện này truyền đạt cho tại Hồng Hoang đại địa người lão. Xin nghỉ. Chương 527, Vân Hoa linh hồn đặt câu hỏi. Hồng Hoang đại địa Vân Hoa một nhà nơi ở. Nguyệt lão cũng là chiếm được nữ hoa đáp lại. Lập tức, hắn nhìn về phía Thái Ức chân nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Mẫu nương nương nội tâm tựa hồ đang gieo họ, đánh nhau. Nàng đã mong mỏi nhìn thấy Thái Ức chân nhân cái này không biết điều xiển giáo đệ tử bị Nguyệt Lao cho thu thập một trận. Bất quá, nàng ý nghĩ này rất hiển nhiên không có thể thực hiện. Thái Ức chân nhân, ta chính là thánh nhân tam thi, xem thường ở cùng ngươi loại này tiểu bối tính toán. Dương Tiễn ta thu định rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngăn được. Nguyệt Lao mở miệng nói. Nghe được Nguyệt Lao như vậy mang có giọng uy hiếp nói chuyện, trực tiếp tiểu để Vương Mẫu nương nương trong lòng càng thêm cao hứng. Đây là chuẩn bị một lời không hợp muốn đánh tiết tấu sao? Vương Mẫu nương nương nội tâm đã não bổ ra sau đó phải phát sinh hình tượng. Nguyệt Lao này chút hung hăng, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là Thiên Đạo 6 Thánh bên trong, nhất là bao che thánh nhân. Thêm vào nữ hoa uy hiếp nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngăn được. Cái kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao khả năng nhẫn? Ngươi nói ta không ngăn được, ta tiểu thật sự không ngăn được. Vậy ta cần phải thử một chút. Thông Thiên giáo chủ mạnh, hắn có phách lối tư bản, mọi người đều biết. Cái kia nữ hoa lại là dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Bà ngươi là 6 vị Thiên Đạo Thánh nhân bên trong duy nhất nữ tướng thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sẽ không thương hương tiếc ngọc. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng liền trực tiếp phái ra chính mình tam thi đến giằng co. Một trận đại chiến khả năng liền như vậy xuất hiện. Hồng Quân nói thánh nhân không thể tái chiến, có thể không có nói thánh nhân tam thi không thể tái chiến. Nghĩ tới đây, Vương Mẫu nương nương không nhịn được khỏe miệng đều có chút vểnh lên. Mà trái lại Vân Hoa, đang nhìn đến cục diện này phía sau, cũng là tương đối đau đầu. Quả nhiên, mấy cái này thánh nhân quan hệ giữa vẫn là như vậy không? Được. Như vậy, có thể hay không dẫn đến chính mình ba đứa bé cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Đến thời điểm mấy vị thánh nhân chiến đấu thời điểm, bọn họ ba đứa bé nên làm gì đứng thành hàng? Tại tình thân cùng sư môn truyền đạo thụ nghiệp tình trước mặt, nên lựa chọn như thế nào? Bất kể thế nào lựa chọn, tựa hồ cũng sẽ trên lưng đều giành đi. Duy nhất có thể lấy giải quyết, tựa hồ chính là ba đứa bé tại đồng nhất trận doanh bên trong. Cũng tỉ như để Dương Tiễn trở thành Thái Ức chân nhân đệ tử. Như vậy, nàng ba đứa bé là trong một phe cánh, sẽ không phát sinh nội chiến. Bất quá, như vậy có thể sẽ để Dương Tiễn phát triển nhận được hạn chế nhất định. Dù sao, người Thái Ức chân nhân dạy dỗ Dương Tiễn cùng nữ hoa tự mình dạy dỗ Dương Tiễn vẫn là có khác biệt. Thêm vào, người Thái Ức chân nhân có thể cho đến Dương Tiễn tài nguyên, pháp bảo chờ loại đồ vật khẳng định không bằng nữ hoa. Đương nhiên, còn có một chút chính là Dương Tiễn trở thành Thái Ức chân nhân đệ tử. Vân Hoa ba đứa bé tiểu không có đem tất cả trận doanh đều đầu tư vào. Vạn nhất, xiển giáo cùng nhân giáo bại cơ chứ? Vậy có phải hay không nói, chính mình ba đứa bé cũng thất bại. Nhưng là, Dương Tiễn trở thành nữ hoa đệ tử. Không quản đến thời điểm là Nguyên Thủy Thiên Tôn trận doanh thắng lợi vẫn là Thông Thiên giáo chủ trận doanh thắng lợi, nàng hài nhi đều chí ít có thể tồn sống được một người. Thiên Nhi, ngươi tiểu theo nữ hoa thánh nhân, tốt đẹp cùng nữ hoa thánh nhân tu luyện, ngươi biết không? Vân Hoa mở miệng nói. Hừm, mẫu thân, ta biết. Dương Tiễn khéo léo đáp lại nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Mẫu nương nương cảm giác được Vân Hoa chính là một đòn thần trợ công. Đây không phải là buộc để Nguyên Thủy Thiên Tôn tam thi ra trận tránh cái mặt mũi đi ra không? Mà Thái Ức chân nhân nhìn thấy tình cảnh này, hắn tính nhẩm là lạnh nửa đoạn. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn tam thị không xuất hiện, việc này cũng là coi như thôi. Nếu sự tình đều đã như vậy, hắn cũng là cảm giác được hắn cùng Dương Tiễn duyên phận khả năng không có sâu như vậy đi. Nhưng mà, tiếp theo người lão, để trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Thái Ức chân nhân, ta nói qua, ta sẽ không cùng ngươi tên tiểu bối này tính toán cái gì. Bất quá, nếu ngươi cùng đệ tử của ta từ nơi sâu xa có thể cho duyên, ta tự nhiên sẽ vì chính mình đệ tử kết cái này nhân quả. Tương lai, ta đưa ngươi một người học trò. Nguyệt lão mở miệng nói. Vương Mẫu nương nương, Thái Ức, Ngọc Đỉnh, Vân Hoa, Huyền Đô, bọn họ mấy vị toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Nguyệt lão. Vẫn có thể như vậy. Bất quá, tựa hồ nữ hoa lựa chọn như vậy, cũng nói còn nghe được. Dù sao, Hồng Hoang thế giới là quan tâm nhất nhân quả. Nếu như không vì là Dương Tiễn giải quyết cái này nhân quả, khả năng tương lai sẽ phát sinh một ít nàng đều không tưởng được sự tình. Khả năng chuyện này sẽ để Dương Tiễn dùng đời sau trả lại. Nữ hoa khẳng định không hy vọng chính mình cái này đệ tử chết trẻ. Đa tạ thánh nhân. Thái Ức chân nhân có chút cao hứng hồi phục nói, tuy rằng bọn họ cùng nữ hoa là phe đối địch, nhưng mà, chuyện này phía trên, hắn vẫn là cảm giác được nữ hoa thánh nhân làm không tệ. Tại hắn nguyên bản trong dự tưởng, nữ hoa cái gì cũng sẽ không làm liền đem Dương Tiễn mang đi. Không nghĩ tới, lại còn có niềm vui bất ngờ. Chắc hẳn, nữ hoa cho đệ tử sẽ không quá kém đi. Dù sao, đối phương là thánh nhân, nếu là cho quá kém đệ tử, không là đang đánh mình mặt, mà là tại đánh nữ hoa mặt. Dương Tiễn, cùng mẫu thân của ngươi, sau cùng cáo biệt phía sau, chúng ta tự ly khai. Nguyệt Lao không có phản ứng Thái Ức chân nhân, mà là đối với Dương Tiễn nói. Tuy rằng bị không để ý tới, nhưng mà Thái Ức chân nhân cũng không hề tức giận. Dù sao, đối phương là thân phận gì? Chính mình là thân phận gì? Mẫu thân, chờ ta. Dương Tiễn nặn nặn chính mình nhỏ nắm đấm ngữ khí kiên định mở miệng nói. Thiên Nhi, ngoan, tốt đẹp nghe nữ hoa thánh nhân. Không cần lo lắng cho ta. Vân Hoa cười nói. Trên mặt của nàng treo lên nước mắt, nhưng vẫn là cưỡng ép bật cười. Nàng phải cho con của chính mình lưu lại một ấn tượng tốt. Đây chính là làm mẫu thân, nàng nghĩ muốn để Hải Nhi nhìn thấy. Sau đó, Nguyệt Lao liền dẫn Dương Tiễn rời khỏi nơi này. Thái Ức sư huynh, chúc mừng ngươi này một lần có thể thu được cơ duyên này. Cái kia, chúng ta cũng rời đi thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Dương Tiễn, ra hiệu Dương Tiễn cùng Vân Hoa cáo biệt. Huyền Đô cũng để Dương Giao cùng Vân Hoa cáo biệt. Dương Tiễn cùng Dương Giao cùng Vân Hoa cáo biệt phía sau, bọn họ cũng là mang theo riêng mình đệ tử rời đi nơi này. Nơi đây, hiện tại chỉ lưu lại Vương Mẫu nương nương cùng Vân Hoa. Vân Hoa, ngươi cũng thật là cho ta Thiên Đình mang đến không biết như thế nào tai nạn. Vương Mẫu nương nương cười khổ nói. Không nhìn thấy thánh nhân tam thi đại chiến, nàng cũng thấy được có chút mất hứng. Vương Mẫu, ta muốn hỏi ngươi một cái, yêu tộc Thiên Đình nơi thời kỳ, luật trời có không để yêu thần trong đó thông hôn sao? Vân Hoa lắc lắc đầu mở miệng nói, hiện tại cũng chỉ có nàng cùng Vương Mẫu nàng ba đứa bé cũng đã thu xếp ổn thỏa. Bởi vậy, hay là muốn cùng đối phương tốt đẹp thảo luận một cái? Không có. Vương Mẫu nương nương đáp lại nói, nếu như yêu tộc thiên đình luật trời không để yêu thần thông hôn, như vậy, đế tuấn như thế nào có thể sẽ cưới đến hát hỏa cùng thường hờ đâu? Như thế nào có thể sẽ sinh ra 10 con kim ô đâu? Nếu không có, vậy tại sao Hạo Thiên thiên đình liền muốn có như vậy luật trời đâu? Vân Hoa lạnh lùng nói, chăm sóc bị bệnh ra ra, mỗi ngày chỉ có thể canh một, xin lỗi. Mong ước tất cả độc giả không cần sinh bệnh, người nhà thân thể khỏe mạnh, công tác thuận buồm xuôi gió. Chương 528, Vân Hoa cùng Vương Mẫu đối với luật trời thảo luận. Yêu tộc thiên đình, bọn họ là yêu yêu kết hợp, không là nhân yêu cùng vũ yêu, mà ngươi đây là thần cùng người kết hợp. Vương Mẫu nương nương mở miệng nói, nhưng là, trước cũng không có yêu tộc vừa nói như vậy à, chẳng qua là đế tuấn vì là đối kháng vu tộc, mới đưa vô số tộc quần gọi chung vì là yêu tộc. Đây không phải là tại lợi dụng sơ hở sao? Muốn biết, đế tuấn chính là Kim Ô a, Thường Hy cùng Hy Hỏa đều không phải là Kim Ô. Vân Hoa cười gần nói, hiện tại, xác thực bởi vì đế tuấn nguyên nhân, đem yêu tộc quy nạp vì là một chủng tộc. Nhưng mà, nhìn yêu tộc bên trong, chủng tộc vô số. Ngưu yêu, lợn yêu, bạch trạch, quỷ sa, Kim Ô, thỏ yêu các. Nay chút yêu tộc đều không phải là một cái giống loài. Bọn họ kết hợp tiểu chuyện đương nhiên. Nếu như đều đến lợi dụng sơ hở, tộc quần đều do ta Vân Hoa đến định nghĩa. Có phải là ta cũng có thể định nghĩa Dương Thiên Hữu cùng ta đều là yêu tộc? Dùng khoa học hiện đại tới nói, bọn họ tuy rằng đều là xuất sinh, nhưng mà cũng có sinh sản cách ly, là không có thể kết hợp với nhau. Nhân tộc không thể cùng xuất sinh kết hợp, lẽ nào xuất sinh cùng xuất sinh tiểu có thể kết hợp? Đương nhiên, con la cái này sản phẩm ngoại trừ. Còn có, nhân tộc cùng vu tộc, nhân tộc cùng thần tộc đều có qua kết hôn lịch sử, người đây nói thế nào? Vân Hoa nói tiếp nói, nhân tộc lúc đó so sánh đặc thù, vu tộc cùng nhân tộc ngắn ngủi liên hợp qua. Vì là này, hậu nghệ còn cùng hàng Nga kết hôn. Chỉ bất quá, hàng Nga thân phận rất đặc thù. Hiện tại còn có chuyên húc cùng Cửu Phượng kết hôn ví dụ. Mà yêu tộc trước đây cũng nghĩ tới liên hợp nhân tộc đối kháng vu tộc, dù sao nhân tộc là nữ hoa sáng tạo. Bởi vậy, cũng xuất hiện một ít yêu thần cùng nhân tộc kết hôn hiện tượng. Yêu thần theo lý mà nói, cũng là thần tiên. Vân Hoa, ngươi nên rõ ràng, đây chỉ là thứ một. Chúng ta hiện tại thiên đình cùng trước thiên đình không giống nhau. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thiên đình cùng hiện tại nhân gian giới một dạng, cho phép thiên đình tiên thần cùng mỗi cái chủng tộc sinh linh thông hôn, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Vương Mẫu nương nương đáp lại nói, nàng nơi nào không biết, Vân Hoa nói này chút đều có nhất định đạo lý. Nhưng mà, thiên đình cũng có thiên đình nỗi khổ tâm trong lòng. Hiện tại thiên đình, bách phế đang cần hứng khởi, tài nguyên không đủ, cường giả số lượng cũng không đủ. Thiên đình muốn là theo đuổi đại đạo sinh linh, mà không phải những chỉ có thể kia nói chuyện yêu đương sinh linh. Dù sao, thiên đình là hồng hoang thế giới cơ cấu quản lý. Thử nghĩ một cái, nếu như thiên đình tiên thần đều đi nói yêu đương, ai còn sẽ làm thực sự? Ai cũng sẽ ích kỷ trợ giúp con của chính mình đi. Đến thời điểm, khả năng tiểu sẽ xuất hiện rất nhiều tiên nhị đại, thần đời hai. Này chút đòi hai, nếu như tiếp nhận được giáo dục không tốt có thể sẽ bởi vì mình cha mẹ thực lực mạnh mẽ mà trở thành hoàn khối. Đến thời điểm bọn họ gây rắc rối phía sau, muốn trừng phạt, cha mẹ bọn họ nhất định sẽ có oán khí. Nếu như bọn họ gây rắc rối rất lớn, trực tiếp chính là muốn xử chết. Vậy ngươi đoán cha mẹ bọn họ có hay không có khả năng sẽ phản hạ thiên đình? Này không phải rối loạn sao? Hơn nữa, nếu như thiên đình tiên thần cùng hồng hoang đại địa một ít sinh linh kết hôn, nếu như vừa vặn một cái nào đó tộc quần phạm lỗi lầm, cũng bị diệt tộc, bọn họ tộc quần bên trong có một cái nữ sinh linh gả cho thiên đình mạnh nhất mấy vị tiên thần một trong. Như vậy, có hay không có khả năng cái này tiên thần sẽ để chấp pháp thiên binh tiên tướng thủ hạ lưu tình? Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là thiên đình tiên thần đều có thể kết hôn, như vậy con trai của bọn họ tiểu sẽ trực tiếp tại thiên đình nhập chức, còn có thể sẽ là rất cao chức vị. Đối với những hồng hoang đại địa kia bên trong, nghĩ muốn phi thăng tiên giới, và thiên đình bên trong, nghĩ muốn thượng vị tiên thần tới nói, có phải là tiểu rất tàn nhẫn? Đồng dạng cảnh giới, người khác nỗ lực một đời, chỉ có thể trở thành thiên binh, thiên tướng, mà ngươi làm một cái thần tiên đời hai, nhưng bởi vì cha mẹ nguyên nhân, có thể trở thành có biên chế, có máu mặt thần tiên. Này công bằng sao? Vương Mẫu, ngươi biết Đại Vũ Trị Thủy sao? Vân Hoa hỏi. Vương Mẫu nương nương, nàng rất là nghỉ hoặc nhìn Vân Hoa. Đại Vũ quản lý lũ lụt, chuyện này thiên đình tự nhiên biết rất rõ. Nhưng là, chuyện này cùng Đại Vũ Trị Thủy có quan hệ gì? Biết, làm sao vậy? Vương Mẫu nương nương hỏi. Đại Vũ Trị Thủy ở chỗ sơ, mà không phải lấp kín. Vân Hoa cười nói. Vương Mẫu nương nương suy tư lời nói của nàng, lập tức minh bạch đi qua, Vân Hoa biểu đạt ý tứ. Ngươi là nói, luật chơi điểm này, lấp kín, hạn chế thiên đình, cần phải lựa chọn khơi thông, thay mới càng nhiều hơn đối với tiên thần cùng những chủng tộc khác kết hôn phía sau luật trời. Nay một cái luật trời, liền trực tiếp đem ngọn nguồn cho lấp kín chết. Nếu như cởi mở lời, chỉ cần lại thay mới một ít những hạn chế khác kết hôn và đối với tiên thần nhị đại quản lý luật trời đi ra. Cũng tỷ như nói, người tiên thần muốn kết hôn có thể, nhất định phải đạt được thiên đình tán thành. Còn có, người kết hôn phía sau, ra đời dòng dõi. Vóc người này tự là chính các ngươi giáo dục, vẫn là để thiên đình thống nhất giáo dục. Sau cùng, bọn họ trưởng thành phía sau, có thể hay không tại thiên đình mưu được chức vị tốt, cũng cần xem bọn họ khắp mọi mặt năng lực chờ chút. Về phần bọn hắn phạm sai lầm, nên trừng phạt tiểu trừng phạt. Sớm cho cha mẹ bọn họ và bọn họ tự mình nói mình. Ngươi đã biết mà còn làm sai, vậy thì ngượng ngùng. Hiện tại nhân tộc, tại Hồng Hoang đại địa, tại sao như thế mạnh mẽ? Ngươi nhìn bọn họ trong triều đình những cái được gọi là cao nhân nhất đẳng nhân tộc, hiện tại là dạng gì? Vân Hoa mở miệng nói, nguyên bản, trong Hiên Viên thành, rất nhiều làm quan nhân tộc đời sau, có rất nhiều hoàn thối. Nhưng mà, Hứa Diệp phân thân Tam Diệp đạo nhân đi một chuyến Hiên Viên thành, phát hiện cái hiện tượng này phía sau, Thuấn Đế liền trực tiếp tự bắt đầu trọng chèn ép loại này bất lương bầu không khí. Đồng thời, các loại pháp luật cũng là bị ban bố đi ra. Bởi vậy, hiện tại nhân tộc những quan này đời hai, đại bộ phận đều tương đối thành thật. Bọn hắn cũng đều đem phần lớn thời giờ thả phía trên tu luyện. Vương Mẫu Nương Nương nghe xong lời nói của Vân Hoa, nhăn lại đầu lông mày. Vân Hoa nói cái hiện tượng này, nàng như thế nào khả năng không biết đâu. Đối với nhân tộc và những thứ khác chủng tộc mạnh mẽ, Thiên Đình quan tâm cũng không ít. Cái hiện tượng này, xác thực tồn tại. Nhưng là, như vậy sẽ mang đến rất nhiều những vấn đề mới. Cũng tỉ như ta thống lĩnh rất nhiều nữ tiên, các nàng thực lực thấp kém, khả năng tiểu một lòng chỉ nghĩ trên bảng cường giả đến để chính mình thượng vị. Vương Mẫu Nương Nương đáp lại nói, tuy rằng nhân tộc thành công ví dụ ở tại đây, nhưng mà, nàng cũng trên người nhân tộc thấy được rất nhiều không tốt hiện tượng. Do đó phóng xạ đến Thiên Đình này chút tiên thần trên người. Nếu như gặp phải như vậy nữ tiên và những chỉ kêu biết nói chuyện yêu đương tiên thần, không vừa vặn có thể phân biệt được những tiên thần kia là ngóng trông đại đạo, những tiên thần kia chỉ biết ham muốn hưởng lạc. Vân Hoa cười nói, đối với này hai loại sinh linh đãi ngộ, khẳng định không giống nhau. Cũng tỷ như nói, ngươi chỉ biết ham muốn hưởng lạc, tại Thiên Đình không có gì tích hiệu. Cái kia, ngươi không bị loại bỏ ai bị loại bỏ? Tốt để những làm ra kia so sánh tốt tiên thần tới. Đây đối với Thiên Đình tới nói, không rất tốt sao? Chân chính làm thực sự, tăng lên cảnh giới tiên thần, đạt được càng nhiều hơn bảo đảm. Như vậy, cường giả tiểu sẽ càng mạnh. Chuyện như vậy, không là dăm ba câu tiểu có thể nói rõ được. Tốt rồi, ngươi vẫn là cùng ta trước tiên hồi thiên cái đi. Vương Mẫu Nương Nương đáp lại nói. Chương 529, Hồng Quân bình tĩnh, Hạo Thiên sự phẫn nộ. Vương Mẫu Nương Nương không nghĩ cùng Vân Hoa lại thảo luận những chuyện này, bởi vì trải qua cùng Vân Hoa phen này thảo luận phía sau, tựa hồ nàng cảm giác này luật trời có phải thật vậy hay không là sai. Nàng nhưng không hy vọng như vậy tâm lý bị phóng đại. Dù sao nàng nhưng là kiên định luật trời chen chúc người, thậm chí Hạo Thiên Ngọc Đế đều không có nàng đối với luật trời lớn như vậy chấp niệm, chỉ có thể là đình chỉ cùng Vân Hoa thảo luận. Sau đó nàng mang theo Vân Hoa hướng về luật trời bay đi, mà nơi này tựa hồ cũng bởi vì đã không có sinh linh mà điêu linh đi xuống. Cùng lúc đó tại hỗn độn thế giới bên trong Tử Tiêu Cung, nguyên bản Hạo Thiên đang khuynh thuật quãng thời gian này hồng hoang thế giới phát sinh hết thảy, đồng thời cường điệu phê phán Lao Tử Thánh Nhân đổi tên giáo một chuyện. Đối với này Hồng Quân yên lặng tính toán lên. Không đúng. Cái gì không đúng? Lao Tử đổi tên giáo sớm, hơn nữa tựa hồ còn phát sinh ra biến hóa. Hồng Quân mở miệng nói, căn cứ hắn tính toán, Lao Tử xác thực sáng lập qua đạo giáo, chỉ bất quá là tại cuộc chiến phong thần phía sau, phân thân của hắn hạ giới sáng lập đạo giáo. Đồng thời phân thân của hắn còn vì ngăn cản Phật môn hưng thịnh, mang theo đa bảo đạo nhân hóa hồ làm Phật, thành lập tiểu thừa Phật giáo, ý đồ phân chia phương Tây đại thừa Phật giáo khí vận, mà Lao Tử đạo giáo chỉ là phân thân của hắn khai sáng, xem như là nhân giáo một cái phân chi. Nhưng mà hiện tại Hồng Quân tính toán hoàn toàn cải biến, đầu tiên là Lao Tử sáng lập đạo giáo sớm, lại có là Lao Tử trực tiếp đem nhân giáo phế bỏ, đổi thành đạo giáo. Lao gia, đây là ý gì? Hạo Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Có một số việc nên hỏi một chút, không nên hỏi không hỏi. Hồng Quân nhàn nhạt đáp lại. Ngươi Hạo Thiên làm tốt ngươi Ngọc Đế liền được, những chuyện khác ngươi tiểu không cần biết rồi. Dù sao biết được càng nhiều, không nhất định là chuyện tốt, trái lại khả năng càng là nguy hiểm. Cái kia, Hạo Thiên hỏi. Hồng Quân nhìn Hạo Thiên nhìn một chút, hắn có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Hồng Hoang thế giới, sớm thì không phải là trước Hồng Hoang thế giới. Trước hắn tại Vu Yêu cuộc chiến phía sau, tính toán một phen phía sau, liền bắt đầu chính mình một cái lại một cái mưu tính. Nhưng mà, tựa hồ chân chính chấp hành lên lúc tới, nhưng dù sao là sẽ xuất hiện sự cố. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, có tốt có xấu. Đối với hắn hư cũng tỉ như Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn cùng Thông Thiên giáo chủ bọn họ tại hỗn độn thế giới một chiến, đẹp tên gọi bảo vệ Hồng Hoang thế giới. Đối với này, Hồng Quân nội tâm mắng to, Hồng Hoang thế giới cần ngươi tới bảo vệ. Thứ độ gì? Đây không phải là tại phá hoại kế hoạch của ta sao? Đương nhiên, theo Hồng Quân, cũng có đối với hắn có lợi sự tình. Cũng tỉ như Hứa Diệp trợ giúp hắn tiêu diệt địa đạo tàn hồn, còn có chính là Thông Thiên giáo chủ tại Hồng Hoang thế giới chứng hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu như hắn có thể có được cái phương pháp này, hắn nhất định sẽ biến được càng mạnh. Chính là bởi vì có rất nhiều đối với hắn có lợi sự tình phát sinh, bởi vậy, hắn mới không có quá nhiều đi can dự, mà là yên lặng xem biến đổi. Chờ chút. Hồng Quân đột nhiên kinh ngạc mở miệng, trực tiếp dọa Hạo Thiên nhảy một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên hơi hơi chậm một cái hỏi. Ngươi tự xem một chút đi. Hồng Quân nói, trước mặt hắn tiểu xuất hiện một cái màn ánh sáng, mà cái này màn ánh sáng bên trong chính là Vương Mẫu Nương Nương hạ giới đi tìm Vân Hoa một nhà hình tượng. Sở dĩ Hồng Quân sẽ cảm ứng được chuyện này, bởi vì Dương Tiễn xem như là phong thần lượng kiếp bên trong khí vận chỉ tử một trong, hắn xuất hiện cũng là đại biểu này hết thảy đầu mối chính vẫn là tại hướng về lượng kiếp phát sinh phương hướng mà đi, cũng không sẽ bởi vì Hồng Hoang thế giới cải biến như thế lớn mà phát sinh thay đổi. Bởi vậy Hồng Quân xem như là hơi có chút yên tâm lại. Hạo Thiên nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, sắc mặt của hắn một hồi liền chìm xuống dưới. Vân Hoa, nàng lại cùng một cái thông thường như vậy nhân tộc kết hôn, còn dựng dục ba đứa bé, sĩ có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Thiên đình như vậy nhiều mạnh mẽ tiên thần, ngươi đều coi thường. Còn có cái kia Hứa Diệp, cũng là nghi biểu đường đường. Ngươi gả cho Hứa Diệp phía sau, vừa vặn có thể để Hứa Diệp đem thần ế thụ dùng hết phía sau, cho ta à? Nhưng là, ngươi lại gả cho một cái không có gì cả nhân tộc. Nàng là thế nào dám a? Nàng đem luật trời xem là không khí sao? Hạo Thiên có chút lạnh lạnh nói. Hắn hơi nghỉ hoặc một chút, làm sao hắn một ly khai thiên đình, Vân Hoa tiểu làm xảy ra chuyện như vậy? Rất nhanh, hắn cùng Hồng Quân liền thấy về sau hình tượng. Mãi cho đến Vân Hoa bị Vương Mẫu Nương Nương mang về thiên đình, hình tượng kết thúc. Lao ra, ta cảm giác ta bị gài bẫy. Hạo Thiên mở miệng nói. Sở dĩ hắn sẽ có cảm giác này, có mấy giờ nguyên nhân. Thứ nhất chính là, hắn tại thiên đình thời điểm, Vân Hoa từ trước đến nay chưa từng đi ra chuyện, cũng không có rời khỏi thiên đình. Làm sao hắn một không tại thiên đình, Vân Hoa tiểu hạ giới, còn làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình? Thứ hai chính là, Nguyệt lão, Ngọc đỉnh chân nhân, Huyền Đô xuất hiện cũng thật trùng hợp. Tựa hồ, bọn họ sớm giống như là thương lượng kỹ càng rồi, biết sẽ xảy ra chuyện như thế một dạng. Thứ ba, chính là hắn cũng biết Vương Mẫu vẫn đang chăm chú Vân Hoa. Nhưng mà, tại Vân Hoa cùng Dương Thiên Hữu kết hôn quãng thời gian này, Vương Mẫu không dò được Vân Hoa. Loại thủ đoạn này, tự hồ chỉ có thánh nhân có thể làm được. Ngươi còn không tính quá đần độn." Hồng Quân cười nói. "Quả thật là thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử thánh nhân và nữ hoa thánh nhân vì sao phải làm như vậy? Bọn họ không là đối thủ một mất một còn sao?" Hạo Thiên có chút kỳ quái nói. "Không chỉ này ba cái thánh nhân tham dự, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng tham dự trong đó." "Bất quá," Hồng Quân mở miệng nói. Hắn có thể tính toán tính ra đến, Dương Thiên Hữu cùng Tây Phương giáo có rất lớn liên lụy. Cho tới Thông Thiên giáo chủ, toàn bộ hành trình không có xuất hiện, cũng tựa hồ không có tính toán đến Thông Thiên cùng chuyện này có cái gì liên lụy. Bởi vậy, hắn đem Thông Thiên giáo chủ cho bài trừ. Nhưng mà, hắn cảm giác được có chút kỳ quái. Bởi vì, trước hắn tính toán, Dương Tiễn cùng Dương Thiền sẽ tại Hồng Hoang thế giới gây ra một ít động tĩnh. Nhưng mà, chút nào không có Dương Giao thân ảnh. Theo lý thuyết, Dương Giao trở thành Huyền Đô đệ tử, tại đệ đệ của mình muội muội như thế đại náo thời điểm, cũng sẽ xuất hiện. Nhưng là, hắn tính toán căn bản là không có Dương Giao. Bởi vậy, hắn kết luận, Dương Giao có thể là chết ở chỗ này. Tựa hồ, lại cùng trước có một ít ra vào. Hạo Thiên không nói gì. Dù sao, với Hồng Quân mới nhắc nhở hắn không cần quá hiếu kỳ. Hắn cùng đợi Hồng Quân nói tiếp. "Em gái của ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao xử lý?" Hồng Quân hỏi. Hạo Thiên nghe nói, nội tâm kinh hãi. "Đây là lão gia đang khảo nghiệm ta đây, thăm dò ta tại tình thân cùng luật trời trước mặt nên lựa chọn như thế nào. Nếu như ta lựa chọn tình thân, không phải là tại đánh Hồng Quân mặt sao? Làm Hồng Quân đồng tử, lại là Hồng Quân tự mình an bài Ngọc Đế trước. Vào lúc này lựa chọn tình thân, không phải là tại công khai phản kháng Hồng Quân sao? Hơn nữa, không cũng chính là để Hồng Quân cảm giác được chính mình đối với đại đạo nhất cầu không là như vậy khát vọng sao?" Nghĩ tới đây, Hạo Thiên lập tức mở miệng. "Căn cứ luật trời làm việc." Hồng Quân nghe xong lời nói của hắn, cũng là gật gật đầu. "Ngươi làm như thế, mới có thể để lượng tiếp đón lấy đi xuống. Cho tới sửa chữa luật trời việc, tựa hồ tương lai cũng là Vân Hoa mấy hải tử này làm chủ đạo đi hoàn thành." Hồng Quân không có nghĩ tiếp, hay là trước nhìn chằm chằm chuyện trước mắt cho thỏa đáng. Chương 530, Hồng Quân từ Hứa Diệp nơi này độc thủ. Hồng Quân đối với Hạo Thiên đáp lại, vẫn còn có chút thỏa mãn, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, căn cứ luật trời làm việc, đã sẽ không đánh chính mình mặt, cũng sẽ để Dương Tiễn mấy hải tử này đi làm đối kháng Thiên Đình sự tình. Như vậy, Hạo Thiên tựu có lý do tìm đến mình khóc lóc kể lể. Chính mình cũng vừa hay có lý do phát động phong thần lựa kiếp. Hứa Diệp quãng thời gian này đều đang làm gì? Hồng Quân hỏi. Đối với Hứa Diệp, hắn tự nhiên rất quan tâm. Đầu tiên chính là bởi vì Hứa Diệp thiên phú cùng ngang nhau cảnh giới thực lực đều quá mạnh mẽ. Thêm vào, Hứa Diệp vẫn là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Hắn cảm giác được, khả năng toàn bộ Tiệt giáo cũng chỉ có Hứa Diệp có thiên phú, có thể đi Thông Thiên giáo chủ con đường, trở thành cái thứ hai Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vậy, đối với Hứa Diệp nhất cử nhất động, hắn rất là quan tâm. Nếu như không có cách nào từ Thông Thiên giáo chủ nơi này thu được hắn thành tựu Hôn Nguyên Kim Tiên phương pháp, như vậy, hoàn toàn có thể từ Hứa Diệp tới nơi này thu được. Người Thông Thiên giáo chủ là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, có khai thiên công đức che chở, ta khả năng không làm gì được ngươi. Nhưng mà, Hứa Diệp ngươi tổng không có khai thiên công đức đi. Ngươi cũng không phải Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đi. Hồng Quân chỉ cần tại Hứa Diệp trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên trước ra tay. Thông qua một ít tỉ như siêu hồn thần thông, cũng có thể biết Hứa Diệp một ít bí mật. Hắn trên căn bản đều chờ tại Thái Âm Tinh. Hơn nữa, hiện tại hắn còn trở thành công đức Hôn Nguyên Kim Tiên. Hạo Thiên đáp lại nói. Sau đó, hắn đem quãng thời gian này Hứa Diệp một ít chuyện nói ra. Đương nhiên, cũng bao quát thần hế thụ biến hóa, và chính hắn đối với Hứa Diệp một ít suy đoán nói ra hết. Cái này cũng là để Hồng Quân trầm mặc một hồi lâu. Công đức Hôn Nguyên Kim Tiên, công đức Tiên Thiên Linh Căn. Hồng Quân tự lẩm bẩm nói, lần này tiểu để hắn một ép. Này không đúng vậy, làm sao cùng chính mình suy đoán hoàn toàn không giống nhau? Không biết là ngươi Thông Thiên giáo chủ ích kỷ, vẫn là Hứa Diệp có chút tự chủ trương. Ngươi Thông Thiên có trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên đường a? Dù cho khả năng con đường này như thế nào đi nữa hà khắc, Hứa Diệp cần phải cũng thỏa mãn điều kiện đi. Dù sao, Hứa Diệp đại La Kim Tiên đỉnh trên Tam Hoa tiềm lực là vượt qua Thông Thiên giáo chủ. Hơn nữa, Hứa Diệp tại mỗi cái cảnh giới thực lực cũng là cơ bản vô địch trạng thái. Tình huống như thế bên dưới, ngươi Thông Thiên cũng có thể đi, Hứa Diệp tiểu không thể. Như vậy, tại sao Hứa Diệp không đi Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường, muốn đi Thánh Nhân đường đâu? Đúng là bởi vì ngươi Thông Thiên giáo chủ cùng hắn Hồng Quân chính mình một dạng, ích kỷ như vậy sao? Hồng Quân chém Tam Thi phương pháp, cũng là không có cho toàn bộ, xem như là hại toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh. Đúng, lão gia, ta cảm thấy được Hứa Diệp cũng sợ chết, nghĩ phải nhanh lên một chút thành tựu Thánh Nhân vị trí. Cho tới chém Tam Thi trưởng thánh, khả năng cần thời gian so sánh dài, hay hoặc là điều kiện so sánh hà khắc. Hạo Thiên mở miệng nói, hắn chính là đang thăm dò Hồng Quân, đem chém Tam Thi cường điệu nói ra. Dù sao, hắn vẫn là kiên định cho rằng Thông Thiên giáo chủ là chém Tam Thi chứng đạo thành công, là Hồng Quân đem chém Tam Thi hoàn chỉnh phương pháp chuyển cho Thông Thiên giáo chủ. Bởi vậy, hắn mới sẽ nói như vậy, tựu là muốn nhìn Hồng Quân phản ứng, hay hoặc là có thể hay không từ Hồng Quân trong miệng đạt được một ít đầu mối hữu dụng. Hắn sẽ không đem tất cả hy vọng đều gửi cầm phía trên thần hế thụ. Nếu như thần hế thụ thu được thất bại, hắn còn có đường khác. Mà giờ khắc này, Hồng Quân nghe được lời nói của Hạo Thiên, lại trầm tư hạ xuống. Hắn tâm tư hoàn toàn không tại Hạo Thiên nói những câu nói này phía trên. Dù sao, hắn biết đến sự tình so với Hạo Thiên càng nhiều. Lấy ta đối với Thông Thiên hiểu rõ, hắn cần phải. Không, hắn nhất định sẽ đem chứng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đường chuyển cho Hứa Diệp. Ta hiểu được, hắn đây là đang bảo vệ Hứa Diệp. Hồng Quân tại nội tâm lạnh lùng nói. Thông Thiên giáo chủ vì là Hứa Diệp, dù cho làm hỏng toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng không đủ tiếc. Bởi vậy, Hồng Quân cảm giác được, Thông Thiên giáo chủ sẽ không chuyển cho Hứa Diệp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cái phương pháp này. Mà hiện tại, Hứa Diệp xuất hiện chuyện như vậy, Hồng Quân cảm giác được, đây là Thông Thiên giáo chủ phép che mắt. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ khẳng định biết, hắn đi đường lửa không được Hồng Quân. Bởi vậy, vì là Hứa Diệp có thể không bị Hồng Quân nhìn chằm chằm, liền cố ý để Hứa Diệp đi công đức Hỗn Nguyên Kim Tiên đường. Nhưng là, ai biết, Hứa Diệp đi rồi cái này đường phía sau, có phải là vẫn là có thể tiếp tục đi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đường đâu? Dù sao, Thông Thiên giáo chủ chính mình trước cũng là đi công đức thánh nhân đường, sau cùng đổi thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Như vậy, Hứa Diệp có phải hay không cũng có thể tại thời khắc cuối cùng chuyển biến công đức thánh nhân vì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đâu? Làm như vậy, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Hồng Quân cảm giác được hết thảy đều minh bạch. Xem ra, cần phải trước tiên từ Hứa Diệp nơi này ra tay. Hồng Quân yên lặng nói, hắn đã bắt đầu suy tư, nên làm gì từ Hứa Diệp này đạt được đến công pháp. Lao ra, nếu như ta có thể thành thánh, rất nhiều chuyện tiểu không cần đến làm phiền ngài. Hồng Hoang thế giới sự tình để ngài như vậy nháo tâm, ta tâm sợ hãi a. Hạo Thiên nhìn Hồng Quân không nói gì, tiếp tục mở miệng nói, nếu lời đã nói đến cái này phân thượng, hắn cũng thấy được cần phải dũng cảm một hồi. Thỉnh cầu Hồng Quân đem hoàn chỉnh chém tam thị phương pháp truyền cho hắn. Chém tam thi phương pháp chứng thánh, không là như thế dễ dàng tiểu có thể thành công. Ngươi nghĩ muốn dựa vào cái phương pháp này chứng thánh, rất khó. Bằng không Hồng Hoang thế giới trước như vậy nhiều chuẩn thánh tuột cùng cường giả, vì sao đều không thể lấy này chứng thánh đâu? Hồng Quân nhàn nhạt đáp lại nói, không là rất khó, mà là không có khả năng. Dù sao, Hạo Thiên bọn họ đã sớm đã chém xong chính mình tam thi. Hồng Quân tự nhiên cũng không thể có thể đem Hạo Thiên vì sao không thể chém tam thi chứng thánh nguyên nhân nói ra, chỉ có thể là lựa chọn lắc lư Hạo Thiên. Thì ra là vậy, chẳng trách toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng chỉ có ngài cùng Thông Thiên giáo chủ thành công chứng đạo. Hạo Thiên nói, tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, lao ra, thiệt giáo đệ tử trở thành tinh thần một chuyện, để ta Thiên Đình rất lúng túng. Đây là tại tố khổ. Ngươi Hồng Quân như thế xem trọng thiệt giáo, nhưng là bọn họ tồn tại, để Thiên Đình rất khó phát triển. Nếu như này chút tinh thần có thể toàn bộ đều từ Thiên Đình sinh linh đến thay thế, như vậy Thiên Đình đem sẽ phát triển cấp tốc. Thiên Đình cũng không cần nhìn thiệt giáo sắc mặt làm việc. Tạm thời trước tiên không nên đi động bọn họ. Hồng Quân mở miệng nói. Đùa giỡn, hiện tại ngươi đi động bọn họ, đó không phải là để Thiên Đình cùng mấy cái thánh nhân giáo phái đều có mâu thuẫn sao? Ngươi yên lặng phát triển không được sao? Không phải được nhìn chằm chằm trước mắt điểm này lợi ích, đợi đến lượng kiếp phía sau, cái gì đều là của ngươi. Huống chỉ, tương lai Thiên Đình có hay không mạnh mẽ, này chút tiệt giáo đệ tử rất then chốt. Hiện tại, để cho bọn họ trở thành tinh thần, thu được càng nhiều hơn công đức, đến tăng lên cảnh giới của chính mình không tốt sao? Đến thời điểm, khả năng này chút lên phong thần bảng tiệt giáo đệ tử, có rất nhiều chuẩn thánh cường giả. Không cũng chính là Thiên Đình sức chiến đấu sao? Hơn nữa, vẫn tính là cái kia loại không sẽ phản bội sức chiến đấu. Bọn họ càng mạnh, không là càng tốt sao? Ngươi Hạo Thiên chính mình bồi dưỡng sinh linh, còn có thể sẽ phản loạn Thiên Đình. Nhưng mà này chút lên phong thần bảng đệ tử không có khả năng phản bội. Là, lao ra. Hạo Thiên đáp lại nói. Hồng Hoang thế giới còn xảy ra đại sự gì sao? Hồng Quân hỏi. Không biết từ chỗ nào nhô ra một cái Tam Diệp đạo nhân. Còn có Bổ Thiên đạo nhân tựa hồ thu rồi mấy cái tiểu đệ. Hạo Thiên đáp lại nói. Chương 531, Hồng Quân, Hứa Diệp là cái kia biến số. Hạo Thiên đem hắn hiểu một ít liên quan với Tam Diệp đạo nhân sự tích và Bổ Thiên đạo nhân thu Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu sự tình nói ra hết. Hắn hiểu đồ vật, tự nhiên sẽ không như vậy toàn diện. Tam Diệp đạo nhân không lật nổi cái gì sóng sóng, không quản hắn là cái kia thánh nhân giáo phái đệ tử, dù cho hắn là tán tu, đến thời điểm cũng có thể để hắn thần phục với Thiên Đình. Hồng Quân mở miệng nói, hắn cảm giác được Tam Diệp đạo nhân chắc chắn sẽ không là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lao Tử đệ tử, có thể là Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa, Phương Tây Nhị Thánh, thậm chí là Hậu Thổ đệ tử đều có khả năng. Dù sao muốn nói thu thập linh căn số lượng cùng chất lượng, Vu tộc đó là số một số hai tộc quần, nhiều như vậy linh căn, còn có thể là trên Bất Chu Sơn linh căn. Sau cùng trải qua nhiều năm như vậy, có một cây sinh ra linh trí và hóa hình, là việc không thể bình thường hơn. Dù sao cũng không quản cái này cái gọi là Tam Diệp đạo nhân là đệ tử của ai, đến rồi lượng kiếp mở ra phía sau, hắn đều sẽ xuất hiện. Đến thời điểm đại chiến bên dưới, hắn chết cũng là việc không thể bình thường hơn. Lên phong thần bảng, tiểu tốt đẹp vì là Thiên Đình làm việc. Tạ lao ra. Hạo Thiên cười nói, tuy rằng Hồng Quân cũng không có thực chất tính trợ giúp hắn, nhưng mà có Hồng Quân một câu nói này là đủ rồi. Hồng Quân đều cảm giác được Tam Diệp đạo nhân cần phải thần phục với Thiên Đình, cái kia Tam Diệp đạo nhân trên căn bản cũng tiểu trở thành trên nền cá trở. Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, các ngươi lại muốn lật lên cái gì sóng gió lớn sao? Hồng Quân tự lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng, này bốn khỉ chính là Hỗn Độn Ma Viên Nguyên Thần chia ra làm tứ chuyển đời. Đối với đã từng bọn họ đồng thời liên thủ đối kháng bản cổ 3000 Hỗn Độn Ma Thần, hắn là gặp một cái tính toán một cái. La Hầu, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ đều là như thế bị mưu hại không có. Nguyên bản còn có Dương Mi lão tổ. Làm sao Dương Mi lão tổ còn bảo lưu có nửa đoạn bản thể? Hắn thực lực rất mạnh. Sau cùng, Hồng Quân cùng Dương Mi đại chiến một trận, Dương Mi thắng lợi phía sau, đi đến Hỗn Độn thế giới. Mà 3000 Hỗn Độn Ma Thần bên trong, để Hồng Quân so sánh kiêng kỵ còn có chính là Hỗn Độn Ma Viên. Chiến đại đạo, càng chiến càng hăng, chiến thiên chiến địa chiến hỗn độn. Trên lý thuyết, Hỗn Độn Ma Viên thực lực không có hạn mức tối đa. Chỉ cần chiến ý tại, tiểu sẽ không tử vong, tiểu sẽ nắm giữ vô tận lực lượng. Bởi vậy, Hồng Quân tại thành thánh phía sau, cũng là thuận tiện tiểu tính kế này hôn thế tứ hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu trước hết hóa hình, hắn một câu pháp bất truyền Lục Nhĩ, nguyên bản không là nhắm vào Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng mà, hắn cũng không có đi giải thích. cũng vừa hay có thể chèn ép Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn càng thêm sẽ không đi giải thích. Mà cái khác hai vị, Xích Hào Mã Hầu vốn là muốn bị trấn áp, Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng muốn lên phong thần bảng, bị vĩnh cửu hạn chế. Cho tới Linh Minh Thạch Hầu, cũng bị mưu hại được sau cùng thành Phật, trải qua lấy kinh một chuyên. Linh Minh Thạch Hầu mất đi thuần túy chiến đấu tâm, gặp phải khó, động một chút thì là đi cầu viện binh, mà không phải mình đi giải quyết. Hiện tại, Linh Minh Thạch Hầu trở thành Bất Chu Sơn sơn thần. Hồng Quân cảm giác được, đây là địa đạo sau cùng phản công. Trước Hồng Quân cũng không thế nào lưu ý. Coi như ngươi Linh Minh Thạch Hầu trở thành công đức thánh nhân, vậy lại như thế nào? Ngươi hợp không được địa đạo, vĩnh viễn không thể nào là hắn Hồng Quân đối thủ. Nhưng mà, hiện tại Linh Minh Thạch Hầu lại đem cái khác ba khỉ cũng tụ tập ở cùng nhau. Nay tiểu để Hồng Quân cảm giác được có chút vượt ra khỏi hắn dự liệu. Có thể là Linh Minh Thạch Hầu bởi vì loại nào đó nguyên nhân, thức tỉnh rồi một ít ký ức cùng truyền thừa. Bởi vậy, Hồng Quân cảm giác được có chút sợ sệt. Nếu như này hôn thê tứ hầu, sau cùng đều lấy pháp tắc chứng đạo, kia đối với Hồng Quân tới nói, xem như là thất bại thảm hại. Lao ra, bọn họ bốn vị hầu tộc, có thể nhấc lên cái gì gió sóng sao? Không đều là tại ngài nắm trong bàn tay sao? Hạo Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Linh Minh Thạch Hầu trở thành Bất Chu Sơn sơn thần, không đều là Hồng Quân ngươi một tay chuẩn bị sao? Vậy tại sao còn sẽ thoát khỏi ngươi khống chế? Chẳng lẽ là bởi vì những thứ khác ba khi? Ngươi trở về đi thôi. Hồng Quân mở miệng nói. Hạo Thiên nghe nói, biết Hồng Quân không muốn nói những chuyện này, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn ly khai. Chỉ bất quá, bọn họ này bốn con khỉ cũng là bị Hạo Thiên sâu sâu nhớ kỹ trong lòng. Dù sao, đây là liền Hồng Quân nghe xong phía sau, biểu hiện trên mặt đều khẽ biến tồn tại. Đợi đến Hạo Thiên ly khai phía sau, Hồng Quân nhìn về phía Hồng Hoang thế giới. Rối loạn, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều rối loạn. Ta cảm giác, toàn bộ Hồng Hoang thế giới tựa hồ cũng tại thoát ly ta khống chế. Hồng Quân tự lẩm bẩm nói. Tuy rằng, cũng có để hắn cảm giác được đối với hắn có lợi sự tình phát sinh, nhưng cũng xuất hiện các loại ly kỳ sự tình phát sinh. Hơn nữa, loại này ly kỳ sự tình xuất hiện càng nhiều. Nguyên bản tại cái lượng này trong tiếp không sẽ xuất hiện lớn có thể, lại đều sinh động lên. Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, thậm chí còn có Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương nguyên bản phúc nguyên cũng không rộng, lại có thể đột kích ngược mà lên, trở thành hậu thổ người thứ nhất đệ tử, hoàn thành tiểu chuẩn thánh chỉ cảnh. Và bổ thiên đạo nhân này chút cái tiếp theo lượng kiếp mới phải xuất hiện sinh linh, hiện tại tiểu xuất hiện. Nhiều như vậy lớn có thể đồng thời xuất thế, hắn không biết đối với tiếp theo cái này phong thần lượng kiếp sẽ tạo thành cỡ nào lớn ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này là đối với hắn và thiên đạo tới nói, là tốt hay là xấu. Này chút loại sự tình, Hồng Quân đều cảm giác được không cách nào dự đoán. Còn có Hứa Diệp và cái này vừa mới xuất hiện Tam Diệp đạo nhân, tại sao ta liền bọn họ một điểm tương lai đều không dò được? Tương lai của bọn họ đều là như vậy mơ hồ, Tam Diệp đạo nhân đi qua cũng là như thế. Này là tới nay đều chuyện không có phát sinh qua a. Hồng Quân cau mày nói. Trước, Hồng Quân đối với bọn tiểu bối này là hoàn toàn không quan tâm. Dù sao, hắn chính là Hồng Hoang thế giới người mạnh nhất. Mà lúc đó Hứa Diệp, Đại La Kim Tiên đều không phải là. Hắn nhìn nhiều Hứa Diệp, coi như Hồng Quân chính hắn thua. Thần Long sẽ quan tâm sâu kiến có một ngày quật khởi, đem chính mình đánh bại sao? Nhưng là, từ từ, hắn phát hiện, Hứa Diệp làm ra rất nhiều để hắn chuyện không nghĩ tới. Hắn cũng liền bắt đầu quan tâm Hứa Diệp. Hiện tại, hắn vừa đơn giản tính toán một cái Hứa Diệp cùng Tam Diệp đạo nhân. Phát hiện, này hai cái sinh linh đều là hoàn toàn mơ hồ, không cách nào bị suy tính ra. Đây là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình huống. Bất kể là ai, chỉ cần không có thành thánh, hắn đều có thể nhìn thấy đối phương tương lai chuyện có thể xảy ra. Kết quả, tại Hứa Diệp cùng Tam Diệp đạo nhân nơi này mất đi hiệu lực. Tiết giáo, lấy ra chính là nhất, cũng chính là cái kia biên số, lẽ nào Hứa Diệp chính là cái này biên số? Hồng Quân to gan suy đoán nói. Lập tức, hắn suy nghĩ sâu sắc lên. Cũng không biết đi qua bao lâu. Bất quá, chỉ cần địa đạo không còn nữa tồn tại, tiếp theo đem nhân đạo cũng đánh tan hoàn toàn. Coi như ngươi địa đạo lại ra thánh nhân thì lại làm sao? Coi như ngươi Hứa Diệp là cái kia biến số thì lại làm sao? Trên phong thần bảng có ngươi Hứa Diệp cùng Tam Diệp đạo nhân tên. Hồng Quân yên lặng nói. Dù cho hiện tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều tại bắt đầu chữa trị cùng hướng về tốt phương hướng vận chuyển, nhưng mà, thiếu địa đạo ân ký. Hậu thổ nghĩ muốn thân hợp địa đạo, chính là cuồng dại vọng tưởng. Không có dẫn đầu hợp địa đạo cường giả, địa đạo cũng sẽ là năm bè bảy mảng. Cho tới nhân đạo, cái lượng này kiếp chính là đả kích nặng tồn tại. Chỉ cần Hồng Hoang thế giới không xuất hiện hợp địa đạo cùng nhân đạo sinh linh, như vậy, hắn cái này hợp thiên đạo sinh linh sẽ là mạnh nhất tồn tại. Không có khả năng có ai có thể mạnh hơn hắn. Chương 532, lục đạo luân hồi sắp hoàn thành. Hồng Quân cảm giác được địa đạo ấn ký đã bị Hứa Diệp làm hỏng rơi. Bởi vậy, địa đạo vĩnh viễn không có khả năng đạt đến trạng thái đỉnh cao. Dù cho Hứa Diệp trợ giúp hắn giải quyết rồi địa đạo cái phiền toái này, nhưng mà, đang nhìn đến Hứa Diệp có thể sẽ là biến số thời điểm, hắn cũng sẽ không chút do dự đem đưa lên phong thần bảng. Khống chế biến số này so với giết chết biến số này càng tốt hơn. Mà tiểu tại hắn suy nghĩ ứng làm như thế nào ứng đối này Hồng Hoang thế giới hết thảy thời điểm. Xa tại Hồng Hoang thế giới U Minh huyết hải, nhưng đang phát sinh một cái đối với Hồng Quân cực kỳ chuyện bất lợi. Địa phủ lục đạo luân hồi. Hứa Diệp ở chỗ này phân liệt thể, mở ra hai mắt của chính mình. Hắn hành động này, tự nhiên đưa tới hậu thổ chú ý. Nàng xuất hiện tại cái này phân liệt thể trước mặt. Hứa Diệp, đan dược luyện chế ra sao? Hậu thổ có chút kích động hỏi. Nguyên bản, nàng là tại xử lý Dương Thiên Hữu sự tình, cũng chính là cho Dương Thiên Hữu mở thương lượng cửa sau, đi đầu tốt thay. Kết quả, hiện tại cảm ứng Hứa Diệp cái này phân liệt thể thức tỉnh. Bởi vậy, nàng lập tức xuất hiện ở đây. Cho tới Dương Thiên Hữu sự tình, trước tiên thả tại một bên, sau này hay nói đi. Nhóm đầu tiên đã luyện chế được. Hứa Diệp phân liệt thể đáp lại nói. Sau đó, hắn đem 9 viên màu vàng kim đan dược lấy ra. Này 9 viên đan dược vừa xuất hiện, cái này không gian lập tức tựu bị đan dược đan hương bao phủ. hậu thổ có thể cảm nhận được, đan dược này đối với nguyên thần có rất mạnh tầm bổ năng lực. Nếu như một phàm nhân xuất hiện ở đây nghe trên một cái, hắn nguyên thần khả năng tiểu sẽ tăng cường một đoạn dài. Hậu thổ rất vui vẻ, nàng lập tức liền đem hậu nghệ, Sivu, Hình Thiên, Phong Bá cùng Vũ sư mang tới đây. Hứa Diệp đã đem đan dược cho luyện chế được, các ngươi có thể hay không đản sinh ra nguyên thần, tiểu nhìn chính các ngươi tạo hóa. Hậu thổ mở miệng nói. Nghe nói, Sivu bọn họ đều vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, đan dược nhanh như vậy tiểu luyện chế ra sao? Quá tốt rồi. Nếu như chúng ta có thể sinh ra nguyên thần, chí ít thực lực của chúng ta có thể tăng lên một đoạn dài. Đâu chỉ, chúng ta tương lai độ khả thi cũng gia tăng thật lớn. Nói không chắc chúng ta đem sẽ trở thành nhất có thể đánh tộc quần. Đừng lạc quan như vậy, Hứa Diệp đại huynh đệ cũng nói, này một nhóm đan dược cũng chỉ là vật thí nghiệm. Hậu nghệ bọn họ liên tiếp mở miệng nói, đối với này chút vu tộc tới nói, có thể sinh ra nguyên thần, đối với sự giúp đỡ của bọn họ đem sẽ đặc biệt lớn. Dù sao, có thể sinh ra nguyên thần, tự đại biểu bọn họ sau đó có thể cảnh giới tu luyện, đem sẽ nắm giữ pháp lực tu vi, mà không chỉ là nắm giữ thân thể lực lượng. Bọn họ chỉ là đại vu thân, nghĩ muốn đột phá trở thành tổ vu thân, biết bao khó, ít khả năng. Như vậy, thực lực của bọn họ hầu như cứ như vậy hình ảnh ngắt quãng ở tại đây. Đối đầu một ít tương đối kém chuẩn thánh sơ kỳ sinh linh vẫn có thể đánh một chút. Nếu như gặp phải càng mạnh cảnh giới sinh linh, bọn họ tiểu không đánh được. Nếu có thể cảnh giới tu luyện, bọn họ cũng trở thành chuẩn thánh, hoặc giả nói là hôn nguyên kim tiên, thêm vào thân thể lực lượng và bọn họ cũng có thể luyện hóa pháp bảo của chính mình ra chỉ. Thực lực tổng hợp sẽ trực tiếp tại ngang nhau cảnh giới bên trong có hay không địch chi tư. Ta tin tưởng Hứa Diệp đại huynh đệ. Sivu vui vẻ mở miệng nói. Lập tức, hắn không chút do dự, cầm lấy một cái đan dược, liền trực tiếp nuốt xuống. Mấy vị khác tự nhiên cũng không cam chịu rơi xuống, cũng dồn dập cầm lấy một viên đan dược nuốt vào. Hậu thổ có chút khẩn trương nhìn bọn họ mấy vị, cho tới Hứa Diệp phân liệt thể, biểu tình tiểu nghĩ nói với đến so sánh nhẹ nhõm. Dù sao, nay một lần thí nghiệm thành công hay không, kỳ thực đối với hắn mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Huống chỉ, nếu như này một lần không được, sau đó còn có cải tiến cơ hội. Mà tại Si Vũ chờ đại vu bên trong thân thể, đan dược này tản ra năng lượng, trực tiếp hội tụ đến đầu của bọn họ bên trong. Trong đó, này chút năng lượng tại vòn quanh một vòng phía sau, phảng phất không có tìm được mục tiêu gì. Sau cùng, này chút năng lượng đều hội tụ đến hồn phách của bọn họ, đem hồn phách của bọn họ đang không ngừng lớn mạnh. Hứa Diệp, ta cảm nhận được, hồn phách của bọn họ đang không ngừng lớn mạnh, nhưng mà lại không có sinh ra nguyên thần. Hậu thổ có chút nhỏ yêu thương nói, cũng chính là nói, này một lần, Hứa Diệp đan dược xem như là thất bại. Tuy rằng cũng tăng cường Si Vu hồn phách của bọn họ, nhưng mà là tối trọng yếu nguyên thần, nhưng vẫn là không có sinh ra. Một lần này đan dược không tính hoàn toàn thất bại. Ồ, tại sao nói vậy đâu? Đan dược này đối với đã có nguyên thần sinh linh sẽ có tăng cường hiệu quả. Đan dược này chỉ là không có tìm được Si Vu bọn họ nguyên thần, mới bị bức bách bên dưới tăng mạnh hồn phách của bọn họ. Hứa Diệp đáp lại nói, hắn biết rõ, đan dược này không thể vô duyên vô cớ dùng đại vu sinh ra nguyên thần, nhưng cũng có tăng mạnh nguyên thần công hiệu. Chẳng lẽ nói, thật muốn lao tử thánh nhân một tia nguyên thần làm là lời dẫn? Hậu thổ có chút bất đắc dĩ nói nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Hứa Diệp phân liệt thể tiếp tục hỏi, Hứa Diệp, này lục đạo luân hồi còn bao lâu có thể luyện chế hoàn thành? Chỉ cần này lục đạo luân hồi luyện chế thành công, nàng đem lục đạo luân hồi quyền bính giao cho Địa Tạng Vương phía sau. Luân hồi thảo hình thành lục đạo luân hồi thay thế nàng lấy thần thông hóa thành lục đạo luân hồi. Cái này cũng là nàng có thể ly khai lục đạo luân hồi cùng địa phủ rất trọng yếu một bước. Nàng liền có thể đi thủ Dương Sơn, tìm lão tử muốn hắn một tia nguyên thần. Chính là mấy ngày này thời gian, lục đạo luân hồi liền có thể luyện chế hoàn thành. Hứa Diệp phân liệt thể cười nói, cái này cũng là hắn tại sao hiện tại muốn mở hai mắt ra, gây nên hậu thổ chú ý nguyên nhân. Hắn muốn đem chuyện này sớm báo cho hậu thổ, để hậu thổ chuẩn bị sẵn sàng, nên để Địa Tạng Vương trở về địa phủ. Quá tốt rồi, ta lập tức tựu để Địa Tạng Vương trở về. Hậu thổ cười nói, có thể nói là song hỷ lâm môn, nàng có thể không bị hạn chế, đồng thời vẫn có thể đi tìm lão tử muốn một tia nguyên thần, trợ giúp Si Vu bọn họ sinh ra nguyên thần. Chờ ngươi khôi phục sự tự do phía sau, cũng trước tiên không nên đi tìm lão tử. Hứa Diệp phân liệt thể mở miệng nói, ngươi là nói, để ta biết điều một điểm, tránh khỏi gây nên Hồng Quân chú ý. Hậu thổ nghĩ một cái mở miệng nói, nàng còn tưởng rằng Hứa Diệp đây là đang lo lắng an nguy của nàng. Không là, ý của ta là, hiện tại không nên đi tìm lão tử muốn nguyên thần. Dù sao, cũng chỉ là tại trên lý thuyết có thể làm, chờ ta luyện chế nhiều cùng nghiên cứu một ít như vậy đang được lại nói. Hứa Diệp phân liệt thể đáp lại nói, gia nhập lão tử một tia nguyên thần, cũng chỉ là sau cùng thực tại không có cách nào thời điểm, mới sẽ làm như vậy. Trước đó, hắn còn có biện pháp khác. Dù sao, hắn vạn linh thảo một đồ, còn có thể để linh căn tiếp tục tiến giai. Hắn không tin tưởng, đến thời điểm hỗn độn linh căn cấp bậc linh quả, tiên thảo chờ chút luyện chế được đan dược, còn không thể để vu tộc sinh ra nguyên thần. Muốn biết, hỗn độn cấp bậc cùng tiên thiên cấp bậc linh căn, sinh mệnh tầng thứ đều phát sinh trọng đại nhảy vọt. Nếu như vậy cũng còn không được, vậy thì chỉ có thể là đi lấy lao tử một tia nguyên thần. Nếu như hiện tại đi lấy, luyện chế đan dược thất bại, một lần sau lại đi lấy, lao tử có thể hay không có ý kiến gì đâu? Hắn sẽ làm phản hay không thắng đâu? Bởi vậy, Hứa Diệp quyết định, một lần đúng chỗ. Chương 533, ưu sầu thiện cảm hậu thổ. Cái kia tốt, ta chờ ngươi tiếp tục nghiên cứu. Nếu còn là không được, ta có khả năng sẽ nhịn không được đi tìm lão tử. Hậu thổ đáp lại nói. Hứa Diệp phân liệt thể không hề nói gì. Hắn biết rõ, hậu thổ bị khốn tại lục đạo luân hồi cùng địa phủ nhiều năm như vậy, nàng nghĩ muốn đi làm một ít trợ giúp vu tộc sự tình cũng rất bình thường. Tuy rằng này một nhóm đan dược không thể giúp trợ sinh ra nguyên thần, nhưng mà có thể đối với nguyên thần cường độ tăng lên có một ít trợ giúp. Ngươi liền đem này còn thừa lại mấy viên thuốc cầm đi đi. Hứa Diệp phân liệt thể mở miệng nói, nhóm đầu tiên đan dược có 9 viên, hậu nghệ bọn họ tổng cộng ăn 5 viên, còn lại 4 viên, 2 viên cho Cửu Phượng, 2 viên cho Điệu Tạng Vương. Hậu thổ cười nói, những đan dược này đối với nàng tăng lên nguyên thần cường độ vẫn còn có chút không đủ nhìn, huống chỉ nàng có địa đạo ấn ký, cũng tại tăng lên nàng nguyên thần cường độ. Đúng rồi, Hứa Diệp, sau đó nếu như luyện chế thất bại đan được, chính ngươi giữ lại cho ngươi tiệt giáo các sư đệ sư muội đi. Hậu thổ tiếp tục mở miệng nói, này chút luyện chế thất bại đan dược, tự nhiên là chỉ cái kia loại không thể sinh ra nguyên thần, nhưng mà đối với nguyên thần cường độ tăng lên có nhất định trợ giúp đan dược. Cái gọi là vô công không thụ lộc. Các nàng vu tộc đã thiếu nọ Hứa Diệp nhiều như vậy nhân quả, cũng tốt. Hứa Diệp phân liệt thể mở miệng nói, kỳ thực tại Thái Âm Tinh Hứa Diệp phân liệt thể, tiểu đã tại luyện chế các loại năng lực đan dược, tăng lên thân thể cường độ, nguyên thần cường độ, loại nào đó pháp tắc cảm ngộ năng lực, cảnh giới chờ chút đan dược. Bọn họ kỳ thực cũng không thiếu. Bất quá, nếu hậu thổ không cần, Hứa Diệp thu hồi đến. Đến thời điểm làm một cái thương nhân, bán cho Hồng Hoang thế giới mỗi cái tộc quần. Bọn họ tăng lên thực lực, Hứa Diệp thu được tài nguyên, đến tăng mạnh chính mình. Thực hiện xong thắng. Vào lúc này, hậu nghệ bọn họ cũng mở ra hai mắt của chính mình. Đan dược còn trong thần thông của bọn hắn, không có tiêu hóa xong hết. Đan dược này tuy rằng không có thể để cho chúng ta sinh ra nguyên thần, nhưng mà, ta cảm giác, Hứa Diệp đại huynh đệ tại phương diện luyện đan trình độ, so với kia lão tử mạnh hơn nhiều. Sivu mở miệng nói, đây không phải là hắn tại khen tặng Hứa Diệp, mà là hắn thật sự cảm giác được đan dược này so với lão tử luyện chế những cựu truyện kia đan dược mạnh mẽ quá nhiều. Ngươi cũng không nhìn nhìn, Hứa Diệp đại huynh đệ là ai? Lão tử chỉ là chuyên tu đan đạo, nhưng mà Hứa Diệp đại huynh đệ tu luyện chính là 3000 đại đạo. Hình Thiên cười nói, tuy rằng không có để cho bọn họ sinh ra nguyên thần, nhưng mà bọn họ cũng không có quá nhiều bị thương. Nhiều năm như vậy đều tới rồi, cũng không gấp quãng thời gian này. 3000 đại đạo, có thể sẽ đối với đơn độc đan đạo có tăng lên đi, đương nhiên, cũng không thiếu được Hứa Diệp đại huynh đệ được liệu so với lão tử càng tốt hơn. Phong Bá cười nói, hắn cảm giác được, tổng hợp nhiều như vậy nhân tố, tuy rằng Hứa Diệp lò luyện đan khả năng không có lão tử càng mạnh, phía trên đan đạo cảm nội chiều sâu khả năng không có lão tử càng mạnh, nhưng cũng có thể làm được, luyện chế đan dược càng tốt hơn. Hắn không biết là, Hứa Diệp lò luyện đan mới là hắn có thể luyện chế ra đan dược tốt như vậy gốc gác. Ai có thể làm được lấy toàn bộ thế giới vì là lò luyện đan đâu? Đồng thời, bởi Hứa Diệp phía trên hỏa chi đại đạo pháp tắc siêu cường cảm ngộ, luyện chế đan dược tiểu sẽ càng thêm tốt. Đúng rồi, Hứa Diệp đại huynh đệ, ngươi vừa nói lục đạo luân hồi sắp luyện chế thành công, là thật sao? Vũ sư ngạc nhiên hỏi. Nghe nói như thế, những thứ khác mấy vị đại vụ cũng đều toàn bộ nhìn về phía Hứa Diệp, cùng đợi hắn đáp lại. Tự nhiên là thật. Chờ một quãng thời gian là được. Hứa Diệp phân liệt thể đáp lại nói. Sau đó, ít view bọn họ biến được tương đương trở nên hưng phấn. Thậm chí, khả năng so với bọn họ ra đời nguyên thần càng thêm hưng phấn. Đặc biệt là hậu nghệ. Hắn thậm chí có chút mùng đến phát khóc. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn cùng tại hậu thổ bên người. Đối với hậu thổ cũng nhất là hiểu rõ. Rất nhiều thứ, hắn đều có thể cảm giác được rõ rệt hậu thổ tại than thỏ. Không thể ly khai địa phủ, tạo thành hậu thổ sinh ra bao nhiêu tiếc nuối. Bởi vậy, có thể ly khai địa phủ, tựa hồ đã trở thành hậu thổ chấp niệm. Sivu bọn họ trước không lý giải hậu thổ, hắn chính là đặt ở trong mắt. Hiện tại, có chút Hứa Diệp, hết thảy đều biến được tốt lên. Đối với Hứa Diệp, hắn đã đem Hứa Diệp cho rằng là cùng hậu thổ tổ vu một dạng tôn kính sinh linh. Ai muốn giết Hứa Diệp, trước đem hắn hậu nghệ đánh giết lại nói. Hậu thổ tổ vu, ngươi nếu có thể ly khai địa phủ, ngươi sẽ đi làm cái gì? Hậu nghệ hỏi. Nghe nói như thế, hậu thổ biểu tình rõ ràng hơi ngưng lại. Tuy rằng nàng biết, nàng đều sẽ có ly khai địa phủ một ngày, nhưng mà thật sự đến nơi này một ngày, nàng tựa hồ còn không biết nên đi chỗ nào. Là đi Hồng Hoang đại địa trước đây bộ lạc di chỉ sao? Hay là lại đi gặp một lần Bất Chu Sơn? Hay hoặc giả là đi Thiên Đình, đi nhìn nhìn ca ca của chính mình tỷ tỷ đã từng chết trận địa phương? Nhưng là, tựa hồ đi những chỗ này đều chỉ có thể làm nàng không tốt ký ức. 11 tổ vu chiến chết thời gian, nàng hai mắt sắp nước, nội tâm đang nhỏ máu, nhưng không thể ra sức, không thể ly khai. Tình cảnh đó màn phảng phất tựu giống như phim đen chiếu, xuất hiện tại hậu thổ đầu góc bên trong. Con mắt của nàng cũng ướt nước. Ta cũng không biết. Hậu thổ ngữ khí có chút tịch mịch nói, nếu như có thể từ trước đến nay, nàng sẽ chọn vì là toàn bộ Hồng Hoang thế giới lấy thân hóa luân hồi đâu. Còn là nói cùng cái khác tổ vu cùng đi chinh chiến thiên đỉnh. Nàng không biết, cũng không muốn đi biết. Đi qua đã qua, không cách nào vãn hồi. Đi qua đều đã phát sinh, không cách nào thay đổi, chúng ta sống tại lập tức, muốn triển vọng tương lai. Vũ tộc, địa đạo còn có nhiều chuyện như vậy cần ngươi đi chủ trì đại cuộc. Hứa Diệp phân liệt thể mở miệng nói. Hậu thổ nghe xong lời nói của Hứa Diệp phía sau, rõ ràng trạng thái khá hơn một chút. Nàng làm sao không biết những chuyện này đâu? Chỉ bất quá, vừa ở tại đây, không kìm lòng nổi thôi. Ta biết. Hậu thổ gật gật đầu nói. Đúng rồi, hậu thổ tổ vu, đợi đến địa đạo sau cùng một khối mảnh ghép hoàn thành phía sau, cái kia 10 cái xin giáo đệ tử làm sao làm? Hậu nghệ có chút ngượng ngùng nói. Hắn không nghĩ tới, một câu nói của mình lại để hậu thổ cảm xúc cái này sâu. Bởi vậy, cảm giác được có chút lúng túng, liền nghĩ muốn đổi chủ đề. Từ bọn họ đi thôi, bọn họ cũng thu được không được bao nhiêu công đức. Hiện tại cũng không có cần thiết đi kích thích Hồng Quân. Huống chỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là muốn để Hoàng Long Chân Nhân đến địa phủ thu được quả vị sao? Hậu thổ đáp lại nói, nàng có thể ly khai địa phủ, tiểu đã ra khỏi Hồng Quân dự liệu. Bởi vậy, bây giờ còn là đàng hoàng. Nếu như nàng một có thể ly khai địa phủ, tiểu rút lui xin giáo đệ tử quả vị, cái kia không sẽ để Hồng Quân cảm giác được, là đang gây hấn với hắn sao? Bởi vậy, vào lúc này, biết điều một điểm chuẩn không có sai. Còn có một chút chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ muốn để Hoàng Long Chân Nhân bọn họ đến địa phủ tu luyện, cũng coi như là đang trợ giúp Ứng Long. Ứng Long xếp vào tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, lập được bao nhiêu công lao? Coi như là cho Hoàng Long chân nhân lớn hơn địa phủ quả vị, cũng là đáng được. Ta bản thể đã luyện chế xong rồi lục đạo luân hồi. Hiện tại Tam Diệp đạo nhân, chính tử U Minh huyết hải tới rồi. Hứa Diệp phân liệt thể mở miệng nói. Chương 534, Càng Hoàn Mỹ lục đạo luân hồi. Hứa Diệp cái này phân liệt thể, cũng là để hậu thổ và hậu nghệ bọn họ tương đối vui vẻ. Cũng chính là nói, địa đạo sau cùng một khối mảnh ghép liền đem hoàn thành. Hậu thổ không chỉ có thể ly khai địa phủ, còn chân chính trở thành địa đạo chi chủ, mà địa đạo ấn ký cũng sẽ nhờ đó nhanh chóng phục hồi như cũ. Có thể hay không tại phong thần lượng tiếp đến nơi thời gian, đem địa đạo ấn ký hoàn toàn phục hồi như cũ, tiểu nhìn khôi phục tốc độ. Này có thể so với hậu thổ tự mình luyện chế lục đạo luân hồi, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Đến thời điểm, hậu thổ nếu có thể lấy này hợp địa đạo, đối kháng Hồng Quân tiểu sẽ biến được càng thêm nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, hậu thổ bọn họ cuối cùng là chờ đến Tam Diệp đạo nhân và Địa Tạng Vương đến nơi. Phí lời cũng không nói nhiều, tin tưởng ngươi cũng biết, này một lần gọi ngươi tới là vì làm cái gì. Hậu thổ quay về Địa Tạng Vương mở miệng nói, đối với mình cái này đệ tử duy nhất, nàng vẫn là rất xem trọng Địa Tạng Vương. Dù sao, Địa Tạng Vương bởi vì Hứa Diệp viên kia luân hồi quá quan hệ, hiện tại đối với luân hồi đại đạo cảm ngộ đã cực sâu. Sư tôn, ta minh bạch. Địa Tạng Vương tương đối bình tĩnh đáp lại nói, những năm này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nội tâm của hắn đã sớm đã biên được không có chút rung động nào. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn từ phương Tây thế giới trở về, đã sớm bình phục lại tâm tình. Cái kia tốt, hãy bắt đầu đi. Hậu thổ mở miệng nói. Sau đó, nàng đem cái cuối cùng địa đình đạo quả ba lục đạo luân hồi đạo quả giao cho Địa Tạng Vương. Lập tức, Địa Tạng Vương liền bắt đầu đối với tiến hành luyện hóa. Hắn tốc độ luyện hóa nhanh vô cùng. Trước những thu được kia địa đỉnh đạo quả sinh linh đều không có hắn tốc độ luyện hóa nhanh. Dù sao, hiện tại Địa Tạng Vương chính là á thánh cường giả, lại đem luân hồi đại đạo pháp tắc cảm ngộ đến rất sâu mức độ. Trái lại Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên tử, Khổng Tuyên, Tổ Long, Lục Áp và Tôn Ngộ Không, bọn họ lúc đó luyện hóa địa đỉnh đạo quả thời gian đều không phải là á thánh. Nhanh như vậy tiểu luyện hóa hoàn thành, không hổ là á thánh cảnh giới. Tam Diệp đạo nhân mở miệng nói, những thứ khác địa đỉnh đạo quả thu được người, đều là hắn đi nhìn đối phương luyện hóa. Bọn họ đều không có Địa Tạng Vương luyện hóa được nhanh như vậy. Này cũng nhờ có sư tôn và ngươi trợ giúp. Địa Tạng Vương cười nói, hắn biết rõ, hắn có thể có hôm nay cái này tạo hóa, hoàn toàn chính là bởi vì hậu thổ và Hứa Diệp trợ giúp. Nếu như không có Hứa Diệp cùng hậu thổ, hắn khả năng còn khổ bức trong địa phủ ám vô thiên ngày sống sót. Qua một ngày tính một ngày, cùng chính ngươi cũng có quan hệ rất lớn. Tam Diệp đạo nhân đáp lại nói, nếu như Địa Tạng Vương tư chất rất kém cỏi, hắn cũng không có khả năng để hậu thổ đi thu Địa Tạng Vương. Ha ha ha, lại nói, ngươi cái này Phật giáo phó giáo chủ, khi nào đi Tây Phương thế giới nhìn nhìn a? Địa Tạng Vương cười to nói, Hứa Diệp trở thành hắn thành lập Phật giáo phó giáo chủ, thu được phó giáo chủ công đức, nhưng vẫn không có đi trợ giúp Phật giáo thực chất tính trợ giúp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là trêu chọc thôi. Hứa Diệp là tiệt giáo đệ tử, đồng thời, chính hắn bận rộn như vậy, lẽ nào Địa Tạng Vương thật vẫn sẽ để Hứa Diệp đi Tây Phương thế giới sao? Đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi nhìn một chút. Tam Diệp đạo nhân cười nói, hắn cũng muốn nhìn nhìn, hắn Địa Tạng Vương tại Tây Phương thế giới, đến cùng đem Phật giáo phát triển thành hình dáng gì. Đương nhiên, cũng có thể thuận tiện nhìn một nhìn chân nguyên tử, và đi Tu Di Sơn, nhìn nhìn có thể hay không mò một vài chỗ tốt. Đến, đêm này lục đạo luân hồi luyện hóa. Hậu thổ mở miệng nói, trước mặt nàng xuất hiện một cái tinh xảo pháp bảo. Cái này pháp bảo, bảo lưu lại một ít luân hồi thảo hình dạng. 6 mảnh lá cỏ, mỗi một mảnh lá cây đại biểu một đạo. 3 thiện đạo, thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo. 3 ác đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo. Mà 6 mảnh lá cây còn có một căn chủ bộ rễ và rất nhiều biến căn. Này chút bộ rễ, đến thời điểm là sẽ lấy hư vô hình thức, xuất hiện tại toàn bộ hồng hoang thế giới. Làm cái tương tự, nếu như một cái quỷ hồn, sau cùng xét xử kết quả là hắn đời tiếp theo muốn tại thiên đình sinh ra. Như vậy, hắn tiểu sẽ từ thiên thần đạo tiến nhập. Thông qua này chút hư vô căn, trực tiếp đem đưa vào thiên đỉnh. Những nơi khác cũng là như thế. Này chút hư vô căn là lục đạo luân hồi, địa đạo thậm chí hồng hoang thế giới quy tắc nơi. Đương nhiên, còn có một chút dòng thứ căn, nhưng là thông mê hoặc trong hồng hoang thế giới những thế giới nhỏ kia và chư thiên vạn giới. Cũng tỷ như nói, nữ hoa thánh nhân sơn hà xã tắc đồ, bên trong chính là một hoàn chỉnh tiểu thế giới, bên trong cũng có sinh linh. Bởi vậy, này chút sinh linh cũng cần luân hồi. Địa Tạng Vương gật gật đầu. Lập tức, hắn liền bắt đầu luyện hóa này lục đạo luân hồi. Này lục đạo luân hồi, nếu như luyện chế cho ta, không chỉ cần muốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, luyện chế phẩm cấp cũng không kịp ngươi. Hậu thổ quay về Tam Diệp đạo nhân mở miệng nói, nàng rất rõ ràng, hiện tại cái này lục đạo luân hồi càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng cái này pháp bảo còn chưa tới tiên tiên chí bảo trình độ, nhưng mà đã vô hạn tiếp cận tiên tiên chí bảo. Xưng là nửa bước tiên tiên chí bảo cũng không quá đáng. Nếu là cho nàng luyện chế, nàng tuyệt đối không có khả năng đi đến mức độ như vậy. Phẩm cấp càng cao, dĩ nhiên là càng tốt. Hiện tại cái này lục đạo luân hồi trước đem tiểu dùng đi. Tam Diệp đạo nhân cười nói, hậu thổ, hậu nghệ, Simu, Hình Thiên, Phong Bá, Vũ Sư, bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn Tam Diệp đạo nhân. Cái gì gọi là cái này lục đạo luân hồi trước đem tiểu dùng? Cái này lục đạo luân hồi như vậy mạnh mẽ, hơn nữa như vậy hoàn thiện, vẫn chỉ là chấp nhận. Cái kia không chấp nhận lại sẽ là tình huống thế nào đâu? Hứa Diệp đại huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói còn có càng thêm hoàn mỹ lục đạo luân hồi, thiên thiên chí bảo cấp bậc lục đạo luân hồi? Hậu nghệ kinh ngạc thốt lên nói, cách cục mở ra, hướng về lớn hơn một điểm đi nghĩ. Tam Diệp đạo nhân đáp lại nói, lời vừa nói ra, trực tiếp tiêu để hậu thổ bọn họ lại lần nữa khiếp sợ. Thiên thiên chí bảo cấp bậc đều không được, cũng chính là hỗn độn linh bảo cấp bậc lục đạo luân hồi. Này, trực tiếp tựu để hậu nghệ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Chẳng lẽ nói, ngươi có luân hồi lão tổ bạn sinh pháp bảo rơi xuống? Hậu thổ kinh ngạc mở miệng hỏi nói. Luân hồi lão tổ, cũng chính là 3000 hỗn độn ma thần bên trong, nắm giữ luân hồi đại đạo pháp tắc ma thần. Hắn bạn sinh pháp bảo, tự nhiên là cùng luân hồi có liên quan. Cũng chỉ có hỗn độn ma thần bạn sinh pháp bảo, chí ít mới là hỗn độn linh bảo cấp bậc. Bởi vậy, hậu thổ mới có thể hỏi như vậy. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Tam Diệp đạo nhân mở miệng nói. Hắn không có giải thích cái gì, bởi vì hắn là chuẩn bị chờ sau đó lại luyện chế một cái lục đạo luân hồi đi ra. Sau này hồng hoang thế giới, hắn muốn đem chế tạo thành một cái có thể so với hỗn độn thế giới mạnh mẽ thế giới đi ra. Bởi vậy, khi đó lục đạo luân hồi cần càng thêm mạnh mẽ mới được. Mà hắn bạn linh thảo mộc đồ bên trong cũng có cùng luân hồi thảo lẫn nhau tương tự linh căn. Đợi đến cái này linh căn thăng cấp thành hỗn độn linh căn thời điểm, thêm vào lúc ấy, Hứa Diệp khả năng đã trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Tại khí pháp tắc đại thế giới bên trong luyện hóa thành pháp bảo, tự nhiên sẽ trở thành hỗn độn pháp bảo cấp bậc. Cái này luân hồi thảo luyện chế thời gian cũng là sinh không gặp thời. Nếu như chậm một chút luyện hóa, đợi đến vạn linh thảo mục đồ tiến hóa phía sau luyện hóa lại. Khả năng hiện tại lục đạo luân hồi chính là tiên tiên chí bảo. Chương 535, lục đạo luân hồi thành lập, thánh nhân nghị luận. Tam Diệp đạo nhân không có giải thích cái gì. Bởi vậy, hậu thủ các nàng cũng không có phía trên vấn đề này đuổi theo hỏi. Nghĩ đến, Địa Tạng Vương mới có thể rất nhanh liền đem lục đạo luân hồi luyện hóa một ít. Chỉ cần hắn có thể khống chế lục đạo luân hồi liền được. Civiu mở miệng nói, hắn tuy rằng không hiểu luyện hóa pháp bảo, nhưng mà, chưa từng ăn thịt lợn, chẳng lẽ còn không có bái kiến lợn chạy sao? Hắn biết rõ, sinh linh luyện hóa pháp bảo yếu tố quyết định cứ như vậy mấy loại. Đầu tiên là cái này pháp bảo phẩm cấp, càng là đẳng cấp cao pháp bảo càng là khó có thể luyện hóa. Bởi vì, pháp bảo bên trong đều có đặc biệt cấm chế. Đẳng cấp pháp bảo càng cao, cấm chế bên trong cái số cũng càng nhiều, càng phức tạp. Luyện hóa pháp bảo, kỳ thực cũng chính là luyện hóa cấm chế bên trong. Rất hiển nhiên, cái này lục đạo luân hồi đã coi như là nửa bước tiên thiên chí bảo. Đem hoàn toàn luyện hóa thời gian sẽ lâu. Bất quá, hắn biết, Địa Tạng Vương không cần hoàn toàn luyện hóa lục đạo luân hồi, chỉ cần luyện hóa một bộ phận, có thể sử dụng là được. Phía sau lại từ từ luyện hóa. Điểm thứ hai chính là luyện hóa người cảnh giới cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ luyện hóa. Cũng tỉ như một cái kim tiên cảnh giới sinh linh, coi như cho hắn một cái tiên thiên chí bảo, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn đem luyện hóa. Hắn thực lực không đủ. Mà Địa Tạng Vương chính là á thánh cường giả, hắn luyện hóa cái này lục đạo luân hồi tốc độ sẽ nhanh. Điểm thứ ba chính là luyện hóa người cùng pháp bảo trong đó có hay không hữu duyên hoặc là tương quan. Này cũng rất tốt lý giải. Cũng tỉ như một cái tu luyện kiếm đạo pháp tắc sinh linh, hắn luyện hóa kiếm tốc độ nhất định sẽ so với luyện hóa những pháp bảo khác, vũ khí càng nhanh hơn. Mà Địa Tạng Vương tự từ trở thành hậu thổ đệ tử phía sau, vẫn tại tu luyện cùng cảm ngộ luân hồi đại đạo pháp tắc. Hắn luyện hóa tốc độ tự nhiên sẽ nhanh. Địa Tạng Vương có luân hồi đạo quả ấn ký, đây đối với hắn luyện hóa cùng nắm giữ lục đạo luân hồi sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Hậu thổ đáp lại nói, cái này cũng là tại sao nàng trước tiên muốn đem luân hồi địa đỉnh đạo quả giao cho Địa Tạng Vương luyện hóa một trong những nguyên nhân. Có cái này đạo quả gia trì, toàn bộ hồng hoang thế giới cũng chính là Địa Tạng Vương thích hợp nhất trở thành lục đạo luân hồi chi chủ. Mà lục đạo luân hồi chỉ chủ chính là nắm giữ lục đạo luân hồi. Bởi vậy, Địa Tạng Vương luyện hóa này lục đạo luân hồi tốc độ sẽ tương đương nhanh chóng. Quả nhiên, không có quá nhiều lâu, bọn họ liền nhìn thấy lục đạo luân hồi tại Địa Tạng Vương trước mặt tỏa ra sóng gọn mạnh mẽ. Đây là Địa Tạng Vương tại sử dụng cùng khống chế lục đạo luân hồi sinh ra kết quả. Lục đạo luân hồi tại trôi nổi một lúc phía sau, một lần nữa trở lại Địa Tạng Vương trong tay. Sau đó, Địa Tạng Vương liền mở ra hai mắt của chính mình. Thế nào rồi? Civiu lập tức đối với Địa Tạng Vương hỏi. Luyện hóa được còn được, không ảnh hưởng ta khống chế này lục đạo luân hồi cơ bản vận chuyển. Địa Tạng Vương đáp lại nói. Hắn vẫn còn có chút khiêm nhường. Kỳ thực cái này pháp bảo, như là có linh tính một dạng, bị Địa Tạng Vương luyện hóa thất thất bát bát. Hoặc là cùng nói là Địa Tạng Vương luyện hóa lục đạo luân hồi, còn không bằng nói là Địa Tạng Vương cùng lục đạo luân hồi song hướng lao tới. Hắn trưởng không cái này lục đạo luân hồi hoàn toàn không có vấn đề. Giống như là cái này lục đạo luân hồi là lượng thân làm riêng vì là Địa Tạng Vương chế tạo một dạng. Cái kia tốt, ta đã chọn xong cái này lục đạo luân hồi địa chỉ. Người đi theo ta. Hậu thổ mở miệng nói. Lập tức, nàng ý nghĩ hơi động, trực tiếp tiểu đưa bọn họ toàn bộ đều mang đến địa phủ một nơi khác. Nơi này tương đối rộng rãi. Tiểu tại nguyên bản lục đạo luân hồi bên cạnh. Bắt đầu đi. Hậu thổ nói. Địa Tạng Vương gật gật đầu. Sau đó, hắn ý nghĩ hơi động, trong tay lục đạo luân hồi liền bay khỏi tay trái của hắn. Đồng thời, càng là xa cách hắn, cái này lục đạo luân hồi liền biến được càng là cao lớn lên. Sau cùng, cái này lục đạo luân hồi trực tiếp biên được có thể so với một cái tiểu thế giới một loại. Duy trì đại bộ phận luân hồi thảo hình dạng. Từ đằng xa nhìn, trước hết là một cây thảo, cắm rễ ở này. Có thể nhìn thấy chính là 6 mảnh lá cỏ, không là giãn ra dáng vẻ, mà như là lá cỏ bọc lại, tạo thành một cái thông đạo, đồng thời lưu có tiến vào lỗ hổng. Mà một bụi này cỏ căn, cắm rễ ở địa phủ. Nó bóng mở căn cũng là lập tức dẫn tới toàn bộ hồng hoang thế giới và chư thiên vạn giới và vô số tiểu thế giới. Cái hiện tượng này cũng là lập tức đưa tới hồng hoang thế giới một ít lớn có thể quan tâm. Đương nhiên, cũng chỉ có những chuẩn thánh kia và bên trên cường giả mới có thể bắt lấy một ít dấu vết. Là lục đạo luân hồi phát sinh ra biến hóa. Tựa hồ địa phủ lại xuất hiện một cái lục đạo luân hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay lập tức kinh ngạc thốt lên nói. Địa phủ sự tình, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng mà, hắn cũng sẽ ngay lập tức quan tâm. Dù sao, hắn còn có 8 vị đệ tử tại địa phủ bên trong. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thái Ức Chân Nhân tự nhiên còn chưa hề quay về địa phủ. Chuyện gì thế này? Trước đây không lâu Địa Tạng Vương mới ly khai Tây Phương thế giới, kết quả là xuất hiện chuyện như vậy. Thiếp dân thánh nhân cũng là kinh ngạc nói, Địa Tạng Vương Phật giáo vẫn luôn tại cùng hắn Tây Phương giáo tranh đoạt khí vận. Bởi vậy, đối với Địa Tạng Vương, hắn chính là thời khắc quan tâm. Trước, Địa Tạng Vương ly khai Tây Phương thế giới, hắn còn rất tò mò. Dù sao, từ Địa Tạng Vương đi tới Tây Phương thế giới phía sau, vẫn không có rời khỏi Tây Phương thế giới. Chuyện này khẳng định cùng Địa Tạng Vương có quan hệ rất lớn, không thể nào là Hứa Diệp. Chuẩn Đề Thánh Nhân mở miệng nói, nguyên bản, hắn cảm giác được chuyện này cùng hai cái sinh linh có liên quan. Cái thứ nhất chính là Hứa Diệp, cái thứ hai chính là Địa Tạng Vương. Bởi vì, hai người bọn họ đều là trừ hậu thổ ở ngoài, đem luân hồi đại đạo tu luyện tới rất sâu tầng thứ sinh linh. Cho tới Quảng Thành Tử cũng cảm ngộ ra luân hồi đại đạo phát tắc, nhưng mà, Chuẩn Đề nghị cũng không có hướng về thân thể hắn nghĩ qua. Hứa Diệp hiện tại còn tại Thái Âm Tinh, bởi vậy, trực tiếp bài trừ Hứa Diệp. Vậy thì chỉ có thể là Địa Tạng Vương. Cái thứ nhất lục đạo luân hồi là hậu thổ lấy thân hóa. Vậy này cái thứ hai luân hồi lại là thế nào tới đâu? Chẳng lẽ nói, Địa Tạng Vương cũng noi theo hậu thổ, lấy thân hóa luân hồi? Lão tử kinh ngạc thốt lên nói. Hắn cảm giác được, hiện tại duy nhất độ khả thi chính là cái này. Địa Tạng Vương tu luyện chính là luân hồi đại đạo, hắn lại là á thánh cường giả, lại là hậu thổ đệ tử duy nhất. Hắn lấy thân hóa luân hồi, hoàn toàn phù hợp. Chẳng lẽ nói, hậu thổ thu Địa Tạng Vương làm đồ đệ mục đích, kỳ thực cũng không phải là nhằm vào các ngươi Tây Phương giáo, mà là vì là nàng có thể chính mình thoát vây. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, nếu là Địa Tạng Vương lấy thân hóa luân hồi, cũng chính là nói, hậu thổ tiểu có thể làm được thu hồi cơ thể chính mình. Như vậy, nàng cũng là có thể ly khai địa phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán, này khả năng chính là hậu thổ mục đích cuối cùng. Nhằm vào Tây Phương giáo, chỉ là tiện thể tay chuyện. Mà tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân nghe nói như thế, phía sau cũng là trầm mặt lại. Hai người bọn họ cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rất có đạo lý a. Có lẽ, đúng là như vậy. Cái kia hai người bọn họ có thể thì thật là mất mặt. Hậu thổ chỉ là hơi thuận lợi sự tình, nhằm vào một cái hắn Tây Phương giáo. Kết quả, tiêu để hắn Tây Phương giáo tổn thất so sánh lớn. Mà nếu như hậu thổ toàn tâm toàn ý nhằm vào Tây Phương giáo, không biết bọn họ Tây Phương giáo sẽ có bao nhiêu tổn thất. Sau đó hậu thổ có thể ly khai địa phủ, không biết nói với chúng ta tới là tốt hay xấu. Tiếp dẫn Thánh Nhân mở miệng nói. Chương 536, bất đắc dĩ lao tử, không nói lý hậu thổ. Tiếp dẫn Thánh Nhân rất lo lắng, hậu thổ có thể ly khai địa phủ phía sau, không biết đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao, bọn họ bốn vị thánh nhân, tựa hồ cùng hậu thổ quan hệ đều không sao thế. Trước đây hắn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng coi như là dẫn đến Vu Yêu Quyết chiến rối tay. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử cùng hậu thổ quan hệ, từ trước đến giờ đều không sao thế. Trước đây, Tam Thanh cùng 12 tổ vu vì là tranh bản cổ chính thống tên gọi, không thiếu phát sinh mâu thuẫn. Nàng có thể ly khai địa phủ, lẽ nào ngươi còn hy vọng nàng sẽ trợ giúp Tử Tiêu cung vị kia đến đối kháng chúng ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Hồng Quân là sau lưng hắc thủ, thúc đẩy Vu Yêu đại chiến. Chuyện này, hắn biết, hậu thổ không có khả năng không biết. Nếu hậu thổ biết, như vậy, hậu thổ cũng sẽ không giúp trợ Hồng Quân. Bất quá, hiện tại hậu thổ khả năng còn không biết chúng ta muốn đối kháng Tử Tiêu cung vị kia đi. Lão tử có chút bất đắc dĩ nói nói, nếu như hậu thổ không biết chuyện này, như vậy, hậu thổ nhất định sẽ đưa bọn họ này chút tiên đạo thánh nhân cho rằng là địch nhân tới đối phó. Đi tìm một chút thông thiên cùng nữ hoa, dù sao, hai người bọn họ cùng hậu thổ quan hệ coi như không tệ. Chuẩn Đề Thánh Nhân đáp lại nói, chỉ cần đem chuyện này cho nói ra, như vậy, hết thảy còn dễ nói. Đúng lúc này, nữ hoa cùng thông thiên giáo chủ cũng gia nhập vào bọn họ tán chuyện bên trong. Không cần tìm chúng ta, hậu thổ sẽ không nhằm vào các ngươi. Nữ hoa mở miệng nói. Hậu thổ sự tình, tự nhiên đã thông qua Nhiên Đăng đạo nhân Tam Thi lan truyền cho nữ hoa cùng thông thiên giáo chủ. Nàng vừa nói, cũng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hậu thổ thực lực, bọn họ là công nhận. Có thể ly khai địa phủ hậu thổ, bọn họ cũng không biết đến cùng có nhiều mạnh. Chỉ cần không nhằm vào bọn họ tự tốt. Bất quá, lão tử, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, hậu thổ sau đó muốn tìm ngươi lấy một vài thứ. Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói. Hắn bản nguyên há lại là lão tử như thế dễ dàng cầm. Nếu ngươi lão tử trước đây lén lút hấp thu một ít Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bản nguyên, như vậy, cũng nên ngươi gánh chịu một ít nhân quả báo ứng. Vu tộc nguyên thần vấn đề, tự giao cho ngươi. Mà lão tử nghe được lời nói của Thông Thiên giáo chủ, cũng là một mặt ngộp bức. Cái khác ba vị thánh nhân tự nhiên như vậy, bọn họ đều không biết Thông Thiên giáo chủ nói sự tình ra sao ý. Hậu thổ cùng hắn lão tử không có gì quá lớn gặp nhau đi. Cùng hậu thổ gặp nhau lớn nhất là Nguyên Thủy và Phương Tây Nhị Thánh a. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đều tại địa phủ nhậm chức. Cho tới Phương Tây Nhị Thánh đã từng phái ra qua Địa Tạng Vương đi địa phủ. Làm sao hậu thổ không đi tìm bọn họ, tìm trên lão tử cơ chứ? Thông Thiên, ngươi có thể nói hay không nói chuyện, nàng nghĩ muốn tìm ta muốn cái gì? Lão tử có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn có chút cảnh giác. Dù sao, là thánh nhân yêu cầu đồ vật, vẫn là cái khác năm vị thánh nhân không có đồ vật, vật này cũng chỉ có hắn có. Như vậy, nhất định là một cái tương đương vật quý giá. Thái cực đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, cũng hoặc là cần hắn đan dược. Đan dược kỳ thực còn nói được, những thứ khác hai kiện pháp bảo này, đó là vạn vạn không thể cho. Đến thời điểm ngươi sẽ biết Thông Thiên giáo chủ đáp lại nói, hơn nữa, ta khuyên ngươi đến thời điểm trực tiếp cho, bằng không nàng sẽ trực tiếp cướp. Lão tử nghe nói, nội tâm cũng là có chút bận tâm. Nếu như hậu thổ thật muốn Thái Cực Đồ, hoặc là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn có hai kiện pháp bảo này hộ thân, cũng không đến nỗi sợ hậu thổ. Nhưng mà, hắn biết, bị một cái thánh nhân ghi nhớ, là cỡ nào bất đắc dĩ sự tình. Mấu chốt là, hậu thổ còn không nói đạo lý. Gặp phải một cái giảng đạo lý thánh nhân, mọi người nói ra cũng là tốt rồi. Gặp phải hậu thổ, là thật không có cách nào đi giảng đạo lý. Cái khác ba vị thánh nhân giờ khắc này, nội tâm đối với lão tử biểu thị mặc niệm. Bị a ghi nhớ không tốt lại cứ bị hậu thổ ghi nhớ. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ngươi lão tử không có phái ra đệ tử đi địa phủ. Bởi vậy, hậu thổ cảm giác được ngươi không tôn trọng nàng. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ra 10 người đệ tử đi địa phủ. Tây Phương giáo cũng phái ra qua Điệu Tạng Vương đi địa phủ. Tiệt giáo Hứa Diệp cũng tại địa phủ bên trong có nhậm chức. Chỉ có ngươi lão tử, ngồi chắc điếu ngư đài, cái gì đều không làm. Ai? Hy vọng nàng muốn đồ vật, không là hai kiện pháp bảo này liền được. Những thứ đồ khác, ta đều cho. Lão tử mở miệng nói. Đúng rồi, Thông Thiên, này mới lục đạo luân hồi, đúng là Điệu Tạng Vương lấy thân hóa luân hồi sao? Tiếp dẫn thánh nhân hỏi. Chuyện này, hắn vẫn tương đối quan tâm. Bởi vì, nếu như xác định là như vậy lời nói, đối với bọn họ Tây Phương giáo tới nói, nhưng là sẽ dễ chịu rất nhiều. Dù sao, nói như vậy, Địa Tạng Vương tiểu không thể lại ly khai địa phủ. Như vậy, Phật giáo tại Tây Phương thế giới ảnh hưởng tiểu sẽ rơi xuống thấp nhất. Này có thể sẽ khiến cho chúng nó Tây Phương giáo nhanh chóng phát triển. Cho tới trước bọn họ còn muốn đem Tây Phương giáo cùng Phật giáo sáp nhập, đồng thời đem Địa Tạng Vương lại lần nữa khuyên bảo trở về, chuyện này, bọn họ không có lại nghĩ qua. Địa Tạng Vương đều không thể ly khai địa phủ, làm sao còn để Địa Tạng Vương trở về? Hơn nữa, coi như Địa Tạng Vương có thể ly khai địa phủ, bọn họ cũng không dám làm như thế. Hậu thổ tính khí, bọn họ đều hiểu. Trước kia là hậu thổ không thể ly khai địa phủ, bọn họ dám làm như thế, thậm chí còn dám giảng Địa Tạng Vương xếp vào tại địa phủ bên trong. Hiện tại, mượn hai người bọn họ 10 cái lá gan, hai người bọn họ cũng không dám làm như thế. Địa Tạng Vương lấy thân hóa luân hồi, cũng là hắn lớn lao tạo hóa, tổng so với tại các ngươi Tây Phương giáo mạnh đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, đồng dạng đều là hạn chế tại địa phủ bên trong. Tại Tây Phương giáo cùng Phật giáo, hoàn toàn không giống nhau. Tại Tây Phương giáo, Địa Tạng Vương tu vi cũng cứ như vậy, còn phải vĩ đại phương Tây nhị thánh vĩnh không đình chỉ kiếm lấy công đức. Mà tại Phật giáo cũng không giống nhau. Địa Tạng Vương có thể mượn thành tựu này thánh nhân cảnh giới. Rất hiển nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn là hiểu nhầm tiếp dẫn thánh nhân ý tứ. Hắn còn tưởng rằng tiếp dẫn thánh nhân tại nổ nước bọn hậu thổ lợi dụng Địa Tạng Vương, là làm cho Địa Tạng Vương không thể ly khai địa phủ. Có tốt như vậy thành thánh cơ hội, tại sao hậu thổ không cho vu tộc đâu? Lại cứ phải cho Địa Tạng Vương. Chính là, Địa Tạng Vương cùng hậu thổ đều có thể lấy thân hóa luân hồi, đến thời điểm Địa Tạng Vương nghĩ muốn ly khai địa phủ, chỉ cần hậu thổ tạm thời thay thế lục đạo luân hồi tiểu được chưa? Lão tử cũng là mở miệng nói. Hắn cảm giác được, Địa Tạng Vương cùng hậu thổ cũng có thể ly khai địa phủ. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là hai người bọn họ không thể đồng thời ly khai địa phủ. Bất quá, không quản thế nào, Địa Tạng Vương có thể thành thánh, lại có thể ly khai địa phủ. Quả thực so với tại Tây Phương giáo tốt quá nhiều. Ta không là ý này." Tiếp dẫn thánh nhân bất đắc dĩ nói nói. Hắn có chút không nói gì, hậu thổ đều muốn tới lấy ngươi lão tử vật rất trọng yếu. Hiện tại, ngươi còn giúp trợ hậu thổ nói chuyện. Nay cái mới luân hồi cũng không phải là Địa Tạng Vương lấy thân hóa đi ra." Thông Thiên giáo chủ đáp lại nói. "Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề." Bọn họ rất là kinh ngạc nhìn về phía Kim Ngao đạo Thông Thiên. "Nguyên lai, bận rộn nửa ngày, bọn họ đã đoán sai. Cái kia là chuyện gì xảy ra?" Tiếp dẫn thánh nhân hỏi. Chương 537, Nguyên Thủy, Tam Diệp đạo nhân là hậu thổ đệ tử. Này bốn vị thánh nhân vẫn là rất hiếu kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tùy cơ, Thông Thiên giáo chủ liền đem luân hồi thảo bị luyện chế trở thành lục đạo luân hồi sự tình nói ra. Đương nhiên, hắn không có nói này lục đạo luân hồi là Hứa Diệp luyện chế. Luân hồi thảo? Lục đạo luân hồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ mở miệng nói. Không nghĩ tới, Hồng Hoang thế giới lại xuất hiện một cây cực phẩm tiên thiên linh căn. Đồng thời, thẳng đến hiện tại, hắn mới biết. Đương nhiên, nhất để hắn kinh ngạc còn không chỉ như thế. Cũng chính là nói, hậu thổ là thật đem Địa Tạng Vương cho rằng chính mình duy nhất đệ tử thân truyền. Tiếp dẫn thánh nhân có chút bất đắc dĩ nói nói, trước hắn còn tưởng rằng hậu thổ thu Địa Tạng Vương chỉ là vì không để địa phủ khí vận bị Tây Phương giáo phân đi, đồng thời cũng là vì chèn ép Tây Phương giáo. Bây giờ nhìn lại, hậu thổ thu Địa Tạng Vương là thật tâm thật ý. Dù sao, hậu thổ có luân hồi thảo như vậy mạnh mẽ linh căn, nàng hoàn toàn có thể không thu Địa Tạng Vương. Sau cùng, cũng có thể làm được, dùng cái này lục đạo luân hồi thay thế bản thân nàng. Huống chỉ, vu tộc còn có một cái Cửu Phượng, là có thể luyện hóa pháp bảo. Hậu thổ đều không có đem cái này lục đạo luân hồi cho Cửu Phượng, trợ giúp Cửu Phượng thành thánh, nhưng trợ giúp Địa Tạng Vương cái này người ngoài. Nay tiểu đã có thể chứng minh, hậu thổ là đem Địa Tạng Vương cho rằng đệ tử thân truyền đến đối đãi. Đây không phải là chuyện không thể nghi ngờ sao? Ngươi cho rằng hậu thổ đều giống các ngươi tâm tư nặng như vậy sao? Nàng là vu tộc a." Nữ hoa đáp lại nói. Nàng xác thực để tiếp dẫn bọn họ không cách nào phản bác. Chức, bởi vì vu tộc tại hậu thổ quản lý bên dưới, biến được mạnh hơn lên. Hơn nữa, còn thuận lý thành chương giải quyết rồi địa phủ nguy cơ. Bởi vậy, bọn họ tiểu đương nhiên cho rằng hậu thổ tâm cơ cũng rất nặng. Nhưng là, hiện tại trải qua nữ hoa vừa nói như vậy, đúng là bọn họ có chút đánh giá quá cao hậu thổ. Hậu thổ làm chuyện gì, bọn họ đều cảm giác được là vì lợi ích, không liên tuy bất kỳ tình cảm. Bây giờ nhìn lại, bọn họ mười phân sai. Trước tiên đừng quản Địa Tạng Vương sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắt ngang bọn họ. Mấy vị khác thánh nhân toàn bộ đều nhìn về Côn Luân Sơn phương hướng, chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục mở miệng. Thông Thiên, này Tam Diệp đạo nhân là hậu thổ nhị đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nghe đến lục đạo luân hồi là luân hồi thảo luyện chế mà thành. Bởi vậy, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là khả năng cái này pháp bảo là Tam Diệp đạo nhân luyện chế mà thành. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, hậu thổ mặc dù là lục đạo luân hồi chỉ chủ, như muốn luyện chế thành lục đạo luân hồi cũng được. Nhưng mà, hắn luôn cảm giác, chuyện này khẳng định cùng Tam Diệp đạo nhân không tránh khỏi có quan hệ. Dù sao, hắn cảm giác được, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, tại luyện khí chi đạo phía trên trình độ, ngoại trừ hắn, chính là Tam Diệp đạo nhân mạnh nhất. Bởi vậy, hắn mới có thể cảm giác được khả năng này Tam Diệp đạo nhân chính là hậu thổ đệ tử. Nếu như là như vậy, vậy thì giải thích thông. Tam Diệp đạo nhân, thiên phú như thế mạnh mẽ sinh linh, không có khả năng sau lưng không có thế lực. Nếu là hắn sau lưng không có hậu thổ, hắn khẳng định cũng không dám liên tiếp trêu chọc Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử. thậm chí còn đem lão tử vườn thuốc đều sắp soạn soạn. Nếu quả như thật là nếu như vậy, ta lập tức tiểu để thái thượng lão quân đi địa phủ một chuyến, ta đến cùng là nơi nào đắc tội rồi hậu thổ, cần nàng như thế nhằm vào ta. Lão tử có chút bất đắc dĩ nói nói, hậu thổ để Tam Diệp đạo nhân để đùa bỡn hắn, đồng thời còn trộm hắn vườn thuốc. Hiện tại, Thông Thiên giáo chủ lại nói, hậu thổ muốn lấy hắn một món đồ. Tại sao hậu thổ đều là nhằm vào hắn lão tử đâu? Tại sao tiểu không nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Hắn tại sao tiểu không trộm lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên tài địa bảo đâu? Lão tử đang tìm chính mình nguyên nhân. Những năm gần đây, đến cùng là ở nơi nào đắc tội rồi hậu thổ? Dẫn đến, hậu thổ muốn như thế nhằm vào hắn. Lão tử, ngươi nói, có phải hay không là trước đây nhân tộc đến ngươi Thủ Dương Sơn che chở thời điểm, ngươi thở dê không động lòng, đồ vu kiếm cuối cùng luyện chế mà thành, dẫn đến rất nhiều vu tộc chết tại đồ vu kiếm trên. Tiếp dẫn thánh nhân có chút xem trò vui nói, hắn cảm giác được, có khả năng nhất chính là cái này nguyên nhân. Dù sao, Tam Thanh tuy rằng đều cùng vu tộc có quan hệ, nhưng mà, tại sao hậu thổ tiểu không nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đâu? Còn chưa phải là bởi vì đồ vu kiếm? Nếu như trước đây lão tử ngăn trở yêu tộc tiếp tục giết chóc, nói không chắc, đồ vu kiếm thì sẽ không như vậy mạnh mẽ, như vậy, vu tộc khả năng tiểu sẽ ít chết rất nhiều. Thật sự là thế này phải không? Hình như cũng chỉ có lý do này. Lão tử khóc không ra nước mắt nói, hắn cảm giác được đây chính là nhiều năm trước hắn trồng xuống bởi vì đưa đến hiện tại quả. Nay tiểu giống một đứa bé nhặt được người đứng đầu thường, quay về phía trước mở ra một thường, chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng là, tại 20 năm phía sau, một viên viên đạn ở giữa mi tâm của hắn. Ngươi không cần lo lắng, Tam Diệp đạo nhân không là hậu thổ đệ tử. Hắn cũng không phải muốn nhằm vào ngươi, chỉ là hắn làm một cái luyện đan sư, cần linh căn thôi. Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói. Nghe được Thông Thiên giáo chủ giải thích, lão tử xem như là thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là Tam Diệp đạo nhân không là nhắm vào mình, hậu thổ cũng không phải là tại nhắm vào mình. Hiện tại nghĩ nghĩ, nếu như Tam Diệp đạo nhân cùng chính mình muốn linh căn, hắn có thể sẽ trực tiếp cho. Trước đây hắn khả năng không nỡ bỏ, hiện tại hắn tâm thái không giống. Nhau. Cái kia Tam Diệp đạo nhân, xem như là tán tu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Hắn mới không quan tâm lão tử những chuyện xấu này. Hắn càng thêm quan tâm là Tam Diệp đạo nhân. Nếu như Tam Diệp đạo nhân là tán tu, có lẽ còn có đem thu làm đệ tử khả năng. Trước, Tam Diệp đạo nhân thu thập linh căn, hắn chính là thông qua ứng long, đem Côn Luân Sơn linh căn đều chuyển giao cho Tam Diệp đạo nhân. Thêm vào hắn chính là không chút do dự đem khí đạo một ít tri thức đều chuyển cho Tam Diệp đạo nhân. Nghĩ đến, Tam Diệp đạo nhân cần phải đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn là tán tu, bất quá, ta cũng khuyên các ngươi cũng không muốn có thu hắn làm đệ tử tâm. Thông Thiên giáo chủ đáp lại nói. Đùa giỡn, Tam Diệp đạo nhân chính là Hứa Diệp, hắn như thế nào có thể sẽ để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử đến ghi nhớ Tam Diệp đạo nhân đâu? Đáng tiếc, Thông Thiên, nếu không chúng ta đồng thời thu Tam Diệp đạo nhân làm đệ tử đi. Vừa vặn hắn có thể kế thừa chúng ta ba vị đại đạo pháp tắc. Lão tử mở miệng nói. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng có chính hắn kế vặt. Trước truyền thụ Tam Diệp đạo nhân đan đạo tri thức, kỳ thực cũng coi như là nửa cái sư tôn. Chỉ bất quá, Tam Diệp đạo nhân cũng không có bái sư. Như vậy, làm quyết định này, đã có thể để Tam Diệp đạo nhân thuận lý thành chương trở thành hắn đệ tử. Hơn nữa, vẫn có thể thông qua Tam Diệp đạo nhân kéo vào cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ, cũng là để cho bọn họ Tam Thanh tiêu tan hiểm khích lúc trước một cái chứng kiến. Đúng vậy, Tam Diệp đạo nhân thiên phú, vừa vẫn thích hợp chúng ta Tam Thanh đồng thời dạy dỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mở miệng nói. Đối với lão tử ý nghĩ này, hắn rất là tán thành. Chỉ cần có Tam Diệp đạo nhân, hắn cũng coi như là tại khí trên đại đạo mặt có người thừa kế. Chuyện này, đến thời điểm các ngươi gặp được Tam Diệp đạo nhân phía sau, chính mình đi trùng cầu ý kiến của hắn đi. Thông Thiên giáo chủ đáp lại nói. Chương 538, Hồng Quân phân thân xuất hiện. Mấy vị thiên đạo thánh nhân vẫn còn ở nơi này thương nghị quan ở địa phủ một ít chuyện. Mà giờ khắc này, tại hỗn độn thế giới bên trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đột nhiên nhìn về phía Hồng Hoang thế giới địa phủ phương hướng. Địa phủ lại xuất hiện một cái lục đạo luân hồi. Hồng Quân tự lẩm bẩm nói, tuy rằng thời khắc này địa phủ bị hậu thổ lực lượng bao phủ, nhưng mà, Hồng Quân nghĩ muốn biết địa phủ chuyện gì xảy ra, vẫn là đại thể có thể suy đoán ra. Địa phủ xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn như thế nào khả năng không có phát hiện đâu? Hạo Thiên mới ly khai Tử Tiêu cung không lâu, không nghĩ tới Hồng Hoang thế giới lại phát sinh chuyện như vậy. Lục đạo luân hồi, Bất Chu Sơn, đầy trời tinh thần, địa mạch chữa trị, U Minh huyết hải, thậm chí là Bắc Hải mắt, Bất Tử Hỏa Sơn. Địa đạo cũng thật là chết cũng không hàng a. Hồng Quân lạnh lùng mở miệng nói, này một ít loại đều là trước hắn không có nghĩ đến sự tình. Liên tiếp phát sinh như thế nhiều trợ giúp Hồng Hoang thế giới vận chuyển bình thường sự tình. Nay cũng chỉ có thể là để hắn cảm giác được là Hồng Hoang thế giới tại hoàn toàn mất đi địa đạo ấn ký phía sau, tại làm sao cùng phản công. Nhưng là, vậy lại như thế nào? Lẽ nào địa đạo còn có thể bởi vậy khôi phục sao? Hừ, nếu như không có Hứa Diệp, ta còn sẽ lo lắng. Như vậy làm được ta đều không nghĩ đối với Hứa Diệp động thủ. Hồng Quân Yến lặng nói, hắn biết địa đạo đã không có địa đạo ấn ký phía sau, nghĩ muốn khôi phục là tuyệt đối không khả năng sự tình, hay hoặc giả là cực kỳ chuyện khó khăn. Mà địa đạo ấn ký chính là bị Hứa Diệp làm hỏng. Bởi vậy, đối với Hứa Diệp, hắn là có thích có hận. Yêu là Hứa Diệp trợ giúp hắn giải quyết rồi phiền toái rất lớn. Hận, nhưng là bởi vì Hứa Diệp thiên phú thực tại quá mạnh, còn có thể là cái kia biến số, tương lai có khả năng vượt qua hắn. Hồng Hoang thế giới bây giờ phát sinh quá nhiều khiến ta chuyện không nghĩ tới, ta cũng không thể lại tiếp tục chờ tại Tử Tiêu cung cái gì đều không làm. Vừa vặn ta gần đây mới cảm ngộ phân thân pháp tắc. Hồng Quân Yến lặng nói. Sau đó, trên người hắn đi ra một đạo phân thân. Cái này phân thân, hình dạng cùng Hồng Quân hoàn toàn không giống nhau. Hồng Quân là một cái lao niên, hiền hòa dáng dấp, mà cái này phân thân, nhưng là một cái xem ra ánh mắt lăng liệt thanh niên hình tượng. Cũng không tệ lắm, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ quả thực là đồ tốt. Hồng Quân quay về trước mắt chính mình mở miệng nói. Hắn có thể đem phân thân pháp tắc cảm ngộ đến trình độ như thế này, tự nhiên không rời khỏi hắn thu được cái kia một khối lớn nhất tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Trong đó tiểu ghi lại phân thân pháp tắc. Bà ngã, ngươi cũng quá thiên vị, để ác thi đi khống chế phân thân. Chính là, ta cũng muốn đi hồng hoang thế giới đi dạo. Hai câu này đều là ra tự Hồng Quân khẩu. Nhưng mà, nói hai câu này ngữ khí cùng trước Hồng Quân hoàn toàn không giống nhau. Rất hiển nhiên, đây là Hồng Quân thể nội thiện thi và tự mình thi tại mở miệng. Mà bọn họ sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì phân thân pháp tắc hiện tại Hứa Diệp cũng vẫn tại sử dụng, Tam Diệp đạo nhân chính là lợi dụng phân thân pháp tắc tại Hứa Diệp trên người chia ra tới. Chỉ bất quá, cái này phân thân không có tự mình ý thức, cần chính mình đi khống chế. Hồng Quân cách làm chính là để ác thi ý thức đi khống chế cái này phân thân. Cái này tự nhiên đưa tới thiện thi và tự mình thi bất mãn. Bọn họ này Tam thi tự từ Hồng Quân hợp nhất phía sau, tự không có rời khỏi Hồng Quân thân thể. Đồng thời, Hồng Quân còn để Tam thi vẫn đi cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ trên đại đạo pháp tắc. Có thể nói là coi như Hồng Quân chính mình cái gì đều không làm, là có thể vững bước tăng lên chính mình đối với những thứ khác đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Cái này cũng là hắn sáng tạo ra chém Tam thi phương pháp một trong những nguyên nhân. Trước đây Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, La Hầu bọn họ còn tại Hồng Hoang thế giới thời điểm, cũng chỉ có Hồng Quân đi chính là con đường này. Cái khác ba vị đều đi chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên đường. Đi Hồng Hoang thế giới, chỉ cần một cái phân thân là được. Hồng Quân đáp lại nói, hắn để phân thân đi Hồng Hoang thế giới, chỉ là đi làm một ít hắn không tiện xuất thủ sự tình. Nơi nào cần ba cái phân thân? Vậy tại sao là ác thi, mà không phải ta hoặc là thiệt thi? Tự mình thi khẩu khí từ Hồng Quân trong miệng xuất hiện. Dựa vào cái gì ngươi muốn để ác thi ý thức đi Hồng Hoang thế giới tiêu sái, nhưng để ý thức của chúng ta tiếp tục lưu tại thể nội tu luyện cùng cảm ngộ? Này không công bằng. Ác thi, tập trung ta toàn bộ ác, có một số việc hắn đến đi ra càng tốt hơn. Để thiện thi đi xử lý, khả năng hắn không xuống tay được. Mà tự mình thi, ngươi tuân theo tự mình, có lúc cũng khả năng chuyện xấu. Hồng Quân đáp lại nói, lần này đi chuyện làm, đối với Hồng Hoang thế giới tới nói, xem như là chuyện ác. Chuyện ác, tự nhiên là ác thi ra mặt tốt nhất. Nếu như đem chuyện này giao cho thiện thi xử lý, khả năng hắn ngược lại là sẽ cảm giác được Hồng Quân không đúng, lại khả năng hắn còn sẽ trợ trụ vi ngược. Nhất hiểu rõ Tam thi tự nhiên là hắn Hồng Quân. Hắn nhưng không hy vọng tốt đẹp sự tình sẽ bởi vì mình Tam thi dẫn đến thất bại. Đúng đấy, chuyện như vậy, ta đi xử lý tự nhiên tốt nhất. Lại nói thiện thi, trước biết được Hồng Hoang thế giới chậm rãi thay đổi xong thời điểm, nội tâm của ngươi có phải hay không tại mừng trộm? Còn có tự mình thi, nội tâm của ngươi tựa hồ cũng không có gì sóng lớn. Thanh niên phân thân cười mở miệng nói, từ một điểm này, kỳ thực tiểu có thể nhìn ra, thiện thi tập trung Hồng Quân thiện. Nhìn thấy Hồng Hoang thế giới địa mạch, tinh thần, Bất Chu Sơn chờ chút đều tại vững bước chữa trị thời điểm, thiện thi nội tâm vẫn tương đối vui vẻ. Thậm chí trong lúc này, thiện thi cảm ngộ đại đạo pháp tắc tốc độ đều tăng lên không ít. Cho tới tự mình thi, hắn tuân theo chính là Hồng Quân tự mình ý nghĩ. Hắn đối với Hồng Hoang thế giới thay đổi xong, không có bao nhiêu cảm xúc. Trái lại là Hồng Quân đã thi, khi biết chuyện này phía sau, tương đối sinh khí. Hắn nhưng không hy vọng Hồng Hoang thế giới biến được càng tốt hơn. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, ta còn là phân rõ. Thiện thi đáp lại nói, hắn tuy rằng có ý nghĩ của chính mình cùng cảm tình, nhưng mà, hắn cũng biết, tại phá hoại Hồng Hoang thế giới địa đạo cùng nhân đạo chuyện này phía trên, hắn tuyệt đối không có khả năng nương tay. Chính là, lẽ nào ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có thể phản bội bản ngã hay sao? Tự mình thi mở miệng nói, Hồng Quân Tam thi, không có khả năng phản bội Hồng Quân. Tốt rồi, hai ngươi cũng không cần lại tranh luận. Chờ chuyện này xử lý xong phía sau, ta sẽ chia ra càng nhiều hơn phân thân, để hai ngươi ý thức muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hồng Quân cắt đứt Tam thi tranh luận. Hắn đã quyết định làm như vậy, thì sẽ không lại thay đổi. Nghe được Hồng Quân như thế kiên định ngữ khí, Thiện thi cùng tự mình thi cũng sẽ không tranh luận chuyện này. Cái kia, muốn để ác thi làm sao đi làm đâu? Thiện thi hỏi. Trung quy phải có một mục tiêu đi. Hơn nữa, cái này phân thân cảnh giới cũng là một vấn đề. Là hợp đạo cấp đường đâu? Vẫn là biết điều một chút thánh nhân cấp bậc, hay hoặc là trực tiếp lấy Hồng Hoang thế giới sinh linh thân phận, trở thành chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Hợp đạo cấp đường hoặc là thánh nhân cấp bậc, vậy thì không thể bày tại đại trước. Dù sao, ai cũng biết Hồng Hoang thế giới tiểu mấy vị kia thánh nhân. Ngươi đột nhiên thêm ra đến một vị, cái khác sinh linh cùng đại năng tự nhiên sẽ có một ít suy đoán. Mà chuẩn thánh cấp bậc tiểu tốt lắm rồi, dù sao Hồng Hoang thế giới như thế lớn, a biết có hay không có ẩn dấu đi, hiện tại mới xuất thế cường giả. Cho hắn một cái tùy tiện thân phận, hắn tiểu có thể tại ở bề ngoài làm việc. Chương 539, Hồng Quân nhìn thấu Hứa Diệp tất cả kế hoạch. Đến thời điểm lấy bất biến ứng vạn biến. Hồng Quân đáp lại nói, hắn còn cần để phân thân đi Hồng Hoang thế giới hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn cảm giác được, có rất nhiều sự tình, hắn đều không rõ ràng. Đúng rồi, ta này một cỗ thân thể, đạo hiệu gọi cái gì? Ác thi hỏi. Tổng không thể tiếp tục gọi Hồng Quân đi. Đây chẳng phải là, toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đều biết là Hồng Quân đang gây sự. Cần lấy một cái không mất hắn phong độ, lại không có thể để cho hắn sinh linh phát giác đạo hiệu. Chờ chút. Ngươi vừa nói cái gì? Đạo hiệu a? Làm sao vậy? Tổng không thể để ta gọi Hồng Quân đi. Ác thi đáp lại nói. Thiện thi cùng tự mình thi cũng là tương đối kỳ quái. Bản ta đây là nổi điên làm gì? Một cái đạo hiệu, có cần thiết như thế ngạc nhiên sao? Ha ha ha, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện. Hồng Quân cười nói. Chuyện gì? Các ngươi nói, này Tam Diệp đạo nhân có hay không có thể là Hứa Diệp phân thân? Hồng Quân ánh mắt dùng mình hỏi. Nguyên bản, hắn không có đem Tam Diệp đạo nhân cùng Hứa Diệp liên hệ với nhau. Dù sao, Hạo Thiên đã xác định qua, Tam Diệp đạo nhân cùng Hứa Diệp căn bản cũng không phải là cùng một cái sinh linh. Bất quá, hiện tại hắn tựa hồ cảm giác được, có lẽ hai cái này thật vẫn có thể là cùng một cái sinh linh. Nói thí dụ như, hai người bọn họ đều để Hồng Quân suy tính không được bất kỳ một điểm tương lai tin tức. Cái kia biến số 1 không phải là một cái sinh linh sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện hai cái? Còn có chính là Hứa Diệp, Tam Diệp đạo nhân đều có một cái Diệp chữ. Còn có chính là này Tam Diệp đạo nhân xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, là tại Hứa Diệp vẫn tại Thái Âm tinh đợi thời điểm. Cũng chính là nói, Hứa Diệp có thể tại ở bề ngoài để tất cả sinh linh đều cảm giác được hắn rất tiến tĩnh. Trên thực tế, phân thân của hắn đã sớm ở sau lưng làm rất nhiều chuyện đi ra. Muốn biết, trước Hứa Diệp chính là một cái gieo vạ tinh. Hầu như hắn đi tới chỗ nào, nơi nào tiểu sẽ có chuyện phát sinh. Mà hiện tại, Hứa Diệp lại lắng đọng xuống, tu luyện. Cái này rất không phù hợp Hứa Diệp nhất quán tác phong. T, ngươi vừa nói như thế, ngược lại tựa như ư có một ít đạo lý. Cũng chính là nói, kỳ thực Hứa Diệp có khả năng nắm giữ có phân thân pháp tắc, còn khả năng nắm giữ huyền chỉ pháp tắc và luân hồi, kiếm, đan, khí cùng trận đạo pháp tắc. Thậm chí còn có một chút chúng ta không biết đại đạo pháp tắc. Ác Thi hít vào một ngụm khí lạnh nói, phân thân pháp tắc cùng bọn họ hiện tại một dạng phân ra một cái sẽ không bị nhìn đi ra, cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà biến mất thân thể đi ra. Huyễn chỉ pháp tắc, để những thứ khác sinh linh cùng đại năng chỉ có thể nhìn ra hắn nghĩ muốn biểu hiện căn nguyên. Kiếm đạo pháp tắc là bản thân hắn cũng biết. Luân hồi pháp tắc là tại địa phủ tu hành. Đan, khí, trận là Tam Diệp đạo nhân biểu hiện ra. Này chút đều chỉ là bọn hắn hiểu được. Còn có một chút bọn họ không biết đại đạo pháp tắc đâu. Hắn là có dạng gì cơ duyên? Nếu quả như thật là như vậy. Như vậy, Hứa Diệp quá đáng sợ. Bản thân hắn biểu hiện ra thực lực tiểu mạnh như vậy. Hiện tại, còn có thể thông qua những chuyện này, biết hắn nắm giữ một ít đại đạo pháp tắc. Muốn biết, tầm thường sinh linh chỉ cần có thể nắm giữ một cái đại đạo pháp tắc, tiểu đã tương đối lợi hại. Nhưng mà, Hứa Diệp lại có thể đồng thời nắm giữ như thế nhiều đại đạo pháp tắc. Hứa Diệp từ hóa hình đến hiện tại, cũng mới bao nhiêu năm thời gian? Coi như hiện tại ngươi cùng Ác Thi nói, Hứa Diệp không là biến số, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy xem ra, Nguyệt Quế Thụ, Phù Tăng Mục, Bàn Đào Thủ cũng đều tại Hứa Diệp trên tay. Hồng Quân đáp lại nói, nếu Hứa Diệp nắm giữ phân thân pháp tắc cùng huyền chỉ pháp tắc, như vậy, trước đây Thiên Đình án chưa giải quyết không liền trực tiếp có thể kết liễu sao? Chính là Hứa Diệp lợi dụng huyền chỉ pháp tắc lấy trộm, còn giá họa cho Quảng Thành Tử. Đối với Quảng Thành Tử, Hồng Quân cảm giác được hắn quá khó khăn, bị oan uổng, còn không chỗ giải oan, thậm chí còn để Nguyên Thủy Thiên Tôn bồi thường Thiên Đình một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Còn có Vân Trung Tử Tiên Hạnh, cũng tại Hứa Diệp trên tay. Hắn muốn nhiều như vậy cực phẩm tiên thiên linh căn làm cái gì? Tự mình thi đáp lại nói, nếu Hứa Diệp còn nắm giữ trận pháp tắc, như vậy, đi Vân Trung Tử đạo trưởng, tránh né qua Thủ Sơn trận pháp, tương đối đơn giản. Lẽ nào, hắn thật chỉ là như muốn đều gom lại, sau cùng lợi dụng này chút tiên quả đến luyện đan? Thiện Thi hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Hiện tại Hồng Hoang thế giới, phần lớn tiên thiên linh căn đều nắm giữ tại Hứa Diệp trên tay. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán, có thể là cần nghĩ muốn dùng đến luyện đan, để hắn và Tiệt Giáo đệ tử biến được càng mạnh. Sợ lo sự tình xa xa không có có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện này từ hắn hóa hình không lâu phía sau tựu bắt đầu hành động, mãi cho đến hiện tại cũng vẫn còn tiếp tục. Hồng Quân lạnh lùng nói, Hứa Diệp làm biến số, hắn chuyện làm chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Hồng Quân cảm giác được, khả năng chuyện này liên quan đến tương lai Hồng Hoang thế giới phát triển, thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến hắn đối với Hồng Hoang thế giới khống chế. Thật là đáng sợ, nếu không phải là hôm nay ngươi đoán ra chuyện này, khả năng đợi đến Hứa Diệp trưởng thành, chúng ta cũng còn không biết. Ác Thi mở miệng nói, hắn cảm giác toàn thân của hắn đều tại đổ mồ hôi lạnh. Hắn đang trợ giúp nữ hoa tập hợp nhân đạo khí vận, như toan đối kháng chúng ta thiên đạo. Thực sự là một cái tâm tư cẩn thận tiểu tử a. Hồng Quân lạnh lùng nói, hắn cảm giác được Hứa Diệp làm như thế là đang lợi dụng nữ hoa. Như vậy là có thể để Hồng Quân đem phần lớn tinh lực đều thả tại để phòng nữ hoa phía trên. Do đó lơ là hắn Hứa Diệp. Từ một điểm này, tiểu có thể nhìn ra Hứa Diệp tâm tư nhiều thế. Còn có địa đạo, nếu Hứa Diệp là biến số, hắn lại đang yên lặng phát triển, hắn cũng không đến nỗi đem cái kia không trọn vẹn địa đạo ấn ký đem phá hủy đi. Ác Thi có chút hậu chi hậu giác mở miệng nói. Hồng Quân và Thiện Thi, tự mình thi nghe nói phía sau, trầm mặc lại. Đúng đấy, Hứa Diệp là biến số, hắn có thể làm được nhiều chuyện như vậy, cũng bảo đảm không cho phép. Kỳ thực trước đây tại Vạn Thọ Sơn thời điểm, hắn sớm đã đem cái kia địa đạo ấn ký cho chuyển đến hắn trên người chính mình. Dù sao, Hứa Diệp là liền Hồng Quân đều không thể nhìn thấu sinh linh. Địa đạo ấn ký nếu như giấu tại Hứa Diệp trên người, xác thực sẽ để Hồng Quân cảm giác được địa đạo ấn ký biến mất. Không dám tưởng tượng, địa đạo ấn ký nếu như còn tồn ở đây, đối với hắn mà nói lại chính là đả kích khổng lồ. Xem ra, địa đạo ấn ký quả thật bị Hứa Diệp giao cho hậu thổ. Ta vốn cho là Trấn Nguyên Tử, Minh Hà bọn họ là bởi vì địa đạo sau cùng phản công. Bây giờ nhìn lại, là địa đạo thật sự đang thức tinh. Hồng Quân cực hạn giảm thấp xuống thanh âm của mình mở miệng nói, hắn cảm giác được một luồng cảm giác bị thất bại. Đã từng hắn tính toán không một chỗ sai sót, Hồng Hoang thế giới theo hắn tiết tấu vẫn tại đi. Nhưng mà, hiện khi biết tất cả chân tướng, hắn mới phát hiện, hắn lại bị Hứa Diệp trêu chọc lâu như vậy. Mãi cho đến hiện tại, hắn mới phát hiện Hứa Diệp kế hoạch. Còn có Thông Thiên, thậm chí có khả năng Thông Thiên có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều là Hứa Diệp mang đến. Ác Thi đáp lại nói, từng việc sự tình đều bày ở trước mặt của bọn họ, để cho bọn họ không khỏi không cảm khái. Hứa Diệp thật sự cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ cùng khiếp sợ. Chương 540, tăng mạnh một cái thiên đạo bốn thánh. Hiện tại, không thể không một lần nữa xem kỹ một cái toàn bộ Hồng Hoang thế giới thế cục. Hồng Quân nhìn phía xa Hồng Hoang thế giới, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sát khí. Nay cỗ sát khí đã ngưng kết thành thực chất tính đồ vật. Nếu như có chuẩn thánh cường giả xuất hiện ở đây, khả năng chính là này một cỗ sát khí, tựu có thể đánh chết, hình thần đều diện. Có thể thấy được, thời khắc này Hồng Quân có bao nhiêu nghĩ muốn đem Hứa Diệp đánh chết. Hứa Diệp phá hủy hắn tại Hồng Hoang thế giới đại bộ phận bố cục, còn trợ giúp địa đạo cùng nhân đạo khôi phục. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều bị Hứa Diệp cho đảo loạn. Nhưng mà, thẳng đến hiện tại, hắn mới phản ứng lại. Trải qua lục đạo luân hồi hoàn thiện, hậu thổ không chỉ có thể ly khai địa phủ, địa đạo ấn ký cũng sẽ khôi phục nhanh chóng. Này đối với chúng ta mà nói, nghĩ muốn phá hoại, có chút khó khăn a. Thiện Thi đáp lại nói, phá hoại địa đạo cường giả hợp đạo, cái này nhân quả, quá lớn quá lớn. Cái này nhân quả, so với trước La Hầu làm hỏng toàn bộ Tây Phương thế giới địa mạch còn nghiêm trọng hơn. Dù cho hiện tại Hồng Quân là hợp thiên đạo cường giả, cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả. Đừng đến thời điểm phá hoại hậu thổ hợp đạo, gánh chịu nhân quả thời điểm, nhân đạo quật khỏi, nữ hoa trực tiếp hợp nhân đạo, cái kia có thể sẽ không tốt. Địa đạo cùng nhân đạo, còn có thông thiên, thật sự cho ta thiết trí một nan đề. Hồng Quân mặt không thay đổi nói, càng là cái biểu tình này, nội tâm của hắn thì càng sâu trầm. Không thích ở sắc. Hậu thổ, nữ hoa và thông thiên ba vị cường giả liên thủ. Hắn nghĩ muốn phá hoại ai, cái khác hai vị cần phải đều sẽ gấp rút tiếp viện. Hắn tuy rằng không e ngại, nhưng mà làm như thế, cũng sẽ để hắn lâm vào gây bất lợi cho hắn dư luận bên trong đi. Chúng ta không là còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ này bốn vị thánh nhân sao? Chí ít để nữ hoa cùng thông thiên có thể bị bắt ở. Ác Thi mở miệng nói, hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ mâu thuẫn. Đến thời điểm, đợi đến bọn họ tại hỗn độn thế giới một chiến thời điểm, bọn họ đi đánh lén hậu thổ, chí ít có thể giải quyết địa đạo cái này mầm họa. Cho tới hậu quả, nhân quả, đó không phải là vấn đề hắn quan tâm, là Hồng Quân cần phải đi suy tính sự tình. Bây giờ nhìn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị đi hỗn độn thế giới một chiến, có thể hay không cũng có hứa diệp mưu kế của bọn họ tại bên trong. Bằng không nhưng là thật trùng hợp. Thiện Thi suy đoán nói, chuyện này thật vẫn không tốt nói, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ, chúng ta đều không biết. Tự mình Thi đáp lại nói, hiện tại, hắn đến cùng là cùng Thông Thiên giáo chủ có to lớn mâu thuẫn đâu? Còn là nói, hắn kỳ thực đã lén lén lút lút đầu phục Thông Thiên giáo chủ. Bằng không, vì sao hắn hiện tại cũng không nguyện ý phá hoại Hồng Hoang thế giới đâu? Không phá hỏng Hồng Hoang thế giới, kỳ thực chính là đang trợ giúp địa đạo. Ta nghĩ, xác suất lớn Thông Thiên giáo chủ sẽ không tha thứ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khả năng tiểu thật sự như Nguyên Thủy Thiên Tôn trước nghĩ tới như vậy, là ta đang trợ giúp khôi phục Hồng Hoang thế giới. Hồng Quân tỉnh táo phân tích nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cừu hận là quá rõ ràng. Xác thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người chắc chắn sẽ không có Hứa Diệp nội ứng để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cái khác thánh nhân đi hỗn độn thế giới một chiến, dù sao, Hứa Diệp trước đây thiếu chút nữa thì bị này chút xiển giáo thành viên đánh chết. Ác Thi gật gật đầu nói, muốn biết, Hứa Diệp chính là cái kia biến số. Kết quả, kém một chút cho những thứ này xiển giáo đệ tử đánh chết. Đổi thành ngươi là Hứa Diệp cùng Thông Thiên giáo chủ, ngươi sẽ đại độ như vậy tha thứ bọn họ, còn để cho bọn họ làm nội ứng. Trước đây vây công Hứa Diệp, 12 kim tiên, Nhân Đăng đạo nhân tất cả đều tham dự. Thậm chí là Ứng Long, sau cùng cũng tiến về phía trước đánh giết Hứa Diệp. Được nghĩ một cái mượn đao giết người phương pháp xử lý, để cho chúng ta gánh nổi nhân quả rơi xuống thấp nhất. Cũng tỉ như La Hầu. Hồng Quân mở miệng nói, trước đây ban tính toán, để La Hầu, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ bọn họ tất cả đều tử vong. Mà phương Tây địa mạch bị làm hỏng, cũng là La Hầu đi gánh nổi lớn nhất nhân quả. Hiện tại cũng là như vậy. Hắn muốn một cái có thể phá hoại Hồng Hoang thế giới, đồng thời còn muốn đem này chút nhân quả chuyển giá cho cái khác sinh linh phương pháp xử lý. Vậy thì chỉ có thể là Tam Thanh, chỉ cần Tam Thanh có thể tiếp được cái này nhân quả, toàn bộ Hồng Hoang thế giới chính là của chúng ta thiên hạ. Ác Thi mở miệng nói, Tam Thanh nắm giữ khai thiên công đức, đây là Hồng Quân vẫn tại tính toán sự tình. Nếu như nữ hoa có thể hợp hậu thổ bất hòa, vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiện Thi lắc lắc đầu nói, này mới là biện pháp tốt nhất, để địa đạo cùng nhân đạo đi lẫn nhau đấu tranh. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, hiện tại tình huống này, địa đạo cùng nhân đạo như thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy tiểu bất hòa đâu? Binh pháp ba phần thiên hạ, hai phe thế yếu thế lực liên hợp lại đối kháng mạnh nhất thế lực mới là ổn thỏa nhất. Môi hở răng lạnh, cái này không quá thực tế, bọn họ không nốc, huống chi còn có Hứa Diệp và Thông Thiên giáo chủ ở chính giữa điều đình. Tự mình Thi đáp lại nói, đừng ảo tưởng, được giống một cái biện pháp, tăng mạnh một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực của bọn họ mới được a. Bằng không bọn họ khả năng đều không chống đỡ được Thông Thiên giáo chủ. Hồng Quân mở miệng nói, hắn biết rõ, Thông Thiên giáo chủ chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn thực lực không biết đến cùng có nhiều mạnh. Dù sao cũng, thêm vào Chu Tiên Tứ Kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ chắc chắn sẽ không là Thông Thiên giáo chủ một người đối thủ. Bởi vậy, có khả năng đến thời điểm Hồng Quân đi đối phó hậu thổ thời điểm, nữ hoa sẽ đi cứu viện hậu thổ. Thậm chí, Thông Thiên giáo chủ tại thời gian rất ngắn đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau, cũng có thể tới cứu viện hậu thổ. Ai, chúng ta nghĩ phải tăng cường bọn họ, cũng không có cách nào a. Bọn họ chém Tam Thi chứng đạo phương pháp đã không còn. Ác Thi bất đắc dĩ nói nói, nghĩ phải tăng cường Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực của bọn họ, cũng chỉ có như vậy một ít phương diện. Cũng tỉ như nói đến thăng bọn họ đối với đại đạo pháp tắc càng nộ, cho bọn họ càng mạnh pháp bảo, tăng lên bọn họ thánh nhân cảnh giới và thay đổi bọn họ hiện tại chứng đạo phương thức. Tăng lên đại đạo pháp tắc càng nộ, dựa vào không được người khác. Càng mạnh mẽ pháp bảo, Hồng Quân hiện tại cũng không có pháp bảo gì. Tăng lên cảnh giới của bọn họ, chính là cho bọn họ càng nhiều hơn công đức, dù sao bọn họ là công đức chứng đạo. Nhưng là, thiên đạo công đức cũng không phải Hồng Quân nghĩ cho tiểu có thể cho. Cái cuối cùng chính là như Thông Thiên giáo chủ một dạng, thay đổi chứng đạo phương thức. Bọn họ chỉ có chém Tam Thi biện pháp này. Mấu chốt là, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ chém Tam Thi chứng đạo còn bị Hồng Quân tính toán. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đâu? Thiện Thi hỏi. Những phương pháp khác không được, còn có tạo hóa ngọc điệp. Đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong ghi lại khí đạo, đan đạo chờ này một ít pháp tắc cho bọn họ cảm ngộ. Nói không chắc, còn có thể tăng lên một cái thực lực của bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí đạo, Lão Tử đan đạo, Chuẩn Đề Thánh Nhân kim đại đạo, dù sao hắn chính là Bồ Đề thụ hóa hình, tiếp dẫn Thánh Nhân mộng chỉ đại đạo. Tạo hóa ngọc điệp chuyện này, trước tiên chậm rãi, đi trước chứng thực Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ thật sự không có bị Thông Thiên bọn họ thu mua, và không nghĩ ra biện pháp khác thời điểm lại nói. Hồng Quân đáp lại nói, tạo hóa ngọc điệp là hắn căn bản, hắn như thế nào có thể sẽ đem lá bài tẩy này cho dễ dàng lấy ra đi đâu? Vạn nhất bọn họ không trả làm sao làm? Bởi vậy, hắn còn phải cần suy nghĩ một chút. Chương 541, đối với Hứa Diệp vấn đề khó. Đương nhiên, còn có một chút, chính là muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ biết, chúng ta sẽ không làm quấy nhiễu bọn họ cùng Thông Thiên giáo chủ chiến đấu. Ác Thi mở miệng nói, từ Hạo Thiên mang tới tin tức, hắn có thể biết, trước Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn cầu Thông Thiên giáo chủ hòa giải. Chủ ý này nguyên nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng Hồng Quân đem chém Tam Thi phương pháp truyền cho Thông Thiên, cũng chính là Hồng Quân chống đỡ Thông Thiên giáo chủ. Điều này sẽ đưa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám cùng Thông Thiên chết dập đầu đi xuống. Hiện tại, muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ biết, Hồng Quân sẽ không làm bấy nhiêu chiến đấu giữa bọn họ. Tuyệt không thiên vị bất kỳ bên nào. Như thế vẫn chưa đủ, chúng ta hẳn còn để Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ tin tưởng, bản ngã thiên vị bọn họ bốn vị. Thiện Thi đáp lại nói, như vậy thì càng ổn. Nói đến đơn giản, bắt tay vào làm rất khó. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ còn tin tưởng bản ngã truyền cho Thông Thiên bản đầy đủ chém Tam Thi phương pháp. Tự mình thi bất đắc dĩ nói nói, mấu chốt là bọn họ còn không thể gióng trống khua chiêng nói Hồng Quân không có làm như vậy, bởi vì làm như vậy có phải là những thứ khác sinh linh tiểu sẽ để Hồng Quân giao ra hoàn chỉnh chém Tam Thi chứng thánh phương pháp xử lý, mà hắn giao ra đây há không phải là của mình hình tượng trực tiếp tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh bên trong xuống dốc không phanh. Dù sao hắn tính kế toàn bộ Hồng Hoang thế giới những căn nguyên kia mạnh mẽ sinh linh, đương nhiên còn có một chút chính là như vậy cũng sẽ dẫn đến tất cả cường giả đều có thể biết Thông Thiên giáo chủ thành tựu là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Như vậy có phải là tiểu sẽ có càng ngày càng nhiều sinh linh muốn đi vào thiệt giáo, thậm chí có khả năng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ đều sẽ tránh khỏi cùng Thông Thiên lại lên mâu thuẫn, bọn họ còn sẽ hết khả năng đi điều tiết cùng Thông Thiên quan hệ. Đây không phải là tiểu đem chính mình thả tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới mặt đối lập sao? Ta cảm thấy được có thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ một ít không đầu hứa hẹn, cũng tỉ như để cho bọn họ đánh bại Thông Thiên giáo chủ, tiểu truyền cho bọn họ hoàn chỉnh chém Tam Thi phương pháp. Hồng Quân mở miệng nói, này tiểu là chân chính không đầu hứa hẹn, để Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ ra sức đi kéo dài, hoặc là đánh bại Thông Thiên giáo chủ. Đợi đến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ tìm đến mình muốn hoàn chỉnh chém Tam Thi phương pháp, chính mình cũng đem hoàn chỉnh chém Tam Thi phương pháp nói cho hắn. Vào lúc này, tự coi như bọn họ biết bọn họ bị lừa, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, có khả năng vào lúc này địa đạo cùng nhân đạo đều bị hắn chèn ép đến không cách nào khôi phục. Thậm chí, vào lúc này, Thông Thiên giáo chủ chứng đạo Hỗn Nguyên công pháp cũng đã bị hắn thu được. Coi như toàn bộ Hồng Hoang thế giới đối địch với, hắn đều không chút nào e ngại. Ý kiến hay, không hổ là ngươi a." Ác Thi cười đáp lại nói, hắn cảm giác, hắn đều không có Hồng Quân như vậy ác. Địa đạo nhân đạo cùng Thông Thiên giáo chủ sự tình, lại thảo luận một cái chi tiết nhỏ liền có thể hành động. Nhưng là Hứa Diệp biến số này đâu? Là trực tiếp giết, hay là đem mang về Tử Tiêu cung đâu? Tự mình thi hỏi. Hứa Diệp là biến số, cũng là bọn hắn nhất cần phải để phòng tồn tại. Hắn trưởng thành quá nhanh, giết cũng là xong hết mọi chuyện. Giết không được, tự mang về Tử Tiêu cung, chính mình khống chế bên dưới, hắn cũng không lật nổi cái gì gió sóng. Giết? Giết thế nào? Ai biết hắn ngoại trừ Tam Diệp đạo nhân cái này phân thân ở ngoài, còn có hay không có phân thân của hắn? Huống chi, Tam Diệp đạo nhân ở nơi nào đều không biết. Thiện Thi bất đắc dĩ nói, nghĩ muốn hoàn toàn đánh chết, tiểu chỉ có thể là tìm tới hắn toàn bộ phân thân, một lưới bắt hết. Nhưng là, này quá khó khăn. Bọn họ đối với Hứa Diệp có bao nhiêu phân thân và này chút phân thân đều ở nơi nào đều không biết gì cả. Bởi vậy, giết này một cái vòng tuyệt đối không được. Không có giết hết, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Để Hứa Diệp càng thêm cẩn thận. Đến thời điểm, khả năng tiểu thật sự không có có bất kỳ cơ hội lại đánh giết Hứa Diệp. Còn có chính là này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phương pháp, chúng ta không nhất định có thể từ Thông Thiên trong tay đạt được, Hứa Diệp có lẽ là một cái đột phá khẩu. Thiện Thi nói tiếp nói, đối phó Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có lẽ hắn có chút không xác định, nhưng mà đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên thì đơn giản nhiều lắm. Vì lẽ đó, đem Thái Âm Tỉnh trên Hứa Diệp mang về Tử Tiêu Cung. Tự mình thi hỏi, đệ hẻm cái này phân thân mang về Tử Tiêu Cung, lại lợi dụng siêu hồn tường quan năng lực, đạt được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chứng đạo phương pháp, tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Không thích hợp, đầu tiên là Hứa Diệp chính là biên số, chúng ta không nhất định có thể từ thần thức của hắn bên trong tìm được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phương pháp. Còn có chính là làm như thế, liền trực tiếp đánh rắn động cỏ. Nói không chắc Hứa Diệp vì là bí mật của hắn, trực tiếp bỏ qua này một cỗ phân thân. Hồng Quân lắc đầu đáp lại, Hứa Diệp đều có thể có chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phương pháp. Như vậy, tại sao hắn tiểu không thể chống lại siêu hồn thủ đoạn như vậy đâu? Huống chi, phân thân là dựa vào bản tôn ý thức khống chế. Siêu hồn thời điểm, ý thức của hắn khả năng liền trực tiếp trở lại bản tôn trên người. Mà chỉ có này một cỗ không có bất kỳ trí nhớ gì phân thân, nghĩ muốn từ nơi này trên phân thân mặt nghiên cứu ra hắn tu luyện công pháp, độ khó không là bình thường lớn. Nay cũng không thể làm, cái kia cũng không thể làm, vậy thì bỏ mặc Hứa Diệp vẫn tiếp tục trưởng thành sao? Tự mình thì có chút im lặng nói, Hứa Diệp trưởng thành quá nhanh. Hiện tại lại có nhiều công đức như vậy có thể cung cấp hắn tăng cao thực lực. Hắn không dám tưởng tượng, Hứa Diệp sẽ vào lúc nào chứng đạo Hỗn Nguyên. Nếu như chậm, khả năng Hứa Diệp tiểu không cách nào khống chế chúng ta hiện tại còn có thời gian, chỉ cần tại Hứa Diệp chứng đạo Hỗn Nguyên trước, đem bản thể và tất cả phân thân rơi xuống tìm khắp đến, liền có thể thu lưới. Hồng Quân mở miệng nói, đây chính là cần Ác Thi đi hoàn thành sự tình. Chỉ cần có thể đem Hứa Diệp mang về Tử Tiêu Cung, coi như không thể thông qua siêu hồn phương thức để hắn giao ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công pháp, nhưng mà, cũng có thể khống chế lại đối phương. Đương nhiên, cũng có thể lên đại đạo lợi thể, bảo đảm không giết Hứa Diệp, nhưng mà Hứa Diệp muốn giao ra công pháp, chỉ cần hắn có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, có lẽ Hồng Hoang thế giới, hắn cũng có thể cứ thế từ bỏ. Dù sao, Hồng Hoang thế giới giá trị cũng bị hắn lợi dụng được sắp xỉ. Có nhiều chuyện như vậy muốn làm, một cỗ phân thân có phải hay không có chút không đủ? Ta cảm thấy được ở bề ngoài ta xuất hiện, hẳn còn để thiện thi cùng tự mình thi cũng thao túng một cỗ phân liệt thể vạch mặt. Ác thi mở miệng nói, dù sao hắn này một cỗ phân liệt thể biểu hiện ra thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, có một số việc cần càng cường giả đi xử lý. Lại phân ra hai cỗ phân liệt thể đi ra, thực lực của bọn họ đương nhiên phải rất mạnh, chí ít còn mạnh hơn thông thiên giáo chủ mới được. Như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bọn họ chỉ là trong bóng tối làm việc, ai cũng không phát hiện được. Hừm, ta cảm thấy được ác thi nói rất có đạo lý, lấy phòng vạn nhất. Thiện thi gật gật đầu đáp lại nói, ngạch, ngươi không là bởi vì có thể đi hồng hoang thế giới dung loạn mới đồng ý đi. Tự mình thi vô tình vạch trần nói, ta liền cảm thấy được xác thực cần phải để cho chúng ta vạch mặt. Thiện thi thần thức tại hồng quân thể nội nhìn tự mình thi, trực tiếp lật một cái lướt mắt. Nói trắng ra là, ngươi cũng là muốn đi hồng hoang thế giới dung loạn mới đồng ý đi. Mọi người đều là như vậy, nhân gian không tháo rõ. Bất quá, hắn cũng không có đả kích tự mình thi. Chương 542, hậu thổ một lần nữa nắm giữ thân thể. Cũng tốt, tiểu để cho các ngươi cũng đi ra ngoài giải sầu một chút đi. Hồng quân đáp lại nói, hiện tại cùng tình huống trước không giống nhau, có biến số xuất hiện, lại có nhiều như vậy biến động phát sinh, chỉ dựa vào một cái phân thân, lại khả năng chú ý không dành. Dù sao đối phương ba thế lực lớn, địa đạo, nhân đạo cùng thông thiên tịch giáo, ta cũng phái ra ba cái phân thân, hợp lý đi. Bản ngã ngươi nói cái gì đó, chúng ta làm sao có thể là giải sầu đâu? Chúng ta đây là mang theo nhiệm vụ đi hồng hoang thế giới. Tự mình thi đáp lại nói, được tiện nghi còn ra vẻ. Hồng quân cũng không có phản ứng hắn, mà là lại phân ra hai cái phân liệt thể đi ra. Thiện thi cùng tự mình thi thần thức lập tức liền riêng phần mình đã khống chế một cái phân thân. Nói rồi như thế nhiều, tựa hồ đạo hiệu của ta vấn đề này, các ngươi vẫn là không có cho ra cụ thể đáp án. Ác thi đáp lại nói, dù sao hắn muốn tại ở bề ngoài xuất hiện, cho tới thiện thi cùng tự mình thi lại không lại ở bề ngoài xuất hiện, không cần đạo hiệu cũng được. Nếu là ta chỉ đạo hảo, vậy thì không thể nghe lên cảm giác quá yếu, nhưng mà cũng không thể cùng ta dính bên. Hồng quân đáp lại nói, quá yếu đạo hiệu không phù hợp hắn thân phận, cũng không thể giống như Hứa Diệp có quan hệ nhất định đạo hiệu. Bởi vậy, Hồng và Quân hai chữ này đều không thể ra hiện, thậm chí là ngày cái này chữ cũng không được. Thi một đạo tôn, thế nào? Ác thi mở miệng nói, thi đại biểu tam thi, cũng chính là ta, nhất đại biểu Hứa Diệp, cũng chính là ta. Một lần này mục tiêu là tóm lấy Hứa Diệp, cũng là đại biểu Hứa Diệp sau cùng sẽ trở thành một cỗ thi thể. Đối với cái này đạo hiệu, hắn rất yêu thích. Tiểu hiện tại tiểu nhìn Hồng Quân và cái khác hai thi cảm thấy thế nào? Không đủ thô bạo, có chút thủ dũ. Thiện thi cùng tự mình thi liên tiếp mở miệng lời bình, bọn họ không thích cái này đạo hiệu. Dù sao, so với cái này đạo hiệu bá khí còn nhiều mà. Hơn nữa, cái nào có cường giả dùng thi làm đạo hiệu chữ thứ nhất? Một chút cũng không cắt tưởng. Làm không tốt không là đem Hứa Diệp biến thành một cỗ thi thể, có thể là đem chính mình biến thành một cỗ thi thể. Nói cái gì? Còn không có xuất trình, các ngươi tiểu đả kích ta, đúng không? Ác thi ngữ khí tăng lên 3 phần mở miệng nói. Hắn cảm giác, cái này đạo hiệu tiểu đặc biệt thích hợp hắn. Kết quả, thiện thi cùng tự mình thi nói như vậy hắn. Này để hắn cảm giác được rất khó chịu. Đạo hiệu của hắn, hắn cũng không phải chưa hề nghĩ tới. Bất quá, vẫn là cảm giác được cái này đạo hiệu tốt nhất. Ngươi muốn gọi cái gì, liền gọi cái gì đi, này là quyền tự do của ngươi. Hồng Quân mở miệng điều đình. Tuy rằng hắn cũng thấy được cái này đạo hiệu có như vậy từng tia không thích hợp, nhưng mà chỉ cần ác thi yêu thích, tự theo hắn đi đi. Nếu như cường hành thay đổi đạo hiệu của hắn, dẫn đến hắn trong lòng sinh oán trách, không tốt tốt xử lý chuyện, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì là đại cục, chính hắn một phân thân đạo hiệu không như ý cũng không bằng ý đi. Dù sao cũng cái này đen tối lịch sử, hắn sẽ không thừa nhận. Coi như nhận, cũng là ác thi chính mình đi con nổi. Vẫn là bản ngã hiểu ta. Ác thi cười nói, Hồng Quân, hắn có chút không nói gì, chính mình này giống như là giải dáng vẻ của ngươi sao? Nơi nào có thể nghĩ đến ngươi lấy đạo hiệu thưởng thức kém như vậy? Nếu không phải là đại cục làm trọng, ta sẽ đồng ý. Bất quá, hắn cũng không có đem lời trong tim của mình nói ra. Tốt rồi, chúng ta thương nghị một ít chi tiết nhỏ đi. Hồng Quân mở miệng nói. Tam thị cũng không đại não, bắt đầu nghiêm túc thảo luận toàn bộ hồng hoàng thế giới công việc. Mặt khác một bên địa phủ, mới lục đạo luân hồi đã hoàn toàn thành lập. Hậu thổ cũng đem địa phủ quyền hạn toàn bộ giao cho địa tạng vương. Cũng chính là nói, hiện tại địa tạng vương trở thành toàn bộ địa phủ và lục đạo luân hồi chi chủ. Địa phủ bên trong tất cả chức trách cùng đạo quả, địa tạng vương đều có điều động quyền lợi. Sư tôn, tất cả mọi chuyện ta đều đã xử lý xong. Địa Tạng Vương mở miệng nói, hắn cải biến quỷ hồn chuyển thế đi đến lục đạo luân hồi. Từ nguyên lai hậu thổ lấy thân hóa thành lục đạo luân hồi, đã biến thành hiện tại luân hồi thảo hóa thành lục đạo luân hồi. Như vậy, hậu thổ lục đạo luân hồi liền có thể mất đi cũng sẽ không ảnh hưởng hồng hoang thế giới cùng địa đạo. Làm xong này chút phía sau, vô số quỷ hồn bắt đầu xuất hiện tại mới lục đạo luân hồi, tiến hành chuyển thế. Từng cái chuyển thế quỷ hồn đều có thể cung cấp một ít công đức. Mà này chút công đức bị địa phủ này chút sinh linh phân chia. Địa Tạng Vương tự nhiên thu được tối đa. Còn có Hứa Diệp, Cửu Phượng, Simu, Hình Thiên, Phong Bá, Vũ Sư, Hậu Nghệ, Quảng Thành Tử chờ sinh linh cũng có thể riêng phần mình đạt được một ít, trở thành lục đạo luân hồi chỉ chủ. Địa Tạng Vương chứng đạo thành thánh thời gian đem sẽ thật lần giảm bớt. Hậu Nghệ mở miệng nói, dù sao lục đạo luân hồi công đức quá nhiều, so với trước hắn tại Tây Phương thế giới nhanh được nhiều. Địa đạo thánh nhân bên trong khả năng chính là ta cùng Minh Hà trước hết chứng đạo, thứ hai chính là Trấn Nguyên Tử. Dù sao ta về lúc tới, Trấn Nguyên Tử chỉ kém một chân bước vào cửa tiểu có thể trở thành á thánh. Địa Tạng Vương mở miệng nói, Minh Hà lão tổ và hắn hiện tại cũng là á thánh cường giả, hắn tại trở thành á thánh phía sau cũng không có thu được bao nhiêu công đức. Mà Minh Hà nhưng vẫn tại ùn ùn không ngừng thu được công đức. Mà tại hắn trở thành lục đạo luân hồi chi chủ phía sau, khả năng thu được công đức đem sẽ từ từ đổi tới Minh Hà lão tổ. Bởi vậy, hắn cảm giác được hắn cùng Minh Hà sẽ trước hết trở thành địa đạo sinh ngày cùng. Cho tới trấn nguyên tử, nhiều năm như vậy, đã không biết chữa trị bao nhiêu tây phương thế giới địa mạch. Trên căn bản hắn đã tích góp lên trở thành á thánh công đức. Địa Tạng Vương tin tưởng, trấn nguyên tử chính là quãng thời gian này trở thành á thánh. Còn thừa lại mấy cái, hắn tiểu không có như vậy xem trọng. Lục Áp đem đại bộ phận công đức dùng để giảm bớt yêu tộc nghiệp lực, dù sao, chính hắn là muốn chém tam thi chứng đạo. Mà Tôn Ngộ Không, hiện tại cũng còn không có Hỗn Nguyên Kim Tiên. Khổng Tuyên cùng Tổ Long cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Ta tin tưởng, theo thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ cũng sẽ gắng sức đuổi theo. Hậu thổ cười nói, tiêu hình như Lục Áp, theo tinh thần được chữa trị càng nhiều, Lục Áp có thể thu được công đức cũng sẽ càng nhiều. Đợi đến tinh thần bị hoàn toàn chữa trị, Lục Áp phía sau thu được công đức cũng sẽ vẫn là cực đại. Dù sao cũng nàng cảm giác được, chỉ ít tại lượng kiếp lên lúc tới, trấn nguyên tử, Minh Hà lão tổ và Điệu Tạng Vương có thể trở thành địa đạo thánh nhân. Này tiểu đã rất tốt. Hậu thổ Tổ Vu, ngươi cũng nhanh thu hồi cơ thể chính mình đi. Hậu Nghệ mở miệng nói. Hắn cũng rất tò mò, lúc này hậu thổ tại một lần nữa thu được cơ thể chính mình phía sau, thực lực đến cùng thế nào? Dù sao, lúc này hậu thổ lần nữa khôi phục nguyên thần, lại có vô số công đức kể bên người, còn có địa đạo ấn ký gia trì, thực lực của nàng nhất định sẽ đặc biệt mạnh. Ừm. Hậu thổ gật gật đầu. Sau đó, cái khác ở chỗ này sinh linh toàn bộ đều nhìn hướng hậu thổ. Theo ý niệm của nàng, nguyên bản lục đạo luân hồi bắt đầu phát sinh biến hóa. Nay lục đạo luân hồi từ từ hóa thành hậu thổ bản thể dáng dấp. Phía sau, hậu thổ bản thể hóa nhỏ đồng thời biến thành hiện tại đạo thể. Cái này trong lúc, Bình Tâm Nương Nương cũng tiên vào hậu thổ giữa chân mày, cùng với hợp làm một thể. Nay một ngày rốt cục đến nơi. Hậu thổ kích động xúc động nói. Chương 543, hậu thổ, bản cổ phụ thần còn sống. Hậu thổ rất kích động, nay một ngày cuối cùng cũng coi như đến nơi. Nàng cuối cùng cũng coi như một lần nữa có cơ thể chính mình. Nàng nặn nặn chính mình nắm đấm, kinh khủng lực lượng bao phủ ra. Đã lâu đều không có thể nghiệm qua cái cảm giác này. Hậu thổ mặt mỉm cười nói, trước nàng đều là lấy Bình Tâm Nương Nương thân phận xuất hiện. Bình Tâm Nương Nương chính là dùng công đức ngưng tụ ra thân thể. Tự nhiên không có nàng bản tôn mang đến như vậy mạnh mẽ thực chất tính thực lực. Hiện tại thực lực của nàng so với nàng thời kỳ tột cùng thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đều nói hậu thổ tại địa phủ hoặc là lục đạo luân hồi là vô địch tồn tại. Nhưng mà, này cũng có một cái hạn mức tối đa. Nếu như Hồng Quân không lo lắng làm hỏng lục đạo luân hồi mang đến nhân quả, hắn tiểu muốn cường hành đánh giết hậu thổ cũng không có cách nào. Dù sao, trước lục đạo luân hồi tiểu bày ở tại đây. Hiện tại, hậu thổ cảm giác được, thực lực của nàng so với trước còn muốn mạnh. Huống chỉ, cũng trên căn bản không có gì điểm yếu. Trước điểm yếu chính là nàng không thể ly khai địa phủ, cơ thể nàng không thể di động, có thể sẽ trở thành những cường giả khác mục tiêu công kích. Nhưng mà, hiện tại nàng thu hồi cơ thể chính mình, có thể linh hoạt chiến đấu, mà không chỉ tiểu hạn chế tại địa phủ bên trong. Chúc mừng Tổ Vu, chúc mừng Sư Tôn, chúc mừng Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Nghệ, Địa Tạng Vương và Tam Diệp đạo nhân chờ sinh linh đồng loạt mở miệng. Đối với Hậu Nghệ, Địa Tạng Vương bọn họ tới nói, hậu thổ càng mạnh, cuộc sống của bọn họ tiểu gặp qua càng tốt hơn. Mà đối với Hứa Diệp tới nói, hậu thổ càng mạnh, cũng có thể trợ giúp hắn phân một ít đến từ Hồng Quân một ít áp lực. Ta có thể mượn toàn bộ Hồng Hoang thế giới một ít lực lượng. Muốn là của ta địa đạo ấn ký hoàn toàn khôi phục, có thể mượn được lực lượng đem sẽ càng lớn. Hậu thổ nhắm mắt cảm thụ một cái, chớp mắt mở miệng nói. Tại nhắm mắt trong lúc, nàng cảm thụ một cái địa đạo ấn ký. Phát hiện, nàng có thể dựa vào địa đạo ấn ký, mượn toàn bộ Hồng Hoang thế giới lực lượng. Không chỉ là Hồng Hoang đại địa, còn có Hồng Hoang đầy trời tinh thần lực lượng cũng có thể mượn được. Cái này rất bình thường, dù sao, địa đạo không chỉ là Hồng Hoang đại địa. Địa đạo có thể mượn Hồng Hoang thế giới lực lượng, đó là bởi vì địa đạo bản thân liền là giữ gìn, bảo vệ Hồng Hoang thế giới lãnh địa. Song phương tương phụ phối hợp. Như vậy cũng tốt giống Thiên Đạo hợp đạo người Hồng Quân có thể mượn Hồng Hoang thế giới quy tắc lực lượng. Thiên Đạo là duy trì Hồng Hoang thế giới trật tự tồn tại, mà nữ hoa làm nhân đạo thích hợp nhất hợp đạo người, nàng cũng có thể mượn chúng sinh lực lượng. Này thiên địa nhân ba loại lực lượng, không đáng kể a càng mạnh. Chúng nó ba loại lực lượng cũng là hỗ trợ lẫn nhau và lẫn nhau chế ước quan hệ. Cũng tỉ như nói, Hồng Hoang thế giới tựu chỉ còn lại Thái Dương hệ như thế lớn, như vậy, địa đạo lực lượng đem sẽ đặc biệt yếu. Đồng dạng, chỉ có như thế lớn, tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều, sinh linh số lượng cũng sẽ rất ít. Như vậy, nhân đạo lực lượng cũng có thể tưởng tượng được, sẽ yếu. Cho tới thiên đạo quy tắc lực lượng, tương tự sẽ bởi vì sinh linh nhỏ yếu và lãnh địa nhỏ, cũng sẽ biến đến mức dị thường yếu. Hồng Hoang thế giới hiện tại khôi phục, cũng chính là địa đạo lực lượng tại khôi phục. Đồng dạng, cũng sẽ kéo nhân đạo cùng thiên đạo lực lượng. Hồng Hoang thế giới càng tốt, Hồng Quân cũng là càng mạnh, hắn tại sao còn muốn phá hủy Hồng Hoang thế giới? Hình Thiên có chút không hiểu hỏi. Hắn rất là không thể lý giải Hồng Quân cách làm. Hắn cường giả như vậy, tính kế như thế nhiều, lại còn sẽ muốn để cho mình thực lực yếu đi. Chuyện này, coi như là hậu thổ cũng hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng nàng biết một chút nguyên nhân, hắn là muốn chèn ép địa đạo cùng nhân đạo, để địa đạo cùng nhân đạo không có hợp đạo sinh linh. Như vậy hắn tiểu có thể một nhà độc đại. Hậu thổ nói ra chính mình một ít cái nhìn. Tuy rằng như vậy, hắn Hồng Quân thực lực cũng sẽ biến được càng yếu hơn một điểm. Nhưng mà, hắn thủy chung là mạnh nhất. Mà nếu như hắn không tính như vậy kế Hồng Hoang thế giới, địa đạo cùng nhân đạo hợp đạo sinh linh xuất hiện, hắn dù cho vẫn là mạnh nhất, nhưng mà cũng có địa đạo cùng nhân đạo hợp đạo sinh linh đi chế hành hắn. Này nhất định là hắn không muốn thấy được sự tình. Hắn đang sợ hãi. Tam Diệp đạo nhân bình tĩnh nói, xác thực hắn sợ sệt địa đạo cùng nhân đạo hợp đạo sinh linh xuất hiện. Sivu đáp lại nói, không, ta nói hắn sợ sệt, không là sợ sệt địa đạo cùng nhân đạo hợp đạo sinh linh xuất hiện, mà là bản cổ. Tam Diệp đạo nhân tương đối lạnh nhạt mở miệng. Hậu thổ, Địa Tạng Vương, Hậu Nghệ, Sivu chờ đại vu. Bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tam Diệp đạo nhân. đặc biệt là hậu thổ thì lại có vẻ hơi kích động không thôi. Hồng Quân đang sợ hai bàn cổ. Bàn cổ không là đã chết rồi sao? Hắn đều lấy thân hóa thành toàn bộ hồng hoang thế giới. Huống chi, bàn cổ rất nhiều thân thể bộ phận đều hóa hình, bàn cổ nghĩ muốn sống lại đều không có khả năng đi. Cái kia, Hồng Quân còn sợ bàn cổ làm gì chứ? Nhưng là, dựa theo Hứa Diệp lời giải thích, tựa hồ bàn cổ có sống lại khả năng. Này làm sao khả năng không để hậu thổ cao hứng đâu? Hứa Diệp, bàn cổ phụ thần có phải là còn không có chết? Mà ngươi, lẽ nào cùng bàn cổ phụ thần có quan hệ? Hậu thổ có chút kích động hỏi. Này không để cho nàng được không liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Hứa Diệp vốn là thiên đạo thế lực tiệt giáo sinh linh, lẽ ra nên tới nói, hắn cần phải trợ giúp thiên đạo chèn ép địa đạo cùng nhân đạo. Nhưng mà, Hứa Diệp nhưng vẫn đang trợ giúp địa đạo cùng nhân đạo đi đối kháng thiên đạo. Hắn thậm chí còn có thể đem địa đạo ân ký đều cho hấp thu, đồng thời không để Hồng Quân phát hiện. Năng lực như vậy, thêm vào Hứa Diệp tu luyện 3000 đại đạo pháp tắc, này không thể không để nàng có suy đoán. Khả năng Hứa Diệp bái kiến bản cổ, thần thức, chân linh, đồng thời chiếm được bản cổ truyền thừa. Bằng không, hắn Hứa Diệp một cái cựu Diệp kiếm thảo, nguyên bản chỉ thích hợp tu luyện kiếm đạo. Tại sao 3000 đại đạo cũng có thể tu luyện? Tu luyện 3000 đại đạo, cũng chỉ có bản cổ a. Còn có chính là địa đạo ấn ký gặp phải Hứa Diệp là không phản kháng, này đã nói lên rất nhiều sự tình. Bởi vậy, hậu thổ mới có thể vui vẻ như vậy. Bản cổ sự tình sau này hay nói. Tam Diệp đạo nhân đáp lại nói, hắn không có chính diện thừa nhận, cũng không có hay không nhận. Dù sao, Tiệt giáo chủ yếu đệ tử đều cho rằng hắn chiếm được bản cổ truyền thừa. Muốn hậu thổ bọn họ chính mình não bổ ra từ mình chiếm được bản cổ truyền thừa, cũng không phải là không thể. Như vậy, cũng tránh khỏi một chút phiền toái. Hệ thống sự tình, chỉ có thể là chính bản thân hắn biết. Thậm chí, có khả năng hắn cũng có thể hướng Hồng Quân có ý định hoặc là vô tình tiết lộ chính mình chiếm được bản cổ truyền thừa tin tức. Như vậy, tuy rằng sẽ để Hồng Quân đối với hắn vô hạn tính toán, nhưng cũng cho chính mình một cái che chó. Ta là bản cổ người truyền thừa, ngươi nếu như giết ta, đó chính là và toàn bộ Hồng Hoang thế giới là địch. Cho tới bản cổ có thể hay không sống lại, hắn đến cùng có không có gì hậu chiêu. Hứa Diệp cũng có chính mình một ít suy đoán, cái suy đoán này khả năng không đúng. Cái kia chính là mình có thể xuyên qua, lại có cái hệ thống này, có thể hay không thật đúng là bản cổ hậu chiêu đâu. Đến cùng chính mình cái hệ thống này là bản cổ hậu chiêu, vẫn là những thứ khác một vài thứ chế tạo. Nay cũng cần phải chờ tới thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ phía sau đi từng cái tìm kiếm chân tướng, mà không phải hiện trong ở đây buồn lo vô cớ. Hiện tại muốn ứng phó chính là Hồng Quân uy hiếp. Chương 544, hậu thổ đối với hiện tại hình thức phân tích. Mà Hứa Diệp cũng không có phủ nhận bản cổ còn sống tin tức. Nay để hậu thổ và Si Vu bọn họ này chút đại vu đặc biệt vui vẻ. Bọn họ vu tộc bất kính thiên địa, chỉ tôn bản cổ. Hiện tại từ Hứa Diệp này bên trong biết được bản cổ cũng chưa chết tin tức. Một hồi tiểu để cho bọn họ đối với chiến thắng Hồng Quân có lớn hơn tin tưởng. Thử nghĩ một cái, đã từng bàn cổ một cái hỗn độn ma thần, độc chiến 3000 hỗn độn ma thần, vẫn có thể đưa bọn họ toàn bộ đều đánh giết. Hiện tại, chỉ là đối phó một cái hỗn độn ma thần chuyển thế Hồng Quân, đó không phải là cùng chơi đùa một dạng sao? Ta hiểu được, Hồng Quân liên tục tại Hồng Hoang thế giới gây ra hỗn loạn, chính là vì để bàn cổ phụ thần không thể sống lại. Tựu như cùng ta một dạng. Hậu thổ mở miệng hỏi nói, tuy rằng nàng hiện tại biết bàn cổ không có chết, nhưng vẫn là để Hồng Quân đem Hồng Hoang thế giới làm thành bộ dáng này. Nay tiểu không để cho nàng được không cảm thấy, bàn cổ tuy rằng không có chết, nhưng mà cũng tại khai thiên tích địa phía sau, tiến vào thời kỳ suy yếu. Này thì cho Hồng Quân thừa cơ lợi dụng, mà Hồng Quân liên tục tại chế tạo tranh chấp, chính là vì đem Hồng Hoang thế giới đánh được chia 5 xẻ 7. Như vậy, bàn cổ coi như còn sống, hắn cũng không có khả năng lại về đỉnh cao thực lực. Dù sao, nghĩ muốn lại về đỉnh cao thực lực, tiểu phải lần nữa nắm giữ thân thể. Mà bàn cổ thân thể đã hóa thành Hồng Hoang thế giới, Hồng Hoang thế giới lại bị đánh được không biết bao nhiêu mảnh vỡ bay đến hỗn độn thế giới bên trong. Nàng có thể một lần nữa nắm giữ thân thể, chính là bởi vì lục đạo luân hồi không có nhận đến đại chiến lan đến. Lục đạo luân hồi là hoàn chỉnh, nhưng mà hiện tại bản cổ thân thể đã không hoàn chỉnh. Tiêu hình như bất chu sơn là bản cổ xương sống biến thành, bây giờ còn chưa có khôi phục, cũng chính là nói bản cổ sống lại, xương sống là gãy. Lại tỉ như thái âm tinh, thái dương tinh cũng không có hoàn toàn chữa trị. Nếu như bản cổ sống lại, hai mắt của hắn cũng chịu một ít tổn thương. Ngoại trừ Hồng Hoang thế giới, còn có Hồng Hoang thế giới đản sinh tiên thiên sinh linh, Hồng Quân cũng đều tại tính toán. Điển hình nhất chính là Hồng Vân. Tam Diệp đạo nhân đáp lại nói, hoàn chỉnh Hồng Hoang thế giới sắc thực sẽ để Hồng Quân có chút bận tâm. Còn có chính là Hồng Hoang thế giới tiên tiên sinh linh, cũng để Hồng Quân vô cùng lo lắng. Cũng tỉ như nói này Hồng Vân, chính là Hồng Hoang thế giới tiên tiên thứ nhất đóa mây, có người nói còn lấy dính bản cổ tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết đối với một cái sinh linh trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Hồng Quân lợi dụng một cái hồng mông tử khí, liền đem Hồng Vân cho hại chết. Đương nhiên, còn có những thứ khác một ít sinh linh, đặc biệt là tiên tiên sinh linh, đều tại Hồng Quân tính toán bên trong. Dù sao, người bản cổ coi như bỏ qua thân thể, nghĩ muốn chuyển thế, khẳng định cũng là chuyển thế trở thành tiên tiên sinh linh. Ta hiểu được, có thể tính kế chết, hắn đều toàn bộ lợi dụng lượng kiếp tính toán chết. Không thể tính toán chết, hắn tiểu thu làm đệ tử, khống chế lại. Địa Tạng Vương đáp lại nói, Long, Phượng, Kỳ Lân tộc, Vu tộc, Yêu tộc đại năng hầu như đều tại lượng kiếp bên trong chiến chết. Không có chết, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Quan trọng nhất là Tam Thanh, làm bản cổ nguyên thần biến thành, trên người có thể dùng khai thiên công đức. Nghĩ muốn chơi chết bọn họ so sánh khó. Vậy thì đem thu làm đệ tử. Đương nhiên thu bọn họ làm đệ tử, còn có nguyên nhân là muốn có được Hồng Hoang thế giới ý chí tán thành. Ta Hồng Quân tuy rằng không là Hồng Hoang thế giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh, ta là chuyển thế tới, còn cùng bản cổ có cựu án. Nhưng mà, ta hiện tại trở thành Tam Thanh cái này bản cổ nguyên thần biến thành sinh linh sư tôn. Cái kia, ngươi Hồng Hoang thế giới nghĩ muốn bài xích ta cũng không được. Còn có này chém Tam Thi phương pháp, cũng là Hồng Quân lưu lại một cái hố. có lẽ hắn là tại sàng lọc bản cổ có khả năng chuyển thế. Hậu thổ sau đó nhìn về phía Hứa Diệp, nói không chắc hiện tại ngươi đã bị Hồng Quân cho nhìn chằm chằm. Nàng cảm giác được, cái này chém tam thi phương pháp là có thể để Hồng Quân nằm gối không lo. Chém tam thi phương pháp là Hồng Quân sáng chế, những thứ khác sinh linh nghĩ muốn vượt qua người sáng lập hy vọng rất thấp. Đồng thời, Hồng Quân còn cố ý bố trí một cái hố, để Hồng Hoang thế giới sinh linh đều không thể dựa vào chém tam thi chứng thánh. Này chút tu hành chém tam thi phương pháp sinh linh, Hồng Quân tiểu có thể đối với bọn họ buông lòng cảnh giác. Nếu như ngươi tại Đại La Kim Tiên đỉnh cao phía sau, không tu chém tam thi phương pháp, cũng không dựa vào công đức thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Như vậy, ngươi khả năng tiểu sẽ trở thành Hồng Quân cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại hiện tại Hồng Hoang thế giới, quy tắc so sánh hoàn thiện dưới tình huống, trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên rất khó. Tại dưới tình huống như thế, ngươi đều có thể cường hành chứng Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái kia khả năng Hồng Quân tiểu sẽ cảm giác được ngươi là bản cổ chuyển thế hoặc là một cái nào đó không có chết hỗn độn ma thần chuyển thế. Hồng Quân không thu thập ngươi, thu thập ai? Hứa Diệp là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tại Thái Âm tỉnh trên Hứa Diệp phân thân, tuy rằng cái khác không biết chuyện sinh linh đều cho rằng Hứa Diệp là công đức Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng mà, có phải là công đức Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hồng Quân có khả năng có thể thấy. Hứa Diệp nghe được hậu thổ lời nói này, nội tâm của hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Dù sao, hắn có mấy tôn phân thân, chẳng qua bỏ qua Thái Âm tinh trên cái kia một tôn phân thân. Thọ Khôn có ba hàng, lại phân ra một tôn phân thân đi hỗn độn thế giới bên trong cất giấu. Tuy rằng ta không lo lắng Hồng Quân, nhưng mà, cũng không thể không phòng hắn đối với ta lên cảnh giác. Hứa Diệp gật gật đầu đáp lại. Mãi mãi cũng không cần xem nhẹ bất kỳ sinh linh. Tiêu hình như Trường Nhĩ Định Quan Tiên, tại Tiệt giáo trong thành viên, tu vi kỳ thực không tính quá cao. Nhưng mà, hắn lại sâu được Thông Thiên giáo chủ yêu thích. Điều này sẽ đưa đến Thông Thiên giáo chủ tại cuộc chiến phong thần đại bại. Hứa Diệp cảm giác được, Hồng Quân có thể đem toàn bộ Hồng Hoang thế giới tính toán như thế chết. Như vậy, Hồng Quân khả năng hiện tại đã đối với hắn lên lòng phòng bị. Muốn biết, Hạo Thiên mới đi Tử Tiêu cung báo cáo. Xuất hiện nhiều chuyện như vậy, lấy Hồng Quân chỉ số thông minh, tìm hiểu nguồn gốc bên dưới, có thể sẽ đem tất cả mâu đầu đều chỉ hướng hắn Hứa Diệp. Hứa Diệp không lo lắng Hồng Quân trực tiếp lấy thế lôi đỉnh ra tay với chính mình. Hắn lo lắng nhất chính là, Hồng Quân lên cảnh giác phía sau, lại bố trí cái gì mưu kế của hắn đi ra. Trực tiếp đối chiến, hắn tuy rằng ngươi cũng đánh không nổi, nhưng mà, hắn có thể trực tiếp bỏ qua Thái Âm tỉnh trên này một cỗ phân liệt thể, để Hồng Quân cho rằng hắn đã đánh chết Hứa Diệp. Nhưng mà, bản thể có thể yên lặng phát dục. Mà nếu như Hồng Quân liên tục không ra tay, như vậy, Hứa Diệp tiểu khả năng lo lắng Hồng Quân đang nổi lên cái gì lớn âm mưu. Phía sau trực tiếp đến một cái lớn, đem Hứa Diệp một lưới bắt hết. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc ghi nhớ. Huống hồ, tên tặc này võ lực của giá trị cùng chỉ số thông minh đều xem như là trần nhà cấp bậc tồn tại. Hứa Diệp, ta cảm thấy được này một lần Hạo Thiên đi Tử Tiêu cung, lấy Hồng Quân chỉ số thông minh, hắn nhất định có thể nhìn ra vài thứ đi ra. Này không thể không phòng a. Hậu thổ đáp lại nói, những thứ khác nàng còn không lo lắng, nàng chỉ lo lắng Hồng Quân mất tâm điên, tự mình ra tay. Dù sao, hiện tại địa đạo, nhân đạo cùng Hứa Diệp đều chưa trưởng thành, mà hắn Hồng Quân nghĩ muốn công khai quấy rối khẳng định không được. Dù sao, hiện tại Hồng Hoang thế giới tại hướng về tốt phương hướng phát triển, ngươi Hồng Quân quấy rối, như vậy toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh đều đem nhìn thấy ngươi Hồng Quân là dạng gì sinh linh. Nhưng là, nếu như Hồng Quân không quản, trực tiếp ra tay, bọn họ thật vẫn đau đầu. Chương 545, Hứa Diệp phân thân kế hoạch. Ta sẽ hành sự cẩn thận. Tam Diệp đạo nhân đáp lại nói, hắn bản thể Hứa Diệp tại U Minh huyết hải, đồng thời, bản thể lại có hệ thống tại. Hệ thống có thể biết có hay không có cường giả nhóm nó. Trước đây, Hứa Diệp tại Vạn Thọ Sơn đạt được không chọn vẹn địa đạo ấn ký thời gian. Hồng Quân cùng Hậu Thổ tiểu ngay lập tức nhìn phía hắn. Vào lúc ấy, hệ thống tiểu cho ra nhắc nhở. Bởi vậy, đối với Hứa Diệp tới nói, hắn bản thể không có chuyện, coi như những thứ khác phân liệt thể có chuyện cũng không có quan hệ. Bản thể có báo động trước công năng. Nghĩ muốn có chuyện, so sánh khó. Ta tin tưởng ngươi. Hậu Thổ đáp lại nói, hiện tại, nàng đều cho rằng Hứa Diệp là bản cổ phụ thần hậu chiêu. Cái kia nàng còn có cái gì không yên lòng đâu? Ta sẽ để lục đạo luân hồi này một cỗ phân thân đi đến Hoa Hoàng cung. Tam Diệp đạo nhân mở miệng nói, trước, hắn mỗi một lần tăng lên một cảnh giới lớn, đều có thể giúp hắn lại chia ra một cỗ phân liệt thể đi ra. Dù sao, đây là chia ra cùng bản tôn thực lực một dạng phân thân, cùng bản tôn không khác. Không giống Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không cái kia loại Long Khi phân thân. Long Khi phân thân sức chiến đấu không cao, nhưng mà có thể phân ra rất nhiều đi ra. Mà Hứa Diệp phân thân, vốn là chỉ có như vậy nhiều. Nhưng mà, trong thời gian này, Hứa Diệp lại mở ra rất nhiều chung thế giới. Trong đó, tiểu có này phân thân pháp tắc trung thế giới. Mở ra phân thân pháp tắc trung thế giới phía sau, hắn tại phân thân pháp tắc hiểu được mặt lại tăng cường rất nhiều. Bởi vậy, hiện tại Hứa Diệp lại có thể nhiều chia ra một tôn phân thân đi ra. Mà này một tôn phân thân, hắn không có nói cho bất kỳ sinh linh, cũng không có tính toán nói cho bất kỳ sinh linh. Hiện tại, hắn cảm giác được Hồng Quân khả năng thật sự sẽ ra tay với. Bởi vậy, này một cỗ phân thân chính là hắn sau cùng lá bài tẩy, sẽ không để bất kỳ sinh linh biết được. Phân thân của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có những thứ khác sinh linh biết, lại khả năng Hồng Quân lợi dụng thủ đoạn nào đó, tìm hiểu nguồn gốc bên dưới, sẽ đem hắn tất cả phân thân đều cho tìm tới. Mà cái này lục đạo luân hồi đi đến Hoa Hoàng cung phân thân, cũng chỉ là một cái nguy trang. Đi Hoa Hoàng cung sao? Sắc thực Hoa Hoàng cung có tiến có thối. Hậu thổ gật gật đầu nói, dù sao, Hoa Hoàng cung tiểu tại hỗn độn thế giới, đều nói rồi, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nếu như Hứa Diệp tất cả phân thân cùng bản thể đều tại Hồng Hoang thế giới, như vậy có thể sẽ để Hứa Diệp không chỗ che thân. Nhưng mà, tại Hoa Hoàng cung, chỉ cần cho đến hắn cơ hội, hắn tiểu có thể dựa vào này một cỗ phân thân xa cách Hồng Hoang thế giới. Tại hỗn độn thế giới bên trong, nghĩ muốn tìm một sinh linh rất khó. Hừ, cũng không cần lo lắng các ngươi vu tộc sinh ra nguyên thần đan dược. ta bản thể sẽ tại U Minh huyết hải cho các ngươi luyện chế. Tam Diệp đạo nhân cười nói. Hậu Nghệ bọn họ nghe nói, cũng tương đối vui vẻ. Đối với Hứa Diệp là bản cổ hậu chiêu, bọn họ càng thêm tán thành. Dù sao Hồng Hoang thế giới, cũng chỉ có bọn họ Vu tộc nhất tôn bản cổ. Như vậy, hiện tại, bản cổ hậu chiêu Hứa Diệp trợ giúp bọn họ Vu tộc sinh ra nguyên thần, cũng là việc không thể bình thường hơn đi. Ha ha ha, chúng ta đang dược sự tình không đội vã, mấu chốt là ngươi có thể tiếp tục sống sót. Sivu đáp lại nói, nếu như Hứa Diệp không còn, bọn họ tất cả kế hoạch đều đem không có. Đúng rồi, hậu thổ nương nương, ngươi địa đạo ấn ký, hiện tại khôi phục thế nào rồi? Tam Diệp đạo nhân đổi chủ đề hỏi. Hậu thổ nghe nói, trước mặt nàng, địa đạo ấn ký xuất hiện. Tam Diệp đạo nhân nhìn cái này địa đạo ấn ký, cười lên. Bởi vì, này so với trước cái kia không chọn vẹn đấy phối hợp ấn ký, có thể mạnh quá nhiều. Có thể thấy, hiện tại địa đạo ấn ký đã khôi phục 7/8. Hơn nữa, sau cùng không chọn vẹn một bộ phận, cũng có bóng mờ trình hiện. Hư ảnh này cũng là tại hướng về thật thể tại chuyển biến. Có thể dự nghĩ tới là, chờ những hư ảnh này hoàn toàn biến thành thật thể thời khắc, địa đạo ân ký liền triệt để khôi phục. Đến rồi vào lúc ấy, hậu thổ nghĩ muốn hợp đạo, lại đơn giản bất quá. Tự Tứ Minh Hà đạt được cái thứ nhất địa đình đạo quả phía sau, này địa đạo ân ký liền ổn định nhanh chóng khôi phục, hiện tại đã tới khôi phục tốc độ lợi nhất. Hậu thổ cười nói, nguyên bản này địa đạo ân ký nghĩ muốn khôi phục, không biết sẽ bao lâu. Nhưng mà, làm địa đình đạo quả phân đi ra phía sau, hồng hoang thế giới đang thay đổi. Địa đạo ân ký cũng bởi vậy thu hoạch. Theo càng nhiều hơn địa đình đạo quả bị mỗi cái thích hợp sinh linh thu hoạch được, địa đạo ân ký tốc độ khôi phục biến được càng nhanh hơn. Hiện tại đã tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nay địa đạo ấn ký phía trên 8 viên sáng loáng quang điểm, tự đại biểu địa đỉnh đạo quả sao? Địa Tạng Vương mở miệng hỏi nói, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trong đó một cái quang điểm cùng hắn vô cùng phù hợp. Phản phất hắn chính là cái kia một điểm sáng, vô cùng thần kỳ. Nay ở trung tâm nhất lóe sáng quang điểm, chính là đại biểu ta. Còn lại 7 cái quang điểm, phân biệt đại biểu các ngươi 7 vị thu được địa đỉnh đạo quả sinh linh. Chính là bởi vì các ngươi xuất hiện, địa đạo ấn ký mới có thể khôi phục được nhanh như vậy. Hậu thổ cười nói, còn lại 7 cái quang điểm, theo thứ tự là Địa Tạng Vương địa đạo luân hồi đạo quả, Minh Hà lão tổ địa đạo chuyển đũ hế đạo quả, Lục Áp đạo nhân địa đạo tỉnh thần đạo quả, Tôn Ngộ Không địa đạo tiếp liên tục địa đạo quả, Chân Nguyên Tử địa đạo thủ hộ địa mạch đạo quả, Thổ Long địa đạo giữ gìn hải dương đạo quả, Không Tuyên địa đạo đại địa nội hạch đạo quả. Từng cái cũng là vì giữ gìn chỉnh hợp hồng hoang thế giới địa đạo vận hành điều kiện. Thiếu hụt một cái, địa đạo thực lực tiểu sẽ giảm nhiều. Sư tôn, ta còn đi Tây Phương thế giới sao? Địa Tạng Vương cười hỏi. Đối với phương Tây hai vị thánh nhân, hắn hiện tại cũng không biết nên dùng dạng gì tâm thái đi đối mặt. Nhớ lúc đầu, hắn trở thành hai vị thánh nhân đệ tử, vô cùng cảm kích đối phương. Nhưng mà, đến rồi phía sau, hắn rất rõ ràng bị hai vị thánh nhân bán. Tại địa phủ bên trong, trong lòng hắn đối với hai vị thánh nhân tiểu rất oán hận. Sau đến, trở thành hậu thổ đệ tử, hiện tại đã trở thành á thánh. Thậm chí còn có thể tiến một bước, trở thành địa đạo thánh nhân. Cũng chính là nói, hắn thực lực, địa vị các loại đều đem cùng tiếp dẫn, chuẩn đề mở dạng. Hắn có thể có hôm nay, hoàn toàn chính là bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề bỏ qua hắn. Sau đó ngươi tiểu lưu tại địa phủ đi. Hậu thổ đáp lại nói, đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân phản kích, cũng sắp xi. Không có cần thiết đưa bọn họ ép vào tuyệt lộ. Dù sao, Tây Phương thế giới còn có Chân Nguyên Tử cái này địa đạo thánh nhân tại. Chân Nguyên Tử cũng có thể phân được Tây Phương thế giới một ít khí vận. Mà Phật giáo cũng không phải bởi vì Địa Tạng Vương ly khai tiểu tại Tây Phương thế giới biến mất. Vừa vặn có thể đi tìm Quảng Thành Tử bọn họ đi vòng một chút. Thế sự vô thường, trước đây hắn còn tại Thiên Đình nói là ta lấy trộm nguyệt quế thụ. Địa Tạng Vương cười nói, nguyên bản hắn cùng Quảng Thành Tử bọn họ chênh lệch rất lớn. Quảng Thành Tử bọn họ đại La Kim Tiên thời gian, hắn mới thái ớt kim tiên. Hiện tại, Quảng Thành Tử bọn họ vẫn chỉ là đại La Kim Tiên, mà Địa Tạng Vương cũng đã a thánh. Cũng không biết hiện tại Quảng Thành Tử biết rồi tình huống này phía sau, có thể hay không thổ huyết. Hậu Nghệ cười nói, bọn họ lắc lư Quảng Thành Tử, có thể nói là lắc lư được tương đối thành công. Khả năng đến hiện tại, Quảng Thành Tử bọn họ mới hậu chi hậu giác. Chương 546, Hứa Diệp phân thân, Hồng Trần rèn luyện. Tam Diệp đạo nhân cùng hậu thủ bọn họ hàn huyên nữa một ít chuyện phía sau, liền dẫn Lục Đạo Luân Hồi này một cỗ phân liệt thể rời đi địa phủ. Đợi đến ra địa phủ phía sau, Lục Đạo Luân Hồi này một cỗ phân liệt thể hóa thành Tiệt Giáo một tên đệ tử, hướng về Thiên Đình bay đi. Mà Tam Diệp đạo nhân nhưng là đi một cái nhân tộc không tính quá lớn thành trấn. Giờ khắc này cũng đã đến Đại Vũ thời kỳ, Thuấn Đế lúc trước xử lý xong nhân tộc rất nhiều chuyện phía sau, đem nhân hoàng vị trí nhường ngôi cho Đại Vũ liền đi trước Hỏa Vân Động. Đi ra đi, ngươi chính là ta sau cùng lá bài tẩy. Tam Diệp đạo nhân mở miệng nói, theo lời nói của hắn vừa qua, một người dáng dấp phổ thông, bình thường không có gì lạ nhân tộc lão niên hình tượng xuất hiện tại Tam Diệp đạo nhân trước mặt. Hắn chính là Hứa Diệp bởi vì mở ra phân thân pháp tắc trung thế giới phía sau mới nhất chia ra phân thân, sở dĩ sẽ để hắn lấy nhân tộc thân phận xuất hiện, đó là bởi vì hiện tại Hồng Hoang thế giới nhân tộc làm chủ, nhân tộc số lượng cũng tối đa. Ngụy trang trở thành một bình thường không có gì lạ nhân tộc, tốt nhất. Huống chỉ, Hứa Diệp tại xuyên qua trước chính là nhân tộc. Hiện tại, cũng chỉ là lần nữa trở về đến nhân tộc bên trong, trải nghiệm hồng trần. Sở dĩ không đi Hiên Viên Thành, đó là bởi vì, Hiên Viên Thành có nhân tộc khí vận Kim Long, có thể nhận ra Hứa Diệp phân thân. Ở đây cái bình thường không có gì lạ nhỏ trên thành trấn, là một cái bình thường không có gì lạ nhân tộc, cũng rất tốt. Ông lão này gật gật đầu. Sau đó, Tam Diệp đạo nhân liền rời khỏi nơi này. Ông lão nhân tiên cảnh giới tu vi, đi vào cái này nhỏ thành trấn. Có thể nhìn ra, hiện tại nhân tộc đều có tu vi, hơn nữa tu vi còn không yếu. Nhân tiên cảnh giới, hầu như chính là nhân tộc hạ cuối. Nhân tiên cảnh giới bên dưới nhân tộc rất ít. Ngụy trang trở thành nhân tiên cảnh giới, tốt nhất vẫn là một ông già hình tượng, cũng sẽ không nhận được quan tâm quá nhiều. Dù sao, coi như nhân tộc chứng minh, hoặc là chọn lựa xong mầm, đều muốn tìm cái kia loại người trẻ tuổi và tu vi cao nhân tộc đi. Không có khả năng tìm hắn lão già chết tiệt này. Hắn xuất hiện, cũng không có gây nên quan tâm quá nhiều. Rất nhanh, hắn liền ở đây cái thành trấn không tính quá xa hoa nơi, mua một chỗ phòng ốc. Phía sau, một cái y quán liền mở ra lên. Đồng thời, hắn còn trương tiếp một cái báo cáo, tuyển mộ học đồ. Cái này tin tức cũng là tại trong cái thành trấn này truyền ra. Nghe nói không? Thành Tây đến một cái y sư, gọi Cuối Kỳ Bá Khang ông lão, còn tại chiêu học đồ. Nghe nói, hắn còn sẽ tiến hành đơn giản luyện đan. Cái này có gì kỳ quái, một loại y sư đều biết luyện đan. Cái này thời đại, nếu có thể để nhà mình Hoa Hoa trở thành một vị luyện đan sư, cái kiếp nhưng là quang tông diệu tổ. Không nói, ta muốn để cho mình Hoa Hoa đi học tập. Nhưng là, nhà ngươi Hoa Hoa không là địa tiên cảnh giới sao? Mà người y sư này cũng mới nhân tiên. Người thành đạt là su. Rất nhanh, Hứa Diệp phân thân Cuối Kỳ Bá Khang tên tại trong cái thành chân này xem như là bị một ít nhân tộc biết được. Cũng có rất nhiều nhân tộc đem con của chính mình phải đi, chỉ vì nghĩ muốn theo đối phương học tập. Dù sao, nhân tộc tinh anh trên căn bản đều tại Hiên Viên thành và những thứ khác những trong thành thị lớn kia mặt. Bọn họ loại này nhỏ thành trấn trên nhân tộc, không có bao nhiêu thiên tài. Bọn họ nghĩ muốn đi học tập, biến được căn mạnh, đều không có cơ hội. Tại Hứa Diệp phân thân phủ đệ, hôm nay xem như là vây đầy nhân tộc. Hứa Diệp phân thân nhìn nhiều như vậy nhân tộc xuất hiện, cũng không có cảm giác rất bất ngờ. Lập tức, hắn liền mở miệng. Lão phu Cuối Kỳ Bá Khang, tổ tiên mấy đời làm nghề y, tại nhân tộc có chính mình phương pháp tu luyện phía sau, cũng là lúc trước đột phá trở thành nhân tiên, cũng bởi vậy có một ít cảm ngộ, nghĩ muốn nhận lấy mấy tên đệ tử, truyền thừa y bát. Trước tiên cho chính mình một cái hợp lý thân phận. Hắn như vậy ông lão bắt đầu tu luyện, có thể nói không có bao nhiêu tư chất, có thể tu luyện tới nhân tiên cảnh giới đã rất tốt. Cuối Kỳ y sư, ngươi nhìn, hài nhi của ta tư chất thế nào? Cuối Kỳ y sư, hài nhi của ta tư chất rất tốt, bất quá 30 tuổi, đã là địa tiên. Cuối Kỳ y sư, ngươi nhìn ta một chút hài nhi, mới 5, 6 tuổi, cũng đã là nhân tiên, từ nhỏ bồi dưỡng càng tốt hơn. Cuối Kỳ y sư, ngài có muốn hay không cân nhắc một cái, trở thành ta chuyên môn y sư, thù lao phong phú. Rất nhiều nhân tộc mở miệng nói. Nhiều như vậy nhân tộc, nhiệt tình rất cao. Thậm chí còn có một chút trong cái thành trấn này người của đại gia tộc đến mời hắn. Bất quá, đối với những đại gia tộc này người, hắn đều là lựa chọn khéo léo từ chối. Nay cũng để những đại gia tộc này người có chút thất vọng. Bất quá, bọn họ cũng không có vì vậy mà sinh ra oán hận. Dù sao, thuần đế trước khi đi ban bố những luật pháp kia, thâm nhập nhân tâm. Bọn họ mấy gia tộc lớn trong đó tuy rằng bởi vì một ít lợi ích vấn đề, có một ít mâu thuẫn. Nhưng mà, bọn họ mấy gia tộc lớn tộc nhân nhưng cũng không dám dễ dàng đối với những nhỏ yếu kia nhân tộc như thế nào. Khả năng sau lưng sẽ là một ít mờ ám, nhưng mà ở bề ngoài nhưng không chút nào dám cản rỡ. Chỉ các ngươi mấy cái này tiểu hóa đi. Chúng ta y sư một mạch, quan trọng nhất là từ nhỏ bồi dưỡng. Hứa Diệp phân thân chỉ vào mấy đứa trẻ tử mở miệng nói. Thanh niên người, hoặc là những thanh niên kia, có lúc ứng phó sẽ phiền phức. Nhưng mà, tiểu hoa tiểu so sánh tốt lắc lư một ít. Tiểu hoa không có nhiều tâm tư như vậy, cũng tốt quản lý một ít. Húng chỉ, luyện đan đồng tử, vẫn là đồng tử so sánh hợp mắt. Bị chỉ mấy cái này tiểu hoa đều rất vui vẻ. Mà những không có bị kia tuyển chọn nhân tộc, trên mặt đều hiện ra được vô cùng thất lạc. Rất nhanh, mấy người bọn hắn tiểu hoa tiểu tại nhiều như vậy nhân tộc chứng kiến bên dưới, được rồi lễ bái su. Chuyện này, cũng coi như hoàn thành. Này chút nhân tộc cũng tản đi. Ta chỗ này có một ít thẻ tre, bên trong có ta một ít cảm ngộ. Hứa Diệp phân thân mở miệng nói, hắn đem này chút thẻ tre giao cho trước mặt mấy cái đồng tử. Bọn họ quan sát một cái phía sau, cảm giác như là đang nhìn cái gì cao thâm khó dò đồ vật một loại. Bất quá, cái cũng khó trách, trước bọn họ cũng chưa có tiếp xúc qua những thứ đồ này. Đương nhiên, này chút trên thẻ tre ghi lại đồ vật đều chỉ là đơn giản một chút luyện đan cùng ý sư một ít tri thức, cũng không có thái quá cao thâm. Quá cao thâm sẽ khiến cho rất nhiều nhân tộc một ít chú ý. Lão sư, phía trên ghi lại đồ tốt phức tạp. Một cô bé mở miệng nói, hiện tại không hiểu, không có quan hệ, ta sẽ phụ giúp đỡ bọn người học tập. Hứa Diệp phân thân cười nói, đối với này mấy cái nhân tộc đệ tử là vì ẩn giấu hắn thân phận, đây cũng tính là một cái nhân quả. Bọn họ có thể từ Hứa Diệp này đạt được đến cỡ nào lớn cơ duyên, toàn bộ dựa vào bọn họ tự thân. Đương nhiên, dù sao bái sư là của mình đệ tử, đợi đến chưa để giải quyết tự thân phiền phức phía sau, mấy vị này hắn khẳng định vẫn là sẽ đem những đệ tử này tốt tốt bồi dưỡng. Đa tạ lão sư, ta sẽ học tập cho giỏi, tương lai trở thành trong nhân tộc đứng đầu luyện đan sư, trợ giúp nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Tiểu cô nương này cười nói, chúng ta cũng sẽ học tập cho giỏi. Những thứ khác mấy cái đồng tử cũng là đáp lại nói, nhìn bọn họ có thể tại tuổi nhỏ như thế, có lớn như vậy trả thù. Hứa Diệp phân thân cũng rất vui mừng. Tốt tốt tốt, tương lai các ngươi khẳng định đều có thể trở thành đứng đầu nhất luyện đan sư. Hứa Diệp phân thân cười nói.